hắn nhưng không tin Mặc Tạp Tư người nam nhân này là nhân từ nam nhân, có lẽ lúc trước hắn đã nhận ra tiểu thư, nhưng là còn muốn. Nghĩ đến đây Ha Cách ngươi thật sâu cảm giác được Mặc Tạp Tư người nam nhân này đáng sợ. Về phương diện khác, ở Minh Hoàng Hiệp hội trong đám người, một người nam nhân bất động thanh sắc nhìn ôm Lan Tạp Mặc Tạp Tư, trong mắt có hàn mang chợt lóe mà qua, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt, lúc sau thấy không rõ bộ dạng nam nhân liền thối lui đến mặt sau ảnh ẩn nấp rồi. Mặc Tạp Tư ở trên lôi đài đứng yên, rớt xuống địa điểm đúng là hai cái hiệp hội chi gian, Mặc Tạp Tư hình như là cảm giác được một đạo bất thiện ánh mắt, Mặc Tạp Tư theo bản năng quay đầu lại, nhưng là cái loại cảm giác này thế nhưng kỳ dị biến mất. Mặc Tạp Tư cuối cùng đành phải đem lạnh băng ánh mắt thu hồi tới, ngược lại nhìn về phía huyết ma hiệp hội bên kia. Mà bị Mặc Tạp Tư lạnh băng tầm mắt nhìn quét đến Minh Hoàng hiệp hội bên này đều cảm giác tích bối chợt lạnh, một loại cảm giác không rét mà run dưới đáy lòng bốc lên, Minh Hoàng hiệp hội mọi người đều nhịn không được ở trong lòng đổ mồ hôi. Nếu là này sát thần thật sự tham gia tiến vào, bọn họ có thể tự sát sao? TT. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đem Lan Tạp mang đến, bất quá. Lan Tạp như thế nào ngủ rồi? Mục Đức tùy tiện nhưng thật ra không sợ hãi Mặc Tạp Tư, hơn nữa làm công hội hội trưởng, quan tâm một chút hội viên là hẳn là không phải sao. Quá mệt mỏi. Hắn sẽ không tham gia. Mặc Tạp Tư nói xong liền ôm như cũ ngủ say Lan Tạp hướng huyết ma hiệp hội mọi người phía sau đi đến, ý tứ chính là kế tiếp giao cho các ngươi. Mục Đức đối với Mặc Tạp Tư hành xử khác người chỉ là gãi gãi tóc, vẻ mặt hàm hậu gật đầu, xem như đáp ứng rồi Mặc Tạp Tư nói, kỳ thật không đáp ứng cũng không được, nếu là Mặc Tạp Tư không vui. Bọn họ kết quả là vẫn là đến ứng hòa đại thần nói. Hơn nữa Lan Tạp cho dù đã tiến vào quá khăng khít tháp, nhưng là làm huyết ma hiệp hội linh vật, mọi người ở trong lòng cũng không nghĩ tới muốn như vậy đáng yêu thiếu niên tới tham dự như vậy huyết tinh sự tình. Mọi người chủ động cấp Mặc Tạp Tư nhường ra một con đường lộ tới, Mặc Tạp Tư đi đến huyết ma hiệp hội mặt sau, sau đó đứng yên, cường đại khí chẳng từ Mặc Tạp Tư trên người phát ra, ở đây vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân phát hiện, cho dù đại thần là ở mọi người mặt sau, nhưng là kia khí chẳng như vậy mạo, đều làm cho bọn họ bỏ qua không được. Có chút nữ nhân cùng bộ phận nam nhân tuy rằng đối với đại thần ôm một người thiếu niên tỏ vẻ bất mãn, nhưng là ở Mặc Tạp Tư trước mặt, những người này cũng không dám nói ra, có chút hủ nữ hủ nam nhóm cảm thấy, đại thần cùng sỏ tạ chính phủ gì đó, quả thực quá có ái. Vì thế ở Mặc Tạp Tư không biết dưới tình huống, đại thần phan não tàn nhóm là như vậy tưởng. Vì cái gì? Vì cái gì đánh cái gì ôm người nọ không phải ta? Đây là tràn ngập án niệm phan não tàn. Bọn họ là huynh đệ đi. Là huynh đệ đi. Tuyệt đối là huynh đệ. Đại thần như vậy vai hùng bất phàm như thế nào sẽ thích sọ tạ? Nhất định là ta xuất hiện ảo giác. Đây là tự mình thôi miên trung phan náo tàn. Ô ô đại thần ta quả thực là ái chết ngươi, vì cái gì ngươi không có chú ý tới ta cái này mỹ nữ, mỹ nam. Đây là đã lâm vào si mê náo tàn nhóm. Bị đại thần ôm người kia là ai? Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn đây là đã ghen ghét phát điên phan náo tàn. Mà trái lại hủ nữ hủ nam bên này tình huống. A a a đam mỹ a. Ta rốt cuộc may mắn chứng kiến lục tiên, không, là thêm bù lỉn nhất có ái một đôi nhi. Phun máu mũi, hủ nữ trận doanh đã đổ một mảnh, quả nhiên băng sơn xứng ngốc manh sỏ tả cái gì nhất có ái. A a a băng sơn gặp được chính mình mệnh trung chú định a. Các ngươi xem, đại thần băng sơn mặt ở nhìn thấy cái kia thiếu niên thời điểm có phải hay không nhu hòa rất nhiều a. Lại thấy máu mũi. Ô ô đại thần lại là như vậy ô nhu. Ta sắp không được rồi. Bọn họ không cái kia đi. Không có đi. Các đồng chí, có máy nghe trộm sao? Giống như xem hiện trường bản đây là đã ở hủ môn trung vướng sâu trong vũng lầy ống. Thế nhưng mới vừa khai muốn nhìn đại thần ít ít ro ho, quả thực không giống sống. Ta xem hiện trường bản vẫn là tính, sẽ không toàn mạng á huy. Bên cạnh ống vẻ mặt hát tuyến trạng. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy băng sơn xứng ngốc manh gì đó thật sự thực máu mũi sao? Bị phản bác ống vẻ mặt bi phẫn hỏi lại. Mỹ hình không sai, nhưng là hiện trường bản vẫn là thôi đi. Bất quá ta có thể đầy đủ phát náo bổ A. Có đạo lý ống rất là tán đồng gật đầu. Nếu người đã điên kỳ, bắt đầu đi. Huyết ma hiệp hội bên này người đã sớm chuẩn bị muốn đại sát tứ phương để giải lâu dài tới nay trong lòng chi hận. Huyết ma hiệp hội mọi người ở mục đức lớn tiếng hô lên tới thời điểm, tức khắc nhiệt huyết sôi trào, vô luận là ở lục thiên vẫn là ở bình thường trong sinh hoạt. Bọn họ đều là thị huyết cái loại này người, huyết tinh đã tại đầu não ăn sầu bén dễ, cho nên một gặp được loại này giết người sự tình, mọi người khó tránh khỏi không nhiệt huyết sôi trào. Vậy bắt đầu đi. Làm ta nhìn xem, các ngươi huyết ma hiệp hội rốt cuộc có cái gì từ bản nói như vậy. Thiết lôi cùng đôi mắt nam nhìn nhau liếc mắt một cái. Tức khắc Minh Hoàng hiệp hội bên này cũng khí thế toàn bộ khai hỏa, tiến vào hưng phấn trạng thái. Mà dưới đài khán giả càng là hưng phấn không thôi, hiệp hội chi gian đoàn chiến A. Loại chuyện này từ Lục Thiên mở ra 2 năm tới nay, vẫn là lần đầu tiên, không thể không thừa nhận chỉ cần là cá nhân trong lòng liền có hoặc nhiều hoặc ít thị huyết ước số, dưới đài khán giả đã chạm hảo vị trí, trong tay cầm bắp rang từ từ ăn vặt, chuẩn bị một bên quan sát hiện trường bản huyết tinh sự kiện một bên nhàn nhã. Mà ở mặt trên xem hạ phía dưới Phổ Tu Nhĩ khỏe miệng chịu chịu, sau đó Phổ Tu Nhĩ bi thôi lại nhìn thoáng qua ôm chính mình không buông tay giờ y cờ cờ, cuối cùng ở đại thúc trừng mắt hạ, trực tiếp đem hai người ném xuống. Mà cũng chính là ở Phổ Tu Nhĩ đem hai người ném xuống nháy mắt, phía dưới chiến đấu chính thức khai hỏa, trước khởi xướng công kích tự nhiên là huyết ma hiệp hội bên này người, từ phía trên xem nói, liền sẽ phát hiện số lượng không nhiều lắm hồng y y đã vọt vào một mảnh màu trắng bên trong. Sau đó màu trắng bóng người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt. Phổ Tu Nhĩ kéo kéo khoe miệng, gian trá cười, giảm bớt người hắn sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội lại trở về. Hỏa Phượng Hoàng ở đại thúc bọn họ bị Phổ Tu Nhĩ ném xuống lúc sau, liền tìm tới rồi Mặc Tạp Tư thân ảnh, sau đó ở Mặc Tạp Tư bên người rớt xuống dưới, đương nhiên tiền đề là Hỏa Phượng Hoàng biến thành tiểu chỉ, bằng không hiện tại lôi đài nhưng không bỏ xuống được hắn. Đến nỗi bị ném xuống tới đại thúc cùng giờ ý cờ cờ. Hai người đã xen lẫn trong đám người, cũng may mắn Phổ Tu Nhĩ đưa bọn họ ném xuống tới phía trước cho bọn họ một cái phong hệ trôi nổi thuật, bằng không lệnh người sẽ trực tiếp quăng ngã thành bạch quang đi sống lại điểm, nói vậy liền thật sự bi kịch. Đại thúc, ô ô lúc này bởi vì tự do vật rơi thiếu chút nữa bị dọa phá gan giờ y cờ cờ thiếu niên đã ở đại thúc trong lòng ngực khóc hay, bị dọa, đến nỗi đại thúc, một bên trấn an giờ y cờ cờ, một bên gian trá cười. Chiến trường đơn giản là hỗn loạn nhất địa phương. Lan Tạp tuy rằng ở thoải mái trong ngực mặt thực thoải mái, nhưng là bên ngoài tiếng ồn ào vẫn là làm Lan Tạp nhíu nhíu mi. Lan Tạp tay vô ý thức bắt lấy Mặc Tạp Tư trước ngực và áo, ở nghe được thảo nháo thanh âm thời điểm, Lan Tạp theo bản năng đem tay nắm thật chặt, lúc sau nhíu nhíu mi, đem mặt chôn ở Mặc Tạp Tư ngực tiếp tục ngủ. Bất quá Mặc Tạp Tư biết hắn ngủ cũng không an ổn. Dùng không cần ta sử dụng một cái cách âm ma pháp kết giới thử xem. Phổ Tu Nhĩ là tới xem náo nhiệt, nhưng là cái này xem náo nhiệt là có tiền đề. Đó chính là ở Mặc Tạp Tư vị này đại thần làm lơ hắn thời điểm, mà vừa mới Lan Tạp động tác rõ ràng làm Mặc Tạp Tư tìm được rồi Phổ Tu Nhĩ, ai làm người này ở ma pháp thượng tạo nghệ như vậy cao. Cho nên minh bạch Mặc Tạp Tư ý tứ Phổ Tu Nhĩ nhân mệnh chủ động mở miệng. Mặc Tạp Tư hơi hơi híp mắt nhìn Phổ Tu Nhĩ, như vậy tầm mắt làm Phổ Tu Nhĩ thập phần không thích ứng, cho nên Phổ Tu Nhĩ chỉ có thể thu hồi chính mình cất nhà, trực tiếp cấp Lan Tạp phóng thích một cái cách âm ma pháp kết giới. Sau đó Phổ Tu Nhĩ đối Mặc Tạp Tư nhún nhún vai, lúc sau tiếp tục xem náo nhiệt đi. Mà lại Phổ Tu Nhĩ hỗ trợ, Lan Tạp cũng an ổn xuống dưới. Luôn là đứng ở mặt sau cũng không phải như vậy một chuyện, tuy rằng Mặc Tạp Tư ở nơi đó vừa đứng, không ai dám tới đụng vào hắn mày, nhưng là nói tóm lại cũng có không sợ chết, tỉ như xem Lan Tạp không ngủ mắt những người đó, liền tính toán đánh lén tới, nhưng là không thể nghi ngờ đều bị Mặc Tạp Tư giải quyết, sau đó đi sống lại điểm bi kịch đi. Cuối cùng Mặc Tạp Tư mang theo Lan Tạp đi đến Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh, đem Lan Tạp đặt ở cũng đủ một người nằm ở mặt trên Hỏa Phượng Hoàng trên lưng, lúc sau đứng ở nơi đó cùng Phổ Tu Nhĩ giống nhau xem náo nhiệt. Ha ha, phát hiện sao? Bạch Y Lệ Nhân càng ngày càng ít đâu. Phổ Tu Nhĩ bước cằm, vẻ mặt cười gian nhìn một đám Bạch Y Lệ Nhân hóa thành bạch quang biến mất ở trên lôi đài, sau đó không còn có xuất hiện. Tuy rằng đoàn chiến mới bắt đầu không đến 5 phút thời gian, huyết ma hiệp hội cũng đầy đủ phát huy bọn họ năng lực chiến đấu. Mà Minh Hoàng Hiệp hội bên kia còn không có phát hiện người càng ngày càng ít chuyện này, bất quá lấy huyết ma hiệp hội như vậy tốc độ, bọn họ sớm hay muộn sẽ phát hiện. Chương 156, Hiệp hội chi chiến, 8. Đối với Phổ Tu Nhĩ ác thú vị, Mặc Tạp Tư không tính toán ban cho bất luận cái gì đáp lại, cho nên Mặc Tạp Tư chỉ là nhìn đoàn chiến hỗn loạn trường hợp, Mặc Tạp Tư ánh mắt thường thường sẽ nhìn quét đến Mặc Đế Khắc Lỗ bọn họ bên kia, bất quá lấy hai người năng lực ở hỗn chiến trung gian, thấy thế nào đều thực bi kịch. Nhưng là Mặc Tạp Tư chính là một chút đều không nghĩ đi lên hỗ trợ. Xem ra chúng ta phải thất vọng, Minh Hoàng Hiệp hội hội trưởng cũng không xuất hiện. Bởi vì Mặc Tạp Tư không thèm nhìn, hai người chi gian bầu không khí đã từng một lần kẻ ngắt, bất quá đã quen thuộc Mặc Tạp Tư tính cách Phổ Tu Nhị cũng không để ý, lúc sau vẫn như cũ lo chính mình nói. Đã tới. Đối với Phổ Tu Nhị những lời này, Mặc Tạp Tư ngoài ý muốn đáp lại, Phổ Tu Nhị kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mặc Tạp Tư, trong lòng nghĩ, hắn là... Làm sao mà biết được? Hình như là đã nhận ra Mặc Tạp Tư nghi hoặc, Mặc Tạp Tư tiếp tục lạnh lùng mở miệng nói, đã nhận ra xa lạ sát khí. Mặc Tạp Tư giải thích như cũ tích tự như kim, bất quá Phổ Tu Nhĩ minh bạch Mặc Tạp Tư ý tứ, Phổ Tu Nhĩ thật sự là không rõ sát thần kia cái gọi là căn cứ sát khí là có thể phán đoán ra địch nhân bản lĩnh, cho nên chỉ có thể yên lặng nhìn Mặc Tạp Tư hát tuyến. Vậy ngươi hiện tại còn có thể tìm được hắn sao? Phổ Tu Nhĩ cuối cùng hỏi một cái thực mấu chốt tính vấn đề, đến nôi sát khí gì đó, trước đặt ở một bên. Không thể. Mặc Tạp Tư nhíu nhíu mi, cuối cùng vẫn là nói như vậy nói, người nọ phỏng chừng đã rời đi, mà hắn xuất hiện, cũng là vì thuận theo hệ thống, Mặc Tạp Tư như vậy nghĩ. Thuận theo hệ thống an bài sao? Bất quá người này thật đúng là thần bí. Mặc Tạp Tư, ta luôn có một loại không tốt cảm giác, tổng cảm giác gần nhất sẽ phát sinh sự tình gì. Phổ Tu Nhĩ đột nhiên nhíu mày nhìn Mặc Tạp Tư, Mặc Tạp Tư không nói. Ngươi không phải nữ nhân cho nên không có giác quan thứ 6 loại đồ vật này, hơn nữa Mặc Tạp Tư cũng biết, Phổ Tu Nhĩ không có dị năng. Tuy rằng Mặc Tạp Tư cũng không có muốn trêu chọc Phổ Tu Nhĩ ý tứ, nhưng là bên người vị này bạn tốt díu ra díu dít tìm đề tài, Mặc Tạp Tư nhịn không được nói. Mặc Tạp Tư, lao tử nói qua ta là nữ nhân sao? Ta nói chính là thật sự, luôn là có một loại không tốt cảm giác, đại khái thật sự có chuyện gì muốn phát sinh cũng nói không chừng. Phổ Tu Nhĩ thiếu chút nữa tặc mau, nhưng là theo sau Phổ Tu Nhĩ bình tĩnh lại, tuy rằng hắn chưa nói, nhưng là Phổ Tu Nhĩ biết chính mình dự cảm luôn luôn thực chuẩn xác, bất luận cái gì có thể nguy cơ đến bên người người nguy cơ hắn đều có thể cảm ứng được đến, có lẽ đây là hắn cái kia dị năng đi. Tuy rằng có chút râu ria, nhưng là lại khả năng tránh cho một ít không tốt sự tình. Chờ phát sinh thời điểm lại nói. Vì thế hai người chi gian không khí lại bắt đầu thẻ ngắt. Đản Đản che miệng buồn cười nhìn hai người, đặc biệt là Phổ Tu Nhĩ tặc mau thời điểm Đản Đản cảm thấy dị thường hả giận, tuy làm người này ở mãng hoang đại lục bóc lột hắn tới. Thủ hạ bại tướng, ngươi vẫn là thanh cao làm người tưởng ca một đốn A. Hồng Liên cùng một thân bạch dĩ dì nhược mỹ nhân cũng ở đoàn chiến bắt đầu 10 phút lúc sau đối thượng, vốn dĩ nhược mỹ nhân là tưởng chức giải quyết một ít huyết ma hiệp hội thành viên ở tới tìm Hồng Liên tính sổ. Nhưng là nàng sai liền sai ở huyết ma hiệp hội người mỗi một cái là hảo gặm nhân vật, mỗi một cái sức chiến đấu đều cùng chính mình không sai biệt mấy, vì thế nhược mỹ nhân chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn huyết ma hiệp hội người giải quyết bọn họ người. Có lẽ nhược mỹ nhân tại đây một khắc mới chân chính thừa nhận, huyết ma hiệp hội tiếp thu đều là tinh anh thành viên, bọn họ này đó đám ô hợp quả thực cùng đối phương vô pháp so, cho dù bọn họ người lại nhiều, tinh anh cũng bất quá 200 tả hữu người, hơn nữa bọn họ tinh anh cùng đối phương so cũng kém một ít. Nói đủ rồi sao? Nhược Mỹ nhân ánh mắt âm hàn nhìn Hồng Liên, một bộ muốn nhào lên đi muốn chết Hồng Liên tư thế, bất quá lúc này Nhược Mỹ nhân trong mắt so với dị vãng nhiều một phần cảnh giác, thông qua hôm nay giao thủ, Nhược Mỹ nhân biết, đối thủ này thực lực muốn một lần nữa đánh giá một chút. Phải không? Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút có cái gì năng lực. Nhược Mỹ nhân Hồng Liên kéo kéo khoe miệng, đầu tiên phát động công kích, vì thế hai người cứ như vậy khởi xướng tới. Mà đối với hai người tới nói, vừa thấy mặt liền giao thủ là hết sức bình thường sự tình. Địa phương khác chiến đấu cũng thực xuất sắc, tỉ như Lãnh Phong trực tiếp liền cùng Minh Hoàng Hiệp hội kia hai vị trăm cấp đại thần đối thượng, lúc trước này hai người ở xỉn xỉ lì mà nguyệt thần phó bản bên ngoài bị Mặc Tạp Tư ngược một bên, thế cho nên hiện tại hai người cũng không dám đi xem Mặc Tạp Tư phương hướng, từ Mặc Tạp Tư xuất hiện tới nay, hai người liền trốn rất xa, xem ra sự tình lần trước thật sự ở hai người trong lòng để lại bóng ma tâm lý, mà lúc này làm hai người khổ bức chính là hai người phát hiện cái này kêu Lãnh Phong nam nhân cũng thực đáng sợ, nguyên nhân. Đương nhiên là hai đối một bọn họ đến bây giờ đều không có bắt lấy cái này cùng Mặc Tạp Tư giống như ra một triệt lãnh khốc nam nhân. Tuy rằng người nam nhân này không có Mặc Tạp Tư tới hung tàn, nhưng là cũng thực hung tàn hảo đi. Hai đối một, kỳ thật đối với hiện tại hai cái trăm cấp đại thần tới nói là một loại sỉ nhục. Mặc Tạp Tư trước không nói, nam nhân kia vốn dĩ liền cùng quái vật một cấp bậc, nhưng là hiện giờ làm cho bọn họ hai cái trăm cấp đi đối phó một cấp bậc là 99. Thấy thế nào đều thật mất mặt, nhưng là hai người thật đúng là bắt không được hắn, đây là đau chứng nhất địa phương. Đến nỗi Mục Đức, đang ở cùng Tiết Lôi giằng co, tuy rằng một cái là hội trưởng, một cái là phó hội trưởng, đối với hội trưởng người kia tới nói, địa vị không đợi thấy thế nào đều thực nghẹn quất, nhưng là Mục Đức thứ này chính là có khởi cổ tương đương đối thủ liền hảo, hắn sẽ không so đo những cái đó. Đến nỗi 10 dặm Phong Vân cùng Bạch Vũ, hai người cộng sự thời gian lâu như vậy, lần đầu tiên gặp đối thủ, hơn nữa vẫn là cái kia mắt kính nam. Mắt kính nam thực lực tuyệt đối ở hai người phía trên, bởi vì 10 dặm Phong Vân cùng Bạch Vũ hai người cộng sự lâu như vậy thời gian vẫn là lần đầu tiên gặp được trừ bỏ Lãnh Phong ngoại ý muốn một cái khác khó gặp nhân vật, đương nhiên Mặc Tạp Tư bị tự động ngoại trừ. Cùng hai người rằng có mắt kính nam thái độ rất kỳ quái, không có tính toán cùng bọn họ đánh, chỉ là một mặt né tránh, nhưng là nói như vậy cũng không nhiều lắm, mắt kính nam có đôi khi còn sẽ thừa dịp huyết ma hiệp hội những người khác không chú ý thời điểm nhân cơ hội bắn tên trộm. Vì thế này ba người chi gian đánh nhau lâm vào vi diệu tuần hoàn chung. Lão đại, hội trưởng tới. Phong Thanh Vũ bên người tiểu đệ đột nhiên đối Phong Thanh Vũ nói, hơn nữa một bên nói còn một bên đối với mới từ sống lại điểm ra tới Bạch Y Y Nhân bắn tên trộm, một kích phải giết, Kết quả có thể nghĩ, bị bắn tên trộm ống bi kịch, mỗi lần sống lại đều sẽ có một con màu xanh lá phong mũi tên chiêu huýt lại đây, bị bắn tên trộm người xem chửi má nó đồng thời thật sâu chứng đau. Ta biết, không gian ma pháp đoàn nơi đó tình huống thế nào. Phong Thanh Vũ đương nhiên thấy ngồi hỏa phượng hoàng đi vào nơi này vài người, trợn trắng mắt đồng thời hỏi. Thực hảo, tuy rằng Minh Hoàng Hiệp hội bên kia người cũng đã nhận ra không đúng, nhưng là ta phỏng chừng cùng không gian ma pháp đoàn rằng có những người đó là đã sớm bị an bài ở chỗ này, thực mau liền sẽ giải quyết. Người tới trả lời nói. Xem ra bọn họ cùng chúng ta có giống nhau mục đích, không cần thả lỏng, trong chốc lát ta sẽ đi tìm hội trưởng. Phong Thanh Vũ nói xong tiếp tục bắn tên trộm. Bất quá lao đại người tới muốn nói lại thôi. Phong Thanh Vũ nghi hoặc nhìn người tới. Chuyện gì? Đừng có rông dài, mau nói. Phong Thanh Vũ không kiên nhẫn nhíu nhíu mi. Vừa mới ta thấy chúng ta công hội tinh diệu xuất hiện ở bên kia, không biết là chuyện như thế nào. Người tới chỉ phía sau phương hướng, nơi đó đúng là không gian ma pháp đoàn địa phương. Hắn đi nơi đó làm cái gì? Ta đi xem. Nói xong Phong Khinh Vũ liền đứng dậy rời đi bọn họ bắn tên trộm cố định địa điểm. Lão đại người tới muốn kêu trụ Phong Thanh Vũ, nhưng là Phong Thanh Vũ đã đi xa, người tới hơi có chút hắc tuyến nhìn biến mất thanh ảnh, kỳ thật hắn rất muốn nói, Âu Dương lão đại cũng ở nơi đó. Bất quá người tới cuối cùng gãi gãi đầu, vẫn là tính, ai không biết này một đôi nhi vẫn luôn đều ở tương ái tương sát, kỳ thật thực để ý đối phương. Ta không phải đã nói sao? Ngươi đừng tới tìm ta. Lúc này lôi đài phía bắc sống lại điểm phụ cận, bởi vì bị thật lớn cục đá chặn, cho nên bên ngoài người rất ít có thể thấy tình huống nơi này. Lúc này Tinh Diệu đang ở cùng một người nam nhân đối diện, nam nhân không có hảo ý bộ dáng làm Tinh Diệu cảm giác dị thường ghê tởm. Ngươi không phải quên chúng ta giao dịch đi. Hiện tại làm còn kịp. Ta mị nam nhân liếm liếm môi, nhìn Tinh Diệu ánh mắt giống như là nhìn đến một đạo mỹ vị món ngon giống nhau. Nam nhân loại này tỏ thái độ làm Tinh Diệu càng thêm ghê tởm. Tinh Diệu chán ghét nhìn nam nhân. Tuy rằng nam nhân không xấu, nhưng là biết rõ người nam nhân này tính cách Tinh Diệu nhưng không cho rằng người nam nhân này có bao nhiêu vô hại. Liền tính là giao dịch. Ta cũng đã chi trả thù lao Tinh Diệu về phía sau lui một bước, rời xa cái này làm hắn ghê tởm nam nhân nói. Thật là thương tâm, ngươi người trong lòng không biết tâm ý của ngươi, hoặc là nói cho dù hắn biết cũng sẽ không để ý tới ngươi không phải sao. Hơn nữa cùng ta ở bên nhau quá ngươi. Không cảm thấy chính mình thực ghê tởm sao. Ngươi như vậy có thể xứng đôi hắn. Ta mị nam nhân trào phúng nhìn Tinh Diệu, nam nhân như vậy tỏ thái độ làm Tinh Diệu thiếu chút nữa phẫn nộ muốn giết hắn. Cuối cùng Tinh Diệu hít sâu một hơi, áp chế đáy lòng kia phân ghê tởm hỏi, nói đi. Muốn ta làm cái gì? Dựa lại đây một chút, không cần ly đến ta như vậy xa, vạn nhất. Nơi này có người nghe lén làm sao bây giờ? Nam nhân bất đắc dĩ buông tay, nhìn dáng vẻ rất là thả lỏng, nhìn Tinh Diệu ánh mắt càng như là nhìn con mồi giống nhau, kia phân xâm lược tính làm người trong lòng run sợ. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tinh Diệu mới không dám quá tới gần nam nhân, bởi vì nam nhân thật sự rất nguy hiểm. Cơ thần, không cần ra vẻ, có chuyện gì không cần ta tới gần ngươi cũng có thể nói. Cuối cùng Tinh Diệu vẫn là đối nam nhân sợ hãi chiếm cứ thượng phong, Tinh Diệu cũng không có tới gần, ngược lại còn bởi vì nam nhân xâm lược tính ánh mắt về phía sau lui một bước, tiêu biểu tình phảng phất là thấy cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Phải không? Đối với Tinh Diệu hành động, nam nhân rõ ràng có chút tức giận. Bất quá theo sau nam nhân tiếp tục khôi phục tà mị ý cười nhìn Tinh Diệu, trong mắt mang theo hung ác quang, làm Tinh Diệu càng là sợ hãi hắn. Nếu ngươi không nói, ta liền rời đi nơi này, về sau chúng ta vẫn là không cần gặp mặt hảo. Tuy rằng Tinh Diệu là sợ hãi người nam nhân này không sai, nhưng là Tinh Diệu cũng là nam nhân, làm nam nhân kia phân cốt khí hắn vẫn phải có, cho nên Tinh Diệu lược hiện kiên cường nói. Nga! Thực kiên cường sao? Tuy rằng ngươi hiện tại bộ dáng rất có làm người trà đạp giá trị, nhưng là... Chạm qua một lần người, ta sẽ không lại đụng vào đâu, trừ phi nam nhân liếm liếm môi, ý tứ không cần nói cũng biết. Tinh Diệu trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nam nhân, những cái đó bởi vì người nam nhân này mà sinh ra hoảng sợ ký ức cũng đồng thời sinh động lên. Tinh Diệu nhịn không được về phía sau lui lên, kỳ thật hắn rất muốn thoát đi có người nam nhân này địa phương, ngay cả cùng nam nhân hô hấp cùng phiến không khí đều cảm thấy ghê tởm. Người rốt cuộc, muốn nói cái gì? Người nam nhân này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Cho nên Tinh Diệu cố gắng chấn định nhìn nam nhân, nếu hắn tay không run nói. Sao sao? Không đùa ngươi, thật là không đáng yêu. Nam nhân buông tay, sau đó vẻ mặt chính xác nói, ta lần này cần ngươi đi. Nam nhân môi giật giật, đang ở nham thạch mặt sau Âu Dương trước xuyên chỉ nhìn thấy nam nhân môi giật giật lúc sau, liền không nghe thấy bất luận cái gì thanh âm, nhưng là từ môi ngữ góc độ tới xem nói. Âu Dương trước xuyên bên này đang ở suy nghĩ sâu xa, này hai người xuất hiện hoàn toàn ra ngoài Âu Dương trước xuyên đoán trước. làm không gian pháp sư đoàn đoàn trưởng vốn dĩ hắn là không cần xuất hiện ở chỗ này, nhưng là tinh diệu quái dị hành động làm Âu Dương trước xuyên chú ý tới, cho nên một đường theo tới nơi này, mà hai người đối thoại, không thể nghi ngờ đã bị hắn toàn bộ nghe thấy được, bất qua Âu Dương trước xuyên biết, hai người nói chuyện trọng điểm liền ở cuối cùng câu nói kia mặt. Trên, Âu Dương trước xuyên nhíu nhíu mi, hai cái nói chuyện với nhau xong người hiển nhiên đã từng người rời đi, vì thế Âu Dương trước xuyên cũng tưởng rời đi, nhưng là, Âu Dương, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đột nhiên một đạo thanh ảnh xuất hiện ở Âu Dương trước xuyên trước mặt, thanh ảnh người tự nhiên chính là Phong Thanh Vũ, vốn dĩ bị thủ hạ báo cho nơi này có tình huống Phong Thanh Vũ là nghĩ đến dò xét một chút, nhưng là thấy một thân màu bạc trường bào, mặt bộ bị ngăn trở quen thuộc bóng người thời điểm, Phong Thanh Vũ không bình tĩnh. Phần 57. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngân bào nam nhân, cũng chính là Âu Dương trước xuyên ở nghe được Phong Thanh Vũ thanh âm thời điểm trinh lăng một chút, theo sau hỏi lại, ngân bào hạ thanh âm lạnh băng phảng phất có thể kết băng, như vậy ngữ điệu là Âu Dương trước xuyên độc hưu. Không cần phải ngươi quản. Ngay thường ổn trọng Phong Thanh Vũ ở gặp được cái này thật thật tại băng sơn thời điểm, có vẻ thực dễ dàng tạt mao. Mà lúc này Phong Thanh Vũ chính là tìm mao trạng thái, liền phảng phất là miêu mễ gặp được đại cẩu cẩu giống nhau, cho dù này chỉ băng sơn cẩu không có muốn làm thương tổn này chỉ miêu ý tứ, nhưng là miêu mễ luôn là thích tạc mao tới tỏ vẻ chính mình phong bị. Đương nhiên mưa nhỏ ra miêu miêu cùng cẩu cẩu là vi phạm lẽ thường tương thân tương ái. Các cặc cặc. Phải không? Tránh ra. Nếu Âu Dương trước xuyên mặt không có bị ngăn trở nói, Phong Thanh Vũ nhất định sẽ thấy người nam nhân này nhíu mày biểu tình. Hơn nữa giữa mày có thật sâu không vui. Bị Âu Dương trước xuyên đỡ bả vai đẩy một phen, Phong Thanh Vũ trinh lăng tại chỗ, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là càng có rất nhiều tức giận, hắn nha dựa vào cái gì đẩy hắn. Còn có, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi không cần luôn là đối ta có địch ý. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Âu Dương trước xuyên rời đi phía trước còn đối Phong Thanh Vũ nói như vậy một câu, tức khác Phong Thanh Vũ thiếu chút nữa khí hộp máu, hắn câu kia là có ý tứ gì? Có ý tứ gì a? Bất quá chờ đến Phong Thanh Vũ quay đầu lại thời điểm, nam nhân đã biến mất ở hắn phía sau, Phong Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn nam nhân biến mất địa phương, thề lần sau thấy hắn thời điểm nhất định phải lột ra rút gân. Vì thế, Phong Thanh Vũ thanh niên, ngươi ngạo kiểu đi. Nô nằm ở hỏa phượng hoàng trên lưng lan tạp tuy rằng có ma pháp kết giới cách âm hiệu quả, nhưng là cảm thụ không đến cái kia ấm áp ôm ấp, thiếu niên vẫn là ngủ không yên ổn, hoặc là nói không lại trên giường ngủ thiếu niên cảm giác ở hỏa phượng hoàng trên lưng không thoải mái. Lan tạp vẫn luôn ở lan tạp bên người đản đản cảm giác được lan tạp động tĩnh, lập tức kêu lên, thanh âm cực lớn, ngay cả xem náo nhiệt phổ tu nhĩ bọn họ đều nghe được. Thỉnh sao tiểu gia hỏa? Phổ tu nhĩ thò lại gần, đem đang ở rủi mắt lan tạp ôm xuống dưới. Lan tạp bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, ngao ba ngày ba đêm thiếu niên cho dù tỉnh cũng thoạt nhìn không có gì tinh thần, lan tạp không tiếng động nhìn phổ tu nhĩ. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây ôm chính mình người là ai? Phổ tu nhĩ. Lan tạp kêu phổ tu nhĩ tên, sau đó cảm giác được cầm ý không khí, còn ở phổ tu nhĩ trong lòng ngực tuần tra một chút chung quanh hoàn cảnh. A không ngủ tỉnh. Thấy được lan tạp hành động, phổ tu nhĩ bị chọc cười, cười hỏi. Nơi này là? Nơi nào? Ta không phải ở lan tạp một bên tuần tra chung quanh hoàn cảnh, một bên hỏi. Ngữ khí cùng biểu tình đều có chút ngu si, nhìn dáng vẻ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Ngươi bị truyền tống ra tới. Lần này trả lời lan tạp thế nhưng là mặc tạp tư. Mặc tạp tư lẳng lặng nhìn bị ôm lan tạp, nhàn nhạt nói. Kia hiện tại lan tạp nghĩ tới, ở hôn mê thời điểm cảm giác được có người ở chính mình bên người. Bất quá hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, rốt cuộc ở nơi nào. Hắn còn không có lộng minh bạch, hoặc là nói, lan tạp còn không biết đoàn chiến sự tình. Lan tạp, là huyết ma hiệp hội cùng minh hoàng hiệp hội đoàn chiến. Đảng đảng cái này vô tiết tháo quần chúng chính thực hưng phấn đem như vậy phân chấn nhân tâm sự tình nói cho lan tạp. Đoàn chiến. Lan tạp không rõ nguyên do nhìn đản đản, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng mặc tạp tư cùng phổ tu nhị bên kia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái gọi là đoàn chiến, chính là chiến đấu hai bên tất cả mọi người muốn tham gia đại hình chém giết hoạt động, bởi vì sợ hãi ngươi bị hệ thống đột nhiên chưa từng gian tháp đưa tới nơi này, cho nên mặc tạp tư đem ngươi mang ra tới, bất quá tiểu gia hỏa, thực không tồi sao. Thế nhưng đã tới rồi tầng thứ 6. Phổ tu nhị nhịn không được nhéo một chút lan tạp cái mũi nhỏ, lan tạp khó nhịn né tránh. Đã kém không thanh tỉnh thiếu niên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phổ tu nhĩ. Phổ tu nhĩ lại lần nữa bị manh tới rồi, mà một bên nhìn mặc tạp tư không thể phát hiện những mày. Bất quá loại này không bị khống chế cảm xúc cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Muốn đi sao? Thực tốt rèn luyện cơ hội. Tuy rằng lan tạp vừa mới chưa từng gian tháp ra tới không dài thời gian, bất quá khiêu chiến cực hạn cũng là một cái thực tốt huấn luyện phương pháp, mà hiện tại có thể chịu đựng trụ khăng khít tháp rèn luyện Lan Tạp đã không còn là tay trói gà không chặt thiếu niên. Tuy rằng thiếu niên rèn luyện chi lộ thật sự thực bi kịch, nhưng là có Mặc Tạp Tư ở, lấy được hiệu quả cũng thực lộ rõ. Ân. Lan Tạp nhìn chằm chằm chiến trường nhìn trong chốc lát, cảm thụ một chút chính mình cực hạn, sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mặc Tạp Tư như vậy sẽ không quá nghiêm khắc sao? Lan Tạp hắn vừa mới từ khăng khít tháp ra tới. Phổ Tu Nhĩ buông Lan Tạp, ngại ba thuộc tính đột nhiên thức tỉnh, Phổ Tu Nhĩ nhịn không được nhíu mày nhìn Mặc Tạp Tư. Chỉ có một giờ thời gian có thể hoạt động. Mặc Tạp Tư không để ý tới Phổ Tu Nhĩ cùng loại với oán giận nói, sau đó nhìn Lan Tạp đối Lan Tạp nói như vậy, Lan Tạp gật gật đầu, hắn hiện tại thể lực cũng chỉ có thể kiên trì một giờ mà thôi. Bất quá Mặc Tạp Tư thế nhưng có thể biết được hắn cực hạn, điểm này làm Lan Tạp tức bội phục lại cảm thán, đại thần không hổ là đại thần. Chỉ là điểm này liền đáng giá làm người sùng bái. Lan Tạp được đến Mặc Tạp Tư bọn họ cho phép lúc sau liền mang theo Đản Đản cùng Tiểu Bạch rời đi Mặc Tạp Tư bọn họ bên này. Hơn nữa Lan Tạp trong tay cầm thế nhưng là bị Mặc Tạp Tư lấy đi thần khí, rốt cuộc người ở đây nhiều hỗn loạn, vạn nhất Lan Tạp bị người sau lưng đánh lén gì đó, đây là hai người đều không muốn thấy. Như vậy làm chính hắn đi được không? Tuy rằng có thần khí cùng Tiểu Bạch bảo hộ, nhưng là tên bắn lén loại đồ vật này trước sau khó lòng phòng bị. Phổ Tu Nhĩ có điểm lo lắng. Không có việc gì Mặc Tạp Tư như cũ ngữ khí bình đạm nói, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm trong đám người Lan Tạp, mà Lan Tạp xuất hiện tự nhiên bị rất nhiều người chú ý tới. Hồng Liên bọn họ là kinh ngạc, Mặc Tạp Tư bọn họ thế nhưng làm Lan Tạp lại đây, mà Minh Hoàng Hiệp hội nhân tâm tư liền phức tạp nhiều, bất quá Mặc Tạp Tư bọn họ ở bên cạnh bọn họ cũng không dám làm cái gì. Hội trường đột nhiên một đạo màu bạc xuất hiện ở Phổ Tu Nhĩ bọn họ phụ cận, Mặc Tạp Tư cái thứ nhất chú ý tới, Phổ Tu Nhĩ theo sau cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện người. Nhị hoàng tử, không hảo, phòng ngự hệ thống kiểm tra đo lường đã có địch nhân chính hướng Phí Nhĩ Lan đặc đánh úp lại. Đối với Cách Nhĩ Tể tới nói, hôm nay hẳn là rất nhiều bình phàm nhật tử một trong số đó, Cách Nhĩ Tể là ở hai ngày trước từ hải vực trở về, nhưng là không nghĩ tới, vừa trở về liền gặp được chuyện như vậy. Sao đâu? Vì cái gì chuyện này hắn không có tới nói cho ta? Cách Nhĩ Tể sắc mặt âm hàn bắt lấy xông vào chính mình phòng ngủ hoàng gia vệ đội nhân viên. Bởi vì vừa mới từ phi hành thuyền trên dưới tới không lâu, Cách Nhĩ Tể vốn là tưởng đổi một kiện quần áo, đi vừa đi trên người phong trần, quần áo kéo dài tới một nửa liền gặp được loại chuyện này. Mặc cho ai tâm tình đều sẽ không hảo, hơn nữa địch tập loại sự tình này, là Cách Nhĩ Tể ở tiếp quản chính vụ tới nay lần đầu tiên, cũng là vì phát sinh thời gian quá mức với kỳ quặc, làm Cách Nhĩ Tể không khỏi trầm tư lên. Bởi vì địch nhân xuất hiện đột nhiên, cho nên đại hoàng tử chưa kịp nói cho ngài. Ngài xem hoàng gia vệ đội nam nhân đối với vị này thực có vương giả phong phạm nam nhân có chút sợ hãi, cho nên có chút nơm nớp lo sợ nói ra những lời này. Cách Nhĩ Tể buông ra hoàng gia vệ đội nam nhân, xoay người mặt hướng trên giường quần áo. Tùy tay cầm một kiện ô vương áo sơ mi thong thả ung dung mặc vào tới, căn bản nhìn không ra người nam nhân này vừa mới còn ở không vui phát giận. Nói cách khác, có ta đại ca ở sao? Như vậy phòng nghiên cứu những người khác đâu? Hơn nữa, một bậc phòng ngự đã mở ra, làm những người khác xử lý thì tốt rồi. Cách Nhĩ Tể như cũ ở thong thả ung dung ăn mặc quần áo, ngữ khí bình đạm, bởi vì là đưa lưng về phía nam nhân, cho nên đột nhiên đi vào hắn phòng ngủ nam nhân căn bản thấy không rõ Cách Nhĩ Tể biểu tình. Nhị hoàng tử, thật sự không cần phái binh sao? Nam nhân thử thăm dò hỏi một câu, đầu thấp thấp rũ, thấy không rõ nam nhân biểu tình, nhưng là nam nhân ngự khi đã không có vừa mới kinh hoàng, hơn nữa ở Cách Nhĩ Tể nhìn không thấy địa phương, một đạo ám mang đang ở âm thầm chậm rãi ấp ủ. Không cần, loại này việc nhỏ còn lay động không được Phí Nhĩ Lan đặc tồn tại, hơn nữa. Có hay không người nói cho ngươi, ta phòng ngủ không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Cách Nhĩ Tể đưa lưng về phía nam nhân biểu tình đột nhiên biến đổi. Ở nam nhân muốn đem chùy thủ đâm vào Cách Nhĩ Tể phía sau lưng thời điểm, Cách Nhĩ Tể đột nhiên hung ác nói, Cách Nhĩ Tể cảm giác được sau lưng nguy hiểm, thân thể hơi sườn, thon chắc thon dài mà hữu lực chân buộc phát ra cường đại lực đạo, trực tiếp đem đánh lén chính mình nam nhân đá bay đến ngoài cửa, nam nhân theo Cách Nhĩ Tể lực đạo quăng ngã ở trên vách tường. Bởi vì tác dụng ở bụng thượng lực đạo quá mức với bá đạo cùng mạnh mẽ, nam nhân nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cách Nhĩ Tể lạnh lùng nhìn ngã trên mặt đất bò không đứng dậy nam nhân. Sửa sang lại hảo mới vừa mặc vào quần áo, bước ưu nhãn lện bước từng bước một nghĩ nam nhân đi đến. Ngươi hẳn là Phí Nhĩ Lan đặc người, thật là ngu xuẩn. Cách Nhĩ Tể đi đến nam nhân trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nam nhân dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn trên cao nhìn xuống nhìn chính mình nam nhân cường đại khí chàng lại xứng với bệ nghệ thiên hạ phảng phất là nhìn con kiến biểu tình làm nam nhân thật sâu sợ hãi. Nam nhân dọa nằm liệt ngồi dưới đất, cắn chặt môi dưới, một câu đều không nói, phảng phất đã làm tốt bốn chuẩn bị. Cách Nhĩ Tể. Sắc ở nghe được bên này thật lớn động tinh thời điểm liền ra tăng đến nơi đây nệ bước, kỳ thật địch tập sự tình là thật sự, nhưng là cũng tựa như cách Nhĩ Tề nói như vậy, thuộc về khống chế lĩnh vực tam đại hoàng thất một bậc phòng ngự không phải tới vài người là có thể phá vỡ. Có địch tập. Cách Nhĩ Tề đối với Sắc đã đến nhướng mày, vì thế trực tiếp hỏi. Ân, hắn nói cho ngươi. Sắc tự nhiên cũng đoán được nơi này vừa mới phát sinh sự tình. Chẳng qua là một cái con kiến mà thôi đối với thân cụ dị năng cách Nhĩ Tề tới nói. Nam nhân đánh lén căn bản sẽ không xúc phạm tới hắn. Thực kỳ quặc. Chúng ta yêu cầu nghiên cứu một chút đối sách. Sắt nói xong liền xoay người rời đi, sẽ không lại trước khi rời đi sắt bước chân một đốn, sau đó nói. Người này trước nhốt lại đi. Chúng ta vẫn là trước giải quyết bên ngoài những cái đó rồi bỏ. Nói xong, sắt rời đi, chỉ để lại ngồi dưới đất run rẩy nam nhân cùng một thân nhàn nhã cách Nhĩ Tề. Trước đem hắn nhốt lại, nhớ kỹ, đừng làm hắn tự sát. Cách Nhĩ Tề đối đã tụ tập đến nơi đây hoàng gia vệ đội nói, vệ đội trưởng lĩnh mệnh đem nam nhân đãi đi xuống. Một bậc phòng ngự thực kiên cố, bất quá lần này tới địch nhân có chút khó giải quyết. Chiến đấu cùng nhân tắt tân cách cao mày nói, lúc này tham gia cái này để tài thảo luận người đều là phòng nghiên cứu các tinh anh, cũng chính là phí nhĩ lan đặc quân sư đoàn. Không sai, cho dù là bán thành phẩm, nhưng là đối phương rõ ràng làm thực không tồi, đã vượt qua chúng ta dự tính. Ta hoài nghi luôn luôn khí chất bình thản hòa bình người yêu thích tạp địch lúc này cũng trở nên dị thường sắc bén lên. Bọn họ xa so với chúng ta biết đến muốn nhiều sao. Gia Nhĩ Địch nói tiếp, chuyện này cũng là bọn họ nhất để ý, lúc này ở bên ngoài công kích phí nhĩ lan đặc lĩnh vực địch nhân đúng là bán thành phẩm cơ giáp, vốn dĩ mọi người đều ngoài ý muốn cho dù đối phương được đến tư liệu chế tác lên đều sẽ gặp được rất nhiều vấn đề, không nghĩ tới. Cũng không phải không hảo suy đoán, ở hải vực đế Kim Thành không phải cũng xuất hiện một cái bán thành phẩm sao. Chẳng qua cái kia bán thành phẩm đã bị tiêu hủy. Cách Nhĩ Tể cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa vấn đề này, bọn họ có phải hay không bỏ lỡ cái gì, thế cho nên địch nhân xa so với bọn hắn đoán trước muốn nhanh chóng rất nhiều. Phân tích kết quả ra tới trăm tề đột nhiên đứng lên, đi đến thảo luận mọi người bên người, ở vừa mới những người khác tham thảo vấn đề này thời điểm, làm đệ nhất cơ sở dữ liệu trăm tề đã bắt đầu phân tích một bậc phòng ngự nơi đó địch nhân tình huống. Trăm tề đem tư liệu phục chế đến những người khác trên quang não. Như vậy mọi người đều có thể thấy tư liệu. Sắt nhìn trong chốc lát trong tay tư liệu, cuối cùng trao mày nhìn cách Nhĩ Tề. Phần 58. Sắt ngươi muốn nói cái gì? Không hổ là huynh đệ, hai người cơ hổ cũng nghĩ đến đồng dạng vấn đề. Tuyệt đối không phải tới thị uy. Hai người còn không có mở miệng, chiến tranh cuồng nhân tắt tân cách đã nhịn không được bắt đầu hô. Không phải. Người trước đừng kích động. Mễ Dệ cũng xem xong rồi trong tay tư liệu, mọi người đều nhìn về phía Mễ Dệ. Nơi này chỉ có Mễ Dệ cùng Sắt còn có cách Nhĩ Tề là nghĩ đến cùng nhau. Các ngươi xem, tư liệu thượng này đó bán thành phẩm là không người điều khiển, này thấy không thể nghi ngờ, sở hữu dùng cho chiến đấu cơ giáp đều là viễn trình siêu khống. Điểm này các ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thì uy loại sự tình này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc hoàng thất loại này trí cao vô thượng tồn tại không ai so cách Nhĩ Tề hiểu biết nó nhận người ghi hận trình độ. Bất quá còn có một cái mấu chốt vấn đề, này đó cơ giáp xuất hiện thời gian. Là ở cách Nhĩ Tề vừa mới trở về thời điểm, hơn nữa số lượng thượng cũng đáng đến người hoài nghi, nếu là đối làm đơn thuần muốn cho lâu đài phía dưới các quý tộc cảm thấy hoảng sợ, không có khả năng liền xuất động 100 bán thành phẩm đơn giản như vậy, cho nên Mễ Dệ dừng một chút, Gia Nhĩ Địch liền đem lời nói tiếp nhận đi. Cho nên, bọn họ có mục đích, mà là cái gì mục đích, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Gia Nhĩ Địch nói làm ở đây người đều cho nhau nhìn nhau vài giây. Trăm thể, nhanh lên! Nhìn xem Lục Thiên bên trong là tình huống như thế nào. Còn có Mễ Dệ, ngươi xuất hiện ở chỗ này Lan Tạp Nhĩ làm sao bây giờ? Sắt đột nhiên kêu lên, ngữ khí nghiêm túc mà vội vàng, tuy rằng vừa mới bắt đầu hai người đều nghĩ tới đối phương là có mục đích, nhưng là bọn họ thế nhưng quên mất Lan Tạp Nhĩ, đối phương mục đích có lẽ liền có thể là Lan Tạp Nhĩ. Mễ Dệ nói cái gì cũng chưa nói, bước nhanh chạy ra đi, đẩy cửa cùng đóng cửa thật lớn động tĩnh làm ở đây người đều đã biết sự tình tầm quan trọng. Nếu là đối phương mục tiêu thật là Lan Tạp Nhĩ nói, có lẽ có một số việc đã tới khi trồi lên mặt nước. Trăm Tề lập tức xem xét một chút Lục Thiên bên trong tình huống, cách Nhĩ Tề cũng hướng ra phía ngoài đi, hắn là đi giải quyết những cái đó bán thành phẩm, mà sát lưu lại nơi này cùng Trăm Tề cùng nhau chú ý Lục Thiên bên trong tình huống. Mà lúc này Lục Thiên, Mặc Tạp Tư chỉ là liếc mắt một cái đi vào nơi này nam nhân, lúc sau như cũ chú thích trong đám người Lan Tạp. Trước xuyên, đã xảy ra sự tình gì? Đối với Âu Dương Trước Xuyên đã đến, Phổ Tu Nhĩ ngoài ý muốn đồng thời cũng như mày, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì làm cái này không thích gầm ý nam nhân đi vào nơi này. Phổ Tu Nhĩ khó hiểu nhìn Âu Dương Trước Xuyên. Hội trưởng, cái kêu Lan Tạp thiếu niên không có cùng các ngươi ở bên nhau sao? Âu Dương trước xuyên che ở áo choàng phía dưới ánh mắt hơi nhíu nhìn Phổ Tu Nhị phương hướng. Ngươi nhận thức Lan Tạp? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phổ Tu Nhị thấy Âu Dương trước xuyên nói như vậy, liền nhịn không được bắt đầu lo lắng, kia cổ bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thấy được Tinh Diệu xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa cùng Tinh Diệu gặp mặt vẫn là một nam nhân xa lạ, nam nhân kia nói một ít làm ta thực để ý nói. Âu Dương trước xuyên cũng không phải ấp a ấp đúng người, vì thế trực tiếp mở miệng giải thích. Nếu không phải bởi vì tình huống đặc thù, Phổ Tu Nhị nhất định sẽ cảm thán, nguyên lai cái này trầm mặc thích yên tĩnh nam nhân cũng sẽ nói nhiều như vậy nói, nhưng là hiện tại không phải tưởng này đó dâu ria sự tình thời điểm. Nói gì đó? Phổ Tu Nhị mày nhăn càng gần, cái loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, mãnh liệt đến. Cả người run rẩy vô pháp ức chế. Chiếu rọi lục thiên quang minh lên tới tối cao, nên là kết thúc hết thảy lúc. Chương 159, Hiệp hội chi chiến, 11. Đương chiếu rọi lục thiên quang minh lên tới tối cao, nên là kết thúc hết thảy lúc. Hội trưởng, ngươi truyền đạt cho hắn ý tứ hắn sẽ minh bạch sao? Lấy Tinh Diệu chỉ số thông minh, ta sợ ngươi sẽ thất vọng. Hơn nữa những lời này từ hội trưởng trong miệng nói ra không phải giống nhau tà ác đâu. Cơ thần cùng một cái một thân màu đỏ áo choàng nam nhân xen lẫn trong đám người, hai người chi gian sử dụng chính là môi ngữ, hơn nữa bọn họ chung quanh người tầm mắt đều bị mặt trên đoàn chiến hấp dẫn, cho nên không ai biết này hai người ở ấp ủ cái gì âm mưu. Đồ vật ta ở thật lâu đã liền cho hắn, dùng không cần chính là hắn vấn đề. Hơn nữa đây là duy nhất có thể trừ bỏ tình địch cơ hội không phải sao. Sự tình lần trước không có thành công, lấy hắn tính cách, sẽ không thiện bãi cam hưu. Ôn Nhuận dễ nghe thanh âm từ màu đỏ áo choàng hạ truyền ra tới, nam nhân thanh âm tuy rằng dễ nghe, nhưng là ngữ khí lại quá mức với tàn nhẫn. Hội trưởng ngươi vẫn là như vậy, thói quen tính kế, thích lợi dụng nhân tính nhược điểm. Bất quá, cái kia thiếu niên thấy thế nào đều không phải là hắn tình địch đi. Thấy thế nào cái kia pháp sư hiệp hội hội trưởng đều đương đệ đệ giống nhau đối đãi cái kia thiếu niên. Cơ thần trao phúng kéo kéo khoe miệng, trong lòng ác thú vị tưởng, đương nam nhân kia biết hắn tình địch kỳ thật thực vô tội. Chân chính tình địch còn có khả năng tồn tại, không biết hắn sẽ là cái gì biểu tình. Nhất định rất thú vị. Cơ thần liếm liếm môi, nghĩ đến đây trong mắt hiện lên ác liệt quan mang, tra tấn người khác là hắn yêu thích, bất quá hắn không có bên người nam nhân này ngoan tuyệt, hắn chỉ là thích đối thích người gây lấy thân thể tra tấn mà thôi, mà hắn bên người vị này, thích vô tình tàn phá một người điểm mấu chốt, hoàn toàn chính là một cái trung cực vai ác bột là đáng sợ tồn tại. Bị ghen ghét che giấu hai mắt ngu xuẩn người. Không đáng chúng ta quá nhiều để ý không phải sao. Bên ngoài tình huống hẳn là thực thuận lợi đi. Nam nhân đột nhiên chuyện vừa chuyển, giống như đối cái kia Tinh Diệu người nam nhân này cực độ không có hứng thú. Đại khái đi. Ngài cũng biết, hoàng thất người đều không phải dễ đối phó, đặc biệt là cách nhĩ tể người nam nhân này, hắn chính là tinh thần hệ dị năng đỉnh giả. Ngài không thể trông cậy vào một cái người nhát gan giải quyết không thực tế đối thủ không phải sao. Cơ thần bất đắc dĩ buông tay, âm mưu gì đó. Kỳ thật chẳng qua chính là vì mọi chuyện làm trải chăn mà thôi. Phải không? Thời gian mau tới rồi, hắn đã tới. Hồng bào nam nhân đột nhiên nói, sau đó không hề lưu luyến xoay người rời đi nơi này, cơ thần mặt mang trào phúng ý cười nhìn từ nào đó phương vị xông tới nam nhân, cuối cùng cũng đi theo hồng bào nam nhân rời đi nơi này. Những lời này là có ý tứ gì? Phổ Tu Nhĩ nghe xong Âu Dương trước xuyên nói, trực giác có cái gì trọng đại sự tình muốn phát sinh, vì thế nhịn không được bắt đầu nhíu mày tự hỏi lên. Cái kia Tinh Diệu, chào lại đây hỏi một câu. Một bên vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lan Tạp hướng đi Mặc Tạp Tư đột nhiên nói, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu Thái Dương, cái gọi là chiếu rọi lục thiên quang minh lên tới tối cao chỗ. Mặc Tạp Tư nhìn đỉnh đầu Thái Dương như mày, còn kém vài phút liền đến chính ngọ, chẳng lẽ. Ý kiến hay, trước xuyên, ngươi đi đem Tinh Diệu mang lại đây. Nghe được Mặc Tạp Tư nói, Phổ Tu Nhị cảm giác trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là bị chính mình cái loại này trực giác chi phối. Thế nhưng liền đơn giản như vậy sự tình đều không thể tưởng được, Phổ Tu Nhị có chút tự rêu nghĩ đến. Ân. Âu Dương trước xuyên gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo ngân quang biến mất ở Phổ Tu Nhị trước mặt. Bất quá ta thực để ý một sự kiện, đó chính là cái gọi là nên là kết thúc hết thể lúc là chuyện như thế nào. Phổ Tu Nhị trong lòng kia phân bất an vẫn là không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, vì thế Phổ Tu Nhị nhịn không được hỏi bên người Mặc Tạp Tư. Mặc Tạp Tư không nói, chỉ là nhìn đoàn chiến phương hướng. Lúc này Lan Tạp đã tới rồi Hồng Liên bên người, mà Hồng Liên cũng ở cùng Nhược Mỹ Nhân rằng có một giờ thời gian, thành công đem Nhược Mỹ Nhân giải quyết. Lúc này Hồng Liên chính vuốt Lan Tạp đầu nhỏ không biết đang nói một ít cái gì, Lan Tạp đang ở vui vẻ cười, hết thể phảng phất là tốt đẹp như vậy. Mà Phổ Tu Nhĩ vừa mới hỏi nói cũng là Mặc Tạp Tư vẫn luôn thực quan tâm vấn đề, cho nên sợ hãi Lan Tạp xuất hiện vấn đề gì. Mạc Tạp Tư nhìn chằm chằm vào Mạc Tạp Tư phương hướng nhìn. Bất quá như vậy trạng huống cũng không có liên tục bao lâu thời gian, Mạc Tạp Tư thông tin liền vang lên, là một cái tin ngắn, hơn nữa vẫn là cách nhị tể tin ngắn. Phát sinh sự tình gì? Cũng đồng dạng chú ý tới bên này, Phổ Tu Nhĩ nhịn không được thấu đi lên hỏi. Mạc Tạp Tư như cũ không nói, nhưng là mày ở nhìn đến này tin ngắn lúc sau liền vẫn luôn nhíu chặt. Mạc Tạp Tư trực tiếp đem tin ngắn cấp Phổ Tu Nhĩ xem, Phổ Tu Nhĩ sau khi xem xong biểu tình cũng có chút vi diệu lên, cái loại này Mạc Danh cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Mạc Tạp Tư nhìn chằm chằm trong đám người Lan Tạp xem, trong đầu là các loại sự kiện sâu chuỗi ở bên nhau lúc sau phân tích kết quả, sau đó Mạc Tạp Tư đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Lan Tạp phương hướng. Hỏa Phượng không có cấp Phổ Tu Nhĩ bất luận cái gì giải thích. Hỏa Phượng nghe được Mạc Tạp Tư nói đứng lên, kêu to một tiếng, nhanh chóng chụp động cánh, thần thú cùng chủ nhân có thể tâm ý tương thông, cho nên Hỏa Phượng hoàng minh bạch Mạc Tạp Tư nói, mà Mạc Tạp Tư trực tiếp bắt lấy Hỏa Phượng cánh, Hỏa Phượng nhanh chóng nhảy vào đám người. Mà Nhã Mã nhiều mặt bắc ngầm nhập khẩu, bởi vì nơi này không có gì người tới, cho nên không ai thấy một đạo bóng trắng chui vào ngầm, lúc sau không còn có tiếng động. Bóng trắng lúc sau, một khác nói bóng trắng cũng xuất hiện ở chỗ này. Ngân Bảo người ở cửa động nhìn trong chốc lát, sau đó xoay người rời đi. Lúc này đoàn chiến đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, tuy rằng Minh Hoàng Hiệp hội người rất nhiều, là huyết ma hiệp hội mười mấy lần, nhưng là Minh Hoàng Hiệp hội những cái đó hy sinh giả nhóm không còn có trở về chuyện này đã bị Minh Hoàng Hiệp hội người chú ý tới. Các ngươi còn ở bên ngoài mai phục người. Minh Hoàng Hiệp hội phó hội trưởng Tiết Lôi phẫn nộ nhìn Mục Đức, Mục Đức một bên tiếp được Tiết Lôi phẫn nộ công kích, một bên còn bày ra vô tội biểu tình. Ngươi không phải đã số qua sao? Huyết ma hiệp hội 145 người đều ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không biết đếm? Mục Đức một bên nói còn một bên trường kiếm quét ngang, hướng Tiết Lôi Hoa đi, lúc này trong sân tình thế chính là Minh Hoàng hiệp hội người chỉ còn lại có 300 không đến người, mà huyết ma hiệp hội người thế nhưng một người cũng chưa giảm bớt, từ nơi này là có thể nhìn ra huyết ma hiệp hội thực lực, bất quá kế tiếp cũng thuyết minh huyết ma hiệp hội sắp sửa đối mặt sẽ là Minh Hoàng hiệp hội các tinh anh, mà lưu lại cũng đều là tinh anh, đến nỗi những cái đó bi thôi ông nhóm. Chỉ có thể trước bi ai. Có người giúp các ngươi, ta hiểu được. Tiết Lôi nghe được Mục Đức nói, vốn dĩ phẫn nộ biểu tình không hề, ngược lại càng thêm âm hàn nhìn Mục Đức. Mục Đức trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn quất, dù sao chuyện này lại không phải hắn nói ra, ái như thế nào hiểu lầm liền như thế nào hiểu lầm hảo. Bất quá theo sau hai người đều đem chiến đấu yên lặng thăng cấp. Hồng Liên đang ở cùng Lan Tạp nói chuyện, bất quá nói chuyện đồng thời cũng không quên hỗ trợ ngăn trở công kích Lan Tạp công kích, tuy rằng Lan Tạp rất muốn nói chính mình không cần hỗ trợ. Nhưng là nhìn Hồng Liên yên lặng trợ giúp chính mình, Lan Tạp vẫn là từ đáy lòng cảm kích nàng. Một tiếng vượng hoàng đề kêu, cùng chung quanh rõ ràng đã bay lên độ ấm làm hai người, thậm chí hai người chung quanh tất cả mọi người nhìn về phía cấp tốc bay tới lửa đỏ thân ảnh, thậm chí bên đường có rất nhiều chưa kịp né tránh người đều bị nóng rực độ ấm nướng nướng chỉ còn lại có nửa quản huyết không đến. Tuy rằng có người rất muốn mắng cái này không đạo đức ở trên lôi đài đấu đá lung tung nam nhân, nhưng là ở mọi người thấy rõ người đến là ai thời điểm, đều quyết đoán tránh lui. So với bị thiêu hủy nửa quan huyết, chọc tới Lục Thiên tiếng tăm lừng lây sắt thần tuyệt đối là tìm chết hành vi. Phổ Tu Nhĩ ở Mạc Tạp Tư rời khỏi sau còn không biết Mạc Tạp Tư vì cái gì đột nhiên rời đi. Bất quá cái loại này nguy hiểm cảm giác đã dâng lên tới rồi nhất định độ cao, cái loại cảm giác này làm Phổ Tu Nhĩ hoảng sợ, cho nên Phổ Tu Nhĩ cũng tưởng Lan Tạp phương hướng chạy tới. Bất quá có chút thời điểm, có chút tai nạn chính là ở vô thanh vô tức chi gian phát sinh, lôi đài ở giữa ngầm, một đạo bóng trắng đã dừng ở giữa vị trí. Ngân Bảo mảnh khảnh nam nhân đem một cái bảy màu sắc cục đá chạm vật thể cư cao hơn đỉnh đầu, trên mặt toàn là điên cuồng biểu tình, vốn đang tính thanh tú diện mạo bởi vì này phân dữ tợn biến đáng sợ như lệ quỷ, năng lượng bị quần quận không ngừng rót vào bảy màu vật thể chung, sau đó mãnh liệt quang mang không đến 3 giây thời gian vụt ra. Ra tới, Lan Tạp bắt lấy thật lớn Hỏa Phượng vẫn luôn cái vớt, Mạc Tạp Tư có chút nôn nóng kêu kéo tạp tên, hết thảy đều thực dễ dàng suy nghĩ cẩn thận, đối phương đầu tiên là đi khiêu khích Phí Nhĩ Lan Đặc. Sau đó phái người ám sát cách nhị tề, này đó đều là một cái ngụy trang, bọn họ mục tiêu là Lan Tạp, mà ở sâu chuỗi một chút Âu Dương trước xuyên nói, liền sẽ minh bạch, đối phương vô thanh vô tức như vậy liền, vì chính là giờ khắc này cấp Lan Tạp một đòn chí mạng, cái này khôi phục một bộ phận. Ký ức thiếu niên, tuy rằng còn không có khôi phục sở hữu ký ức, nhưng là vô luận là thân phận vẫn là mặt khác giá trị, đều có bị hủy diệt lý do A. Phần 59. Bất quá hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Phía dưới Lan Tạp có chút mờ mịt nhìn Mạc Tạp Tư, đối Mạc Tạp Tư vươn tay, bất quá liền ở hai người tay vừa mới đụng tới cùng nhau thời điểm. Cùng bạo bảy màu năng lượng từ ngầm thổi quét đến trên mặt đất, năng lượng gió lốc làm vô luận là bên ngoài vẫn là giữa sân người đều thấy không rõ chung quanh tình huống, hơn nữa cổ lực lượng này còn mang thêm nổ mạnh hiệu quả, tức khắc đầy trời bụi đất bởi vì nổ mạnh dơ lên, đoàn chiến hai bên ở không hiểu đã xảy ra sự tình gì thời điểm, liền đại não một mảnh choáng váng, sau đó mất đi trí giác. Hệ thống, cảnh cáo, có người đối nhã mã bao lớn lục tiến hành ác ý công kích, cảnh cáo. Lúc sau hệ thống hết thể thanh âm lan tạp đều nghe không thấy. Ba ngày lúc sau, Phí Nhĩ Lan Đặc Hoàng thất đột nhiên tuyên bố một cái làm toàn thế giới đều khiếp sợ tin tức, đó chính là Phí Nhĩ Lan Đặc vẫn luôn hôn mê Tam Hoàng tử Điện Hạ đã chết. Không ai biết hắn nguyên nhân chết, nhưng là hai năm trước vị này Hoàng tử đã từng có sinh mệnh nguy hiểm sự tình cơ hồ toàn bộ thêm bụ lìn người đều biết, Hoàng thất có thể điếu trụ vị này Hoàng tử hai năm sinh mệnh, đã là thực ghê gớm. Vì thế thêm bụ lìn người bởi vì vị này Hoàng tử sự tình còn thâm nhập tham thảo một phen, kết quả. Tự nhiên là không có bất luận cái gì kết quả, ngoại giới bất luận cái gì nghe đồn đều là phán đoán, nghe nói tiếng do Phí Nhĩ Lan Đặc Hoàng thất thần bí quốc vương cùng vương hậu hai người cũng về tới Phí Nhĩ Lan Đặc, nghe nói vương hậu bệ hạ bởi vì con thứ ba sự tình thương tâm muốn chết, còn sinh một hồi bệnh nặng. Lễ tăng ngày, mặt khác hai đại hoàng thất người còn đi nhìn Tam Hoàng tử di thể, xác nhận là Tam Hoàng tử không sai, cho nên kia lúc sau, thêm bụ lỉn người cũng bởi vì vị này thiên túng chi tài tử vong mà cảm thấy tiếc hận không thôi. Một người tử vong, cho dù hắn là thiên tung chi tài hoàng thất nhân viên, cũng không ảnh hưởng những người khác sinh hoạt, cho nên 3 tháng sau, đối với vị này hoàng tử chú ý tự nhiên thiếu rất nhiều, ngay cả mặt khác mấy đại hoàng thất sinh hoạt cũng khôi phục bình thường, có lẽ chân chính thương tâm cũng chỉ có hắn các thân nhân. Thương tâm quốc vương mang theo vương hậu tiếp tục đi qua ẩn cư sinh sống, cách nhị tể cùng sặt cũng một lần nữa quản lý hoàng thất sự tình, mà hai người từ mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có cái gì thương tâm địa phương. Gia nhĩ địch. Bọn họ hai cái sẽ không có việc gì đi. Có một ngày mẹ dễ nhìn biểu hiện dị thường bình thường hai huynh đệ, đột nhiên thực lo lắng hỏi ra nhĩ địch. Bọn họ hai cái. Không có việc gì, bọn họ không phải thực hảo sao. Ra ngươi địch rút ra thời gian nhìn thoáng qua biểu hiện dị thường bình thường hai cái huynh đệ, ngự khi đặc biệt không sao cả nói. Mẹ dễ nghe được ra ngươi địch nói chỉ là nhữ mi, lúc sau liền nhìn chằm chằm vào một bên thảo luận vấn đề sặt cùng cách nhĩ tê xem. Hình như là tưởng từ hai người chi gian quỷ dị hành động trông được ra cái gì giống nhau. Nhưng là, kết quả cái gì đều không có, mẹ dệ cuối cùng chỉ có thể hoài lo lắng tâm tình không nói một tiếng rời đi phòng nghiên cứu. Ra ngươi địch, mẹ dệ không có việc gì sao? Tạp địch đột nhiên hỏi, nhìn dáng vẻ tạp địch tâm tình cũng không như thế nào hảo. Không có việc gì, quá một đoạn thời gian liền sẽ hảo, kỳ thật hắn thực lo lắng sạt bọn họ. Nhất thương tâm hẳn là bọn họ hai cái mới đúng. Ra ngươi địch ngữ khí nghiêm túc rất nhiều. So với vừa mới đối mẹ dễ rõ ràng có chút có lệ thái độ so sánh với, kỳ thật ra ngươi địch cũng thực lo lắng kia hai người tình huống, từ lan tạp nhị xảy ra chuyện tới nay, hai người liền trước nay không cười quá. Mà lúc ấy sự tình cũng phát sinh quá mức với đột nhiên, chăm thể tìm được lan tạp tọa độ thời điểm muốn đem lan tạp lôi ra tới, nhưng là vô luận như thế nào thao tác đều không kịp, cuối cùng chỉ có thể nhìn thuộc về lan tạp tinh thần ý thức biến mất ở lục thiên bên trong. Khi đó phòng nghiên cứu, cũng chính là phòng làm việc bên trong không khí căn bản ngưng trọng đến không được, sắt cùng cách nhị tề hai người càng là một câu đều nói không nên lời, loại tình huống này vì thế ba ngày thời gian mới hảo, lúc sau cách nhị tề tự mình đem phòng bệnh bên trong không có hơi thở lan tạp nhị ôm ra tới, phong ở thủy tinh quan bên trong, sau đó mới hướng thế giới người công bố tin tức này. Kia lúc sau hai người không còn có hiệu quả, ngay cả quốc vương bọn họ trở về, hai huynh đệ cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì vui sướng tới. Hai người vẫn luôn lẳng lặng nhìn thủy tinh quan bên trong lan tạp nhị ba ngày ba đêm, mới khôi phục bình thường, bất quá này phân bình thường ở bọn họ trong mắt xem ra cực kỳ không bình thường. Tuy rằng sinh hoạt như cũ, nhưng là quen thuộc lan tạp nhị mọi người đều không tin lan tạp nhị sẽ tử vong, hơn nữa vẫn là chết vào tinh thần đánh sâu vào cái loại này ngoạn ý, kia lúc sau lục thiên bên trong trên cơ bản là một mảnh hỗn loạn, chịu đựng quá lần đó đánh sâu vào người đều hôn mê tam đến năm ngày không đợi thời gian, bởi vì nổ mạnh là phát sinh ở trên lôi đài. Cho nên chủ yếu bị đánh sâu vào đến vẫn là trên lôi đài người, Phí Nhĩ Lan Đặc bọn họ hẳn là may mắn, cái loại này đánh sâu vào hạ không có những người khác tử vong. Bất quá cũng bởi vì lần này sự tình, lục thiên nhã mã bao lớn lục bị thương, hệ thống còn ở giữ gìn bên trong. Có thời gian nghiên cứu chuyện này làm chúng ta thương tâm, còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào bắt được những người đó tới, lão tử nhất định phải làm cho bọn họ nếm thử hạt pháo uy lực. Chiến tranh cuồng nhân như cũng là chiến tranh cuồng nhân. Tuy rằng tắt tân cách bởi vì lan tạp sự tình thương tâm thật lâu, nhưng là hắn tính cách chú định hắn sẽ không bởi vì một sự kiện rối rắm lâu lắm, ai chọc tới bọn họ, trực tiếp đem những người đó bắt được tới giết thì tốt rồi. Người này ý tưởng chính là như vậy thiên chân như vậy bạo lực, lại nhất thực tế. Ta tưởng chúng ta cũng không cần thảo luận chuyện này, sẽ làm nhân tâm tình hạ xuống. Trăm thể trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở miệng, nghe được Trăm Tề nói như vậy, mọi người đều câm miệng không nói, kỳ thật mọi người đều biết, Trăm Tề là nhất tự trách cái kia, bởi vì nàng tốc độ không đủ mau, cho nên bỏ lỡ có thể cứu Lan Tạp cơ hội. Kia lúc sau phòng nghiên cứu một mảnh yên tĩnh, mọi người đem chuyện này hóa thành động lực nỗ lực công tác, nỗ lực tìm ra sau lưng những người đó. Hải vực, ngươi thật sự không đi xem sao? Lan Tạp hắn, cùng trong trò chơi giống nhau đâu. Ngốc ngốc ngủ, thoạt nhìn thực hạnh phúc. Thân là ngoại ba cấp đệ khống, tự nhận là, chính mình vẫn luôn đau sủng đệ đệ cứ như vậy biến mất ở chính mình trước mắt, mặc cho ai đều sẽ có thương tâm cảm xúc, mà phổ tu nhị cái này 3 tháng tới nay vẫn luôn đều không có bước vào quá lục thiên nửa bước, bởi vì nơi đó đã không có người kia à. Một bên vội vàng công tác Mặc Tạp Tư không nói gì, mà là vẫn luôn lật xem trong tay tư liệu, 3 tháng phía trước, Mặc Đế Khắc Lô đã hoàn toàn buông tay đối hải vực quản lý, đem sự tình toàn bộ giao cho Mặc Tạp Tư. Mà Mặc Tạp Tư cũng bởi vì vừa mới tiếp quản hải vực, tuy rằng trước kia cũng có tiếp quản, nhưng là khó tránh khỏi bắt đầu thời điểm sẽ có chút luống cuống tay chân, bất quá những việc này căn bản không làm khó được Mặc Tạp Tư. Mặc Tạp Tư cũng có 3 tháng thời gian không có tiến vào lục tiên, một phương diện là không có thời gian, mà về phương diện khác là cái gì, không ai biết. Căn cứ bên kia sự tình đã tiến vào kết thúc, cái kia luôn là ở sau lưng dở trò quỷ người ngươi biết là ai sao. Phổ Tu Nhĩ đột nhiên cảm giác có chút mệt, trực tiếp nằm ở trong phòng trên sofa, không đi xem Mặc Tạp Tư, mà là ngửa đầu nhìn trần nhà. Nghe được Phổ Tu Nhĩ hỏi như vậy, Mặc Tạp Tư lật xem tay tạm dừng một chút, nhưng là như cũ không có ngẩng đầu, nhưng là đối với Phổ Tu Nhĩ hỏi chuyện, Mặc Tạp Tư lại đáp lại. Người kia còn không có tìm được sao? Có lẽ khi đó một cái đột phá khẩu, hơn nữa khó được Mặc Tạp Tư một mở miệng liền nói ra nhiều như vậy nói. Mặc Tạp Tư tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục lạnh mặt nói. Kỳ thật vẻ mặt của hắn vẫn luôn là như vậy. Có thể đối Lục Thiên bên trong Lan Tạp như vậy hiểu biết, ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Đối phương cơ hồ mỗi lần đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất biết Lan Tạp hành động, chuyện này làm người cảm giác được không thể tưởng tượng. Lục Thiên bên trong đối người chơi thân phận vẫn luôn là bảo mật, ngay cả Mặc Tạp Tư người như vậy, Lục Thiên bên trong người chơi cũng không biết Mặc Tạp Tư chân chính thân phận, mà có thể phỏng vấn hệ thống cũng chỉ có giống bọn họ như vậy thân phận tôn quý tồn tại, mà 3 tháng trước, tỉnh lại Mặc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhị đã xâm nhập Lục Thiên hệ thống. Kết quả phát hiện rất nhiều về hệ thống phương diện lỗ hổng, mà này đó lỗ hổng hai người đều nhân vi không nên xuất hiện tại đây loại cao cấp hệ thống bên trong. Bất quá sự tình cũng chỉ có thể đến này, lại thâm nhập điều tra bọn họ cũng là một chút thu hoạch đều không có, cho nên hai người liền đem chuyện này đặt ở một bên, bình tĩnh lại hai người cũng đồng thời nghĩ tới Tinh Diệu cái này mấu chốt nhân vật, nhưng là cuối cùng lại không có tìm được Tinh Diệu hành tung, vô luận là Lục Thiên vẫn là thêm bù lỉn, Tinh Diệu người này phảng phất nhân gian bốc hơi giống nhau. Thế nhưng có người có thể không hề bọn họ phát hiện thời điểm làm một người hoàn toàn mai danh nhận tích, có thể dự kiến chuyện này sau lưng người có bao nhiêu cường đại nội tình. Là thực khả nghi. Nhưng là nhận thức Lan Tạp hoàng thất như vậy nhiều thành viên, chúng ta căn bản là không biết từ địa phương nào tra khởi. Phổ Tu Nhĩ có chút nhụt chí nói, chuyện này hắn cũng nghĩ tới, nhưng là tam đại trong hoàng thất nhận thức Lan Tạp người cũng không ít, tuy rằng vị này hoàng tử không thường xuất hiện ở mọi người trước mặt, nhưng là một mặt vẫn là gặp qua, cho nên... Kia lúc sau Mặc Tạp Tư đều không có đối Phổ Tu Nhĩ lầm bầm lầu bầu cho đáp lại, người này suy nghĩ cái gì cũng không ai biết, nhưng là chuyện này Mặc Tạp Tư sẽ không cứ như vậy tính. Uy hiếp hải vực, thương tổn người kia. Mặc Tạp Tư tuy rằng hiện tại còn không biết đối Lan Tạp rốt cuộc là cái gì trong lòng, nhưng là thương tổn hắn bên người người Mặc Tạp Tư một cái đều không nghĩ buông tha. Thêm bú lìn này nhưng tinh cầu thể tích là cổ địa cầu 5 lần không ngừng, lục địa diện tích cùng hải dương diện tích đều tương đương thật lớn. Hơn nữa thêm bù lỉn tuyệt đối không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh hòa bình cùng, vô luận là cổ địa cầu vẫn là hiện tại thêm bù lỉn, mỗi cái trên tinh cầu đều tồn tại nhân loại không thể đặt chân cùng tìm tòi nghiên cứu không đến địa phương. Cổ địa cầu người tới thêm bù lỉn 2.000 năm, này 2.000 năm có rất nhiều lịch sử đều có bộ phận thiếu hụt, đặc biệt là 2.000 năm trước nhân loại là như thế nào tới thêm bù lỉn, chuyện này chính là hiện tại lịch sử học giả đều không có lộng minh bạch, bởi vì này liên quan đến một cái dị thường thần bí tồn tại bí mật. Mà bí mật này, đem tiếp tục bảo lưu lại đi. Thêm bú lìn tam đại không vực, lục lộ lãnh thổ cùng hải vực ở ngoài, tồn tại một cái không muốn người biết lĩnh vực, nơi đó hàng năm bị khắc thường năng lượng hơi thở bao vây, vô luận là khoa học kỹ thuật cùng người đều không thể dò thám biết cái kia tồn tại. Phảng phất nơi đó chính là một cái độc lập không gian giống nhau. Thần bí tồn tại nơi địa phương chính là thêm bú lìn vô luận dùng cái gì kỹ thuật đều không thể dò thám biết thú vực, sở dĩ gọi là thú vực. Là bởi vì này phiến đại lục độc lập ở lục lộ lãnh thổ ở ngoài, địa vực so lục lộ lãnh thổ còn muốn rộng lớn, nhưng là nơi này lại là đại hình thú loại thiên hạ, bởi vì động vật sinh tồn hoàn cảnh không giống nhau, thêm bù lìn càng là tràn ngập một loại có thể cho người cùng động vật đều biến dị một loại năng lượng, cho nên nơi này động vật đều dị thường. Hung ác thả có trí tuệ. Cái kia thần bí địa phương liền ở thú vực trung ương, bị các loại đẳng cấp cao hung ác cự thú vây quanh ở bên trong. Tuy rằng nhân loại dị năng rất cường đại không sai, nhưng là cùng thể trạng cường đại, đồng thời cũng có dị năng thú tương tự lên, vẫn là kém vài cái cấp bậc, bởi vì này đó thú loại có dị năng cùng trí tuệ, cho nên bị gọi là ma thú, cùng lục thiên bên trong ma thú không giống nhau, thêm bù lỉn thú vực ma thú thực có lực công kích. Mà lúc này bị năng lượng cháo bao vây thần bí mảnh đất, nơi này là một chỗ phong cảnh tú lệ sơn cốc, nếu là từ bên ngoài xem nói, bất luận kẻ nào đều sẽ không phát hiện sơn cốc này tồn tại. Sơn cốc bên trong đều là nhất nguyên thủy trúc chế kiến trúc, không khí tươi mát tự nhiên, phảng phất chính là thế ngoại đào nguyên, nhưng là nơi này lại sinh sống một ít năng lực cường đại người, nơi này là cùng loại với một cái gia tộc hệ thống tồn tại địa phương, mà cái này khổng lồ thả thực lực khó lường. Tộc đàn dị thường nghiêm cẩn, 2000 năm thời gian mỗi cái tộc nhân đều nhớ rõ tổ tiên giáo huấn, cho nên bên ngoài người đến nay cũng không biết nơi này tồn tại, nơi này đại khái sinh sống 1000 người, bởi vậy sơn cốc cũng có nhất định quy mô. Phần 60. Ở chỗ này sinh hoạt người đều không có đắt rẻ sang hèn chi phân, nhưng là mỗi người đặt ở thêm bù lìn địa phương khác đều là cường đại tồn tại, vô luận là trí tuệ vẫn là thực lực, 1000 người, tính cách khác nhau, nhưng là ở các lĩnh vực đều có bất đồng thành tựu, cũng là vì cái này tộc đàn huyết mạch ảnh hưởng, cũng là vì nơi này người đều thấy nhiều tiền tài quyền thế, cho nên nơi này người cơ hồ cũng chưa cái gì quá lớn dục vọng, liền tính là có, cũng sẽ rất đơn giản đạt tới, cho nên nơi này người đều tương đối thích thả lỏng nhàn nhã sinh hoạt. Lúc này trong sơn cốc gương một tòa thật lớn trúc lâu bên trong, nơi này sinh hoạt đều là lịch đại tộc trưởng, tuy rằng như vậy xương huyết ở thêm bù lỉn căn bản không có, nhưng là nơi này lại rõ ràng chính xác tồn tại. Trong sơn cốc mặt lúc này không có gì người, đại gia nếu là tưởng niệm ở chỗ này sinh hoạt nói, liền sẽ trở lại nơi này sinh hoạt, mà mặt khác thời gian mọi người đều ở bên ngoài thế giới trà trộn, nhưng là cuối cùng ra rồi thời điểm đều sẽ trở về nơi này bụi đất, xem như lá rụng về cội, đây là một cái rất kỳ quái ước định. Nhưng là đối với một cái tồn tại 2000 năm đám người tới nói, cũng không phải như vậy không có khả năng sự tình. Nghị, Lan Tạp Nhĩ còn không có tình sao? Diện mạo dị thường xinh đẹp nam nhân ngồi ở trúc lâu lầu 2 phòng sinh hoạt mép giường, nhìn trên giường ngủ say thiếu niên nhịn không được hỏi, nam nhân diện mạo cùng thiếu niên có 7 phần giống nhau, trên giường thiếu niên 3 tháng tới nay vẫn luôn nhắm chặt soát hai mắt, cũng may nam nhân biết, từ ngầm căn cứ ra tới thiếu niên cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Tinh thần thể không thành vấn đề. Thân thể cũng không thành vấn đề, có lẽ hắn yêu cầu thời gian thích ứng đột nhiên thức tỉnh dị năng cùng. Yêu cầu nghỉ ngơi, rốt cuộc bắt đầu thời điểm hắn tinh thần thể còn không phải thực ổn định. Bị gọi là nghị cao lớn tuấn xoáy nam nhân tiến lên ôm chính mình ái nhân, hắn thanh âm từ tính khàn khàn dị thường dễ nghe, có một loại mê hoặc nhân tâm hiệu quả. Lúc trước chúng ta liền không nên đem hắn lưu tại phí nhị lan đặc, nếu không phải chúng ta động tác kịp thời, lan tạp nhị hắn liền nghĩ đến đây nam nhân nhịn không được cả người cứng đờ. Vốn dĩ liền thiên với nhu mị trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, nếu là mặt khác tộc nhân ở chỗ này nói, nhất định thực kinh ngạc, cái này bị toàn tộc người đều tôn kính nam nhân sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Yên tâm, hắn không có việc gì. Nam nhân ôm ái nhân bả vai tay nắm thật chặt, tuy rằng mấy năm nay hắn đều không quá quản phí nhĩ lan đặc sự tình, nhưng là này không đại biểu hắn không chú ý, mà con thứ ba, không thể nghi ngờ là bị bọn họ đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương tồn tại, hai người đều không hy vọng hắn gặp được cái gì nguy hiểm. Nhưng là đối với ngoại giới phát sinh sự tình, hai cái rất có tư tưởng phụ thân đều tính toán làm Lan Tạp chính mình đi giải quyết, có một số việc, không giống như là mặt ngoài tường đơn. Giản như vậy, nam nhân, cũng chính là nghị lôi mông phí nhĩ lan đặc, chính là phí nhĩ lan đặc vị kia thần bí quốc vương, mà hắn ái nhân, cũng chính là vương hậu, là cái này thần bí thế lực tộc trưởng, kế thừa tự nhiên chi tử lực lượng người có thể nghịch thiên luân sản tử, mà trên thế giới cũng chỉ có hắn một người có lực lượng như vậy. Bị gọi là tự nhiên chi tử nam nhân sở nắm giữ dị năng đều là sinh mệnh cùng mang thêm thiên với tự nhiên thuộc tính, tỉ như một thuộc tính, sinh mệnh năng lực, chính là hấp thu mặt khác có sinh mệnh đồ vật, tới khống chế người khác hoặc là chính mình sinh mệnh, bất quá mỗi cái tự nhiên chi tử đều có sinh lão bệnh tử, vô luận bọn họ dị năng cỡ nào bá đạo, mà mỗi một thế hệ tộc trưởng đều một người, hơn nữa là đời đời tương truyền. Cách nhĩ tể cùng sặt làm hai người hài tử thức tỉnh đều là thêm bù lỉn tương đối có công kích tính tinh thần dị năng cùng nguyên tố dị năng. Đương nhiên, dị năng tổng loại còn có rất nhiều, hơn nữa nhiều mặt. Ba cái hài tử chung chỉ có Lan Tạp Nhĩ là sinh mệnh thuộc tính cùng một thuộc tính dị năng, tuy rằng thức tỉnh thời gian có chút vãn. Hai người vẫn luôn đang âm thầm chú ý ba cái hài tử trưởng thành, là một cái đủ tư cách ra trưởng. Hai người đều quyết định làm ba cái hài tử tự do phát triển, trừ phi là ba người gặp được cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Dư lại bọn họ sẽ không đi quản, nhưng là hiện tại. Nghị, ta đột nhiên rất muốn nhúng tay chuyện này. Nam nhân cúi đầu, vươn tay vuốt ve trên giường thiếu niên tái nhợt khuôn mặt nói, nam nhân thanh âm cũng thiên với trung tính, rất êm tai, nhưng là lại sinh sôi có một cổ hàn ý ở bên trong. Có lẽ thế giới sẽ thay đổi cũng nói không chừng, chúng ta cần phải làm là quản lý, không cho hắn mất khống chế, nếu là chúng ta ra tay nói, rất có thể sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Nghị trở lại nói, đồng thời cũng ngồi ở nam nhân bên người gắt gao mà ôm nhà mình ái nhân eo, làm ái nhân thả lỏng một chút. Có lẽ đi. Nhưng là những người đó làm thật quá đáng không phải sao? Chẳng lẽ thế giới lại muốn đi vào chiến tranh giai đoạn sao? Nam nhân dựa vào Nghị trong lòng ngực, cảm thán nói, sơn cốc này tuyệt đối không có mặt ngoài xem đơn giản như vậy, dưới mặt đất, có rất nhiều tiên tiến đồ vật bị trưng bày ở trong đó, hơn nữa thích nghiên cứu tộc nhân cũng chế tạo rất nhiều cũng đủ hủy diệt thế giới vũ khí, nhưng là trừ bỏ bọn họ, không ai biết này đó như thế nào sử dụng, quan trọng nhất không phải vũ khí, mà là bọn họ này nhất tộc người đối thêm bù lìn chú ý, cổ địa cầu giáo huấn làm cho bọn họ thời khắc cảnh giác những cái. Đó có dã tâm người. Chiến tranh nhưng thật ra không có gì quan hệ, bất quá. Có chúng ta ở, chiến tranh địa điểm không phải là thêm bù lìn, mà là ngoài không gian, chúng ta nhi tử không phải đã ở đem loại chuyện này tầm mắt sao. Huống hồ, chỉ cần có dục vọng sẽ có chiến tranh không phải sao. Nghị làm một thế hệ quốc vương, tưởng tự nhiên cùng quân Thanh Quyết tưởng không giống nhau. Quân Thanh Quyết không nói lời nào, hắn cũng biết tam đại hoàng thất tồn tại có rất nhiều tệ đoan, bọn họ cũng vẫn luôn tại vì thế loại tình huống này, nhưng là kỳ thật không đảo không tồn tại nói, cũng là một cái không tồi lựa chọn, hiện tại lục địa cũng đủ mọi người cư trú. Vì thế trong phòng liền lâm vào yên lặng bên trong, mà trên giường Lan Ca kỳ thật đã nghe được một ít hai người nói chuyện, nhưng là bởi vì quá mệt mỏi, bất chi bất giác lại ngủ đi qua, biết 7 ngày lúc sau. Ba ba. Lan Tạp Nhĩ mở to mắt cái thứ nhất thấy chính là đầy mặt tin tức xinh đẹp nam nhân. Lan Tạp Nhĩ bởi vì lần trước tinh thần đánh sâu vào đã nhớ tới sự tình trước kia. Bao gồm vị này thần bí ba ba. Lan Tạp Nhĩ, người rốt cuộc tỉnh. Nam nhân kích động phát gục nhi tử gầy yếu tiểu thân thể thượng, tả hữu nhìn xem, xác định Lan Tạp Nhĩ đã không có việc gì lúc sau, liền vẻ mặt vui sướng phủng Lan Tạp khuôn mặt nhỏ cười hỏi. Lan Tạp Nhĩ có cảm giác được đói sao? Ba ba hiện tại liền đi nấu cơm cho ngươi ăn. Nam nhân hiển nhiên bởi vì Lan Tạp Nhĩ tỉnh lại thực kích động. Ba ba, nơi này là chỗ nào? Vừa mới tỉnh lại Lan Tạp có chút ngây thơ nhìn nam nhân, lúc này ở bên ngoài Lan Tạp cùng ở Lục Thiên bên trong Lan Tạp vẫn là có rất lớn khác nhau. Tỉ như, Lan Tạp Nhĩ so Lan Tạp muốn xinh đẹp 5 lần không ngừng, so với Lục Thiên bên trong kia phó bộ dạng tinh xảo. Trong hiện thực Lan Tạp một đầu đen nhánh tóc dài rối tung ở trên giường, mặt bộ da thịt cùng trên người da thịt càng thêm tinh xảo tinh tế, mày liễu mắt to. Đôi mắt càng là mị hoặc nhân tâm màu tím, đây là dị năng thức tỉnh tiêu. Chí, đồng dạng, quân Thanh Quyết cũng là màu tím hai mắt, tiểu xảo tinh xảo cái mũi cùng môi lúc đóng lúc mở, nhìn nhà mình ba ba muốn nói lại thôi biểu tình hết sức đáng yêu. Lan Tạp Nhĩ, là so S.G. Hoa Hoa còn muốn xinh đẹp vài phần tồn tại, là tự nhiên chi tử, tự nhiên sủng nhi. Tuy rằng trên thế giới có rất nhiều người đều có màu tím đôi mắt, cùng các loại nhan sắc bởi vì biến dị mà sinh ra màu mắt, nhưng là Lan Tạp Nhĩ bọn họ tím cùng người khác bất đồng. Bọn họ trong mắt có một cái không nhìn kỹ liền sẽ không phát hiện huyền ảo phù văn, đó là bọn họ này nhất tộc người tiêu chí, là cái này tộc người mỗi người trong mắt đều có như vậy tiêu chí. Thanh Quyết, bảo bối vừa mới tỉnh, ngươi không cần như vậy kích động. Nam nhân tử tính khẳng khàn, nhưng là mỉm cười lời nói ở quân Thanh Quyết sau lưng vang lên, Lan Tạp Nhĩ nhìn về phía vừa mới tiến vào nam nhân. Nam nhân như cũ như trong ấn tượng cao lớn tuấn Mỹ, chẳng qua so với mười mấy năm trước, nam nhân càng thêm thành thục mà có mị lực. Phụ thân. Bởi vì thời gian dài hôn mê, Lan Tạp Nhĩ nói chuyện thời điểm thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là không khó nghe ra, thuộc về Lan Tạp Nhĩ thanh âm là nam hài độc đáo mang theo một ít đồng âm đáng yêu thanh âm. Mới vừa tỉnh lại trước không cần nói chuyện, ngươi đã hôn mê 2 năm 04 tháng. Nghị đem trong tay khay đặt ở trên tủ đầu giường, hiển nhiên Nghị vừa mới là đi làm ăn. Lan Tạp Nhĩ, có chỗ nào không thoải mái sao? Nhất định phải nói cho ba ba. Quân Thanh Quyết cũng đột nhiên vang lên vấn đề này. Nhịn không được lo lắng hỏi. Lan Tạp Nhĩ đối mặt này quan tâm chính mình các thân nhân, chỉ là cười lắc đầu, thiếu niên tươi cười thực mỹ, bất quá đối với hai cái kiêm quản tuấn nam mỹ nữ người tới nói, nhà mình nhi tử tươi cười thấy thế nào đều đáng yêu thực. 2 năm thời gian không có ăn cái gì, Lan Tạp Nhĩ cũng cảm thấy trong miệng không có gì hương vị, hơn nữa tuy rằng có dinh dưỡng dịch người ủng hộ, nhưng là Nghị lôi mông phí nhĩ Lan đặc làm gì đó thật sự là ăn quá ngon, cho nên Lan Tạp Nhĩ nhịn không được ăn nhiều một chút. Ăn xong không tính cơm trưa, Lan Tạp Nhĩ thỏa mãn dựa vào mép giường, nhìn trước mặt hai cái phụ thân, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết từ cái gì lên xuống hỏi hảo. 2 năm thời gian, cho dù hắn hồi phục ký ức, nhưng là cũng có đã hơn một năm ký ức là thiếu hụt. Bảo bối muốn hỏi cái gì sao? Nhìn ra Lan Tạp Nhĩ có tâm sự, Quân Thanh Quyết người nhịn không được trước mở miệng hỏi. Ba ba, nơi này là chỗ nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ta rõ ràng nhớ rõ ở Lục Thiên chịu đựng tinh thần đánh sâu vào trong nháy mắt, Lan Tạp Nhĩ cho rằng chính mình rốt cuộc nhìn không thấy những cái đó quen thuộc người, nhưng là không nghĩ tới, vừa tỉnh tới thế nhưng sẽ thấy chính mình ba ba. Bà bối, nơi này là các ba ba vẫn luôn ẩn cư địa phương, làm ta người nối nghiệp, chuyện này ta sẽ chậm rãi cho ngươi giảng, ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì căn cứ hệ thống đầu cuối cảm giác được ngươi có nguy hiểm, chính là đột phá hàng rào đem ngươi bảo vệ lại tới. Mặt khác vì cấp coi trọng nhằm vào ngươi đối nhân thiết trí thủ thuật che mắt, cho nên các ba ba quyết định làm thân thể của ngươi chết giả, chờ đến thân thể của ngươi hạ táng ngày đó, chúng ta liền đem ngươi mang lại. Đây, hiện tại, bà bối, ra tới chúng ta biết ngươi còn sống dư lại không ai biết. Cứ như vậy cũng tránh cho rất nhiều phiền toái không phải sao. Hơn nữa nếu địch nhân là ở nơi tối tăm, bọn họ cũng giấu ở chỗ tối tùy thời mà không động đậy là càng tốt. Nhưng là ba ba, vì cái gì làm hắn chết giả? Hắn hai cái ca ca hẳn là thực thương tâm đi. Còn có những người khác đều thực thương tâm đi. Lúc này Lan Tạp Nhĩ tâm tình có chút hạ xuống. Yên tâm bà bối, lại không phải làm người vĩnh viễn đều không ra đi. Mười mấy năm thời gian, ba ba đều không có ở các ngươi bên người, làm ngươi cô đơn đi. Quân Thanh Quyết có chút xin lỗi nhìn Lan Tạp Nhĩ. Lan Tạp Nhĩ thơ hấu sở dị phòng trừng, chỉ có một cái đại hình khuyển bồi hắn chơi. Hoàn toàn là Quân Thanh Quyết ở bảo hộ hắn, hướng bọn họ như vậy thân phận như vậy huyết mạch người. Vô luận là xuất hiện tại thế giới bất luận cái gì địa phương đều là một cái nguy hiểm, bởi vì không ai có thể kháng cự đồ vật đẹp, chính là bởi vì diện mạo, đã từng một lần là bọn họ phiền thoái. Mà trải qua quá này đó Quân Thanh Quyết khắc sâu hiểu biết mỹ chính là một loại tội. Ba ba, cả ca bọn họ đâu? Lan Tạp Nhĩ có chút lo lắng nhìn Quân Thanh Quyết, các ca ca đối chính mình hảo Lan Tạp Nhĩ vô luận như thế nào đều sẽ không quên, hắn sợ hắn chết sẽ làm hai cái ca ca tâm tình hạ xuống. Bọn họ thực hảo. Còn không có như vậy yếu ớt. Lan Tạp Nhĩ, biết ngươi hỏi cái gì sẽ gặp liên tiếp tai nạn sao? Nghị hình như là cảm giác được nhà mình ái nhân trong nháy mắt tâm tình hạ xuống, vì thế tiến lên ôm Quân Thanh Quyết bả vai, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Lần đầu tiên là bởi vì đi hải vực sao? Lan Tạp Nhĩ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, đối với chính mình vì cái gì sẽ bị phòng xe đánh ngã, ngay cả chính mình cũng không biết, nhớ rõ lần trước hoàn toàn là bởi vì thấy người quen, cho nên cùng đi qua, nhưng là không nghĩ tới. Cuối cùng thế nhưng bị sở hữu hết thể đều là thủ thuật che mắt thôi, ngươi ở hải vực xảy ra chuyện lần đó, hoàn toàn là bởi vì ngươi thấy không nên xem người, mà cái kia ha cách xâm gỗ thiệp ra cũng có tham dự một bộ phận, còn nhớ rõ ở hải vực khách sạn đắc tội đến người sự tình sao. Lan Tạp Nhĩ, ngươi yêu cầu biến cường đại, bằng không đã không thể bảo hộ chính mình, cũng không thể bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người. Nghị theo dạy dỗ, Quân Thanh Quyết cũng thực đồng ý nghị nói, ở một bên gật đầu. Chính là ba ba. Ta trừ bỏ đầu óc có thể sử dụng ở ngoài, một chút võ kỹ cùng dị năng đều không có, phụ thân các ngươi sẽ dạy ta sao? Nhớ tới ở Lục Thiên là bị Mặc Tạp Tư huấn luyện kia một đoạn thời gian, Lan Tạp Nhĩ vui vẻ tiếp nhận rồi phụ thân nói. Phần 61. Bà bối, ai nói ngươi không có dị năng? Hảo hảo cảm thụ một chút. Quân Thanh Quyết nghe được Lan Tạp Nhĩ nói như vậy buồn cười nói, Nghị Lôi Mông cũng cười ra tiếng, bất quá nhà mình nhi tử có như vậy không sợ chịu khổ quyết tâm. Vẫn là làm nghị cái này làm phụ thân cảm giác được vui mừng. Gì? Ba ba, ta vì cái gì sẽ đột nhiên có dị năng? Nhớ rõ rõ ràng không có. Lan Tạp Nhĩ ngạc nhiên hỏi. Ngươi là ở 5 tháng làm thức tỉnh dị năng, khi đó cũng là vì dị năng, mới giải trừ ở hạ nạ xì ạ hiệu quả, bằng không ngươi hiện tại đã sớm đã chết. Nghị Lôi Mông nghĩ đến đây nhíu nhíu mi, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không niệm cập tình cảm, muốn đem Lan Tạp Nhĩ đưa vào chỗ chết. Thiếu chút nữa chết. Lan Tạp Nhĩ mở miệng nghĩ, nhưng là không có gì manh mối, liền tính lúc ấy Lan Tạp Nhĩ biết là chuyện như thế nào, cũng sẽ không nhớ rõ, bởi vì khi đó tinh thần là hoảng hốt. Không quá quan với ở Hà Nạ Si ạ hiệu quả Lan Tạp Nhĩ vẫn là biết đến, đó là. Nghĩ đến đây, Lan Tạp Nhĩ không cấm nhìn về phía ba ba. Ba ba, La Ngọc ca ca hắn hiện tại Lan Tạp Nhĩ ngự khí có chút vội vàng hỏi nói. Hắn không có việc gì, chúng ta đã có người ở bảo hộ bọn họ, hơn nữa. Hắn hiện tại không thích hợp xuất hiện ở hoàng thất trước mặt, bởi vì ở người khác trong mắt, cái này đã từng dược Lý Thiên Tài đã chết, bất quá tiểu sâm đứa bé kia thực đáng yêu a. Tính lên hắn còn hẳn là kêu ta cả đời ra ra đâu. Biết Lan Tạp Nhĩ đang lo lắng cái gì, Quân Thanh Quyết đem hết thể đều giải đáp, Lan Tạp Nhĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, phụ thân nói thấy không nên thấy người, nói hẳn là chính là La Ngọc ca ca đi. Những việc này chúng ta trước không nói chuyện, chúng ta tới nói nói chuyện ngươi dị năng, cùng ngươi kế tiếp huấn luyện vấn đề. Nghị Lôi Mông mở miệng nói, vì thế hai người liền bắt đầu vì sau này dị năng cùng thân thể huấn luyện vì Lan Tạp Nhị an bài một chút. Kia lúc sau bởi vì Lan Tạp Nhị đã đến, trong sơn cốc mặt không khí lần đầu tiên sinh động lên. Lục lộ lãnh thổ làm thêm bù lìn trừ bỏ thú vực ở ngoài lớn nhất mấy khối lãnh thổ. Lãnh thổ chung quanh bị hải dương cùng lớn lớn bé bé đảo nhỏ vây quanh trong đó, mà lục lộ lãnh thổ làm thành viên tâm chỗ, có một cái kêu mật già lỗ quần đảo địa phương, quần đảo chiếm địa mấy trăm vạn mét vuông, mặt trên có trên thế giới duy nhất một khu nhà dị trường học, ở chỗ này học sinh đều là học tập dị năng, hơn nữa thân cư dị năng người, toàn thế giới dị năng giả đều có thể đi vào nơi này đi học, đương nhiên là có tuổi hạn chế. Mà tháng 5, chính thức mật già lỗ dị năng trường học tuyển nhận học sinh thời điểm. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Làm cổ đông chí nhất, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là phái người nhìn chằm chằm khẩn nơi đó. Phổ Tu Nhĩ dựa vào ở mép giường, nhìn trong tay truyền đến mới nhất tư liệu như mày. Mật già lỗ sao? Là một cái chỉ có 15 tuổi đến 50 tuổi chi gian người có thể tiến vào, ở thêm bù lìn, cùng 300 năm so sánh với, 50 năm xem như tuổi trẻ. Phái vài người đi vào liền hảo. Mặc Tạp Tư như cũng là ngồi ở làm công công tác trước, chung quanh là chồng chất thật lâu văn kiện. Lấy hải vực thực lực của bọn họ đã trải rộng toàn cầu, cho nên có này đó văn kiện cũng không ngoài ý muốn. Không nghĩ tuyển nhận một ít thực lực cường đại người sao. Phổ Tu Nhĩ đối với Mặc Tạp Tư nói cho nhướng mày thái độ đáp lại. Mỗi năm đều có hoạt động. Nói cách khác, làm cổ đông hắn mỗi năm đều phải đi xem. Cho nên ở tuyển nhận người phương diện, căn bản không cần hắn tự thân xuất mã. Hào đi, ngươi rất bận ta biết, nhưng là ngươi phải biết rằng, lần này nhập học người nhưng đều là một ít đến không được nhân vật. Phổ Tu Nhĩ nhún nhún vai, đi đến Mặc Tạp Tư trước mặt đem trong tay tư liệu ném tới Mặc Tạp Tư trước mặt, Mặc Tạp Tư trầm mặc 5 giây thời gian, sau đó cầm lấy tới nhìn vài lần. Lục lộ lãnh thổ không phải hảo lạp hợp lại. Đây là Mặc Tạp Tư xem xong tư liệu kết luận, Phổ Tu Nhĩ theo như lời đến không được nhân vật nói chính là lục lộ lãnh thổ 6 cái lĩnh chủ đời kế tiếp người nối nghiệp thế nhưng ở cùng năm đều đi mật già lỗ dị năng trường học, trùng hợp như vậy sự tình chẳng lẽ không đáng làm người chú ý sao? Ngươi cũng biết lục lộ lãnh thổ đời kế tiếp người nối nghiệp tụ ở bên nhau sẽ có cái gì hậu quả. Hơn nữa thế giới đệ nhất tập đoàn tài chính công tử thế nhưng cũng tới xem náo nhiệt, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Phổ Tu Nhĩ dùng tay chỉ tư liệu thượng một chương ảnh chụp, Phổ Tu Nhĩ chỉ vào đúng là cái kia cái gọi là tập đoàn tài chính công tử, một cái xinh đẹp quá mức thiếu niên. Đệ nhất tập đoàn tài chính vẫn luôn đều thực thần bí. Ta sẽ chú ý. Mặc Tạp Tư ngữ khí cùng biểu tình như cũ lạnh lùng. Mặc Tạp Tư hiện thực nhìn thoáng qua trên ảnh chụp thiếu niên, sau đó không đi xem Phổ Tu Nhĩ tiếp tục tiến hành trong tay công tác. Nếu Mặc Tạp Tư đã nói như vậy, Phổ Tu Nhĩ cũng liền ngượng ngùng ở nét mực đi xuống, vì thế Phổ Tu Nhĩ hơi có chút buồn bực rời đi Mặc Tạp Tư phòng làm việc. Sắc! Lục lộ lãnh thổ chính thống người nối nghiệp thế nhưng đều đi mật giá lỗ, ngươi nói có thể hay không là những người đó dở trò quỷ. Cách nhĩ tể trước nay đều không hút thuốc lá, nhưng là hôm nay lại ngoài ý muốn bậc lửa một cây yên. Nhìn bên ngoài bị màn mưa bao phủ Phí Nhĩ Lan đặc không chi thành, hơi mang mê mang nói. Ân, muốn cho bên kia người nhìn chằm chằm điểm. Sắt nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ, sau đó chụp một chút cách Nhĩ Tề bả vai, xoay người, tiếp tục nói. Phụ thân sẽ không giống thấy hắn tuyển người nối nghiệp lộ ra như vậy mê mang biểu tình, không thích hợp ngươi. Nói xong sắt liền rời đi, độc lưu lại cách Nhĩ Tề vẻ mặt phiền muộn vương giả không trung, không biết suy nghĩ cái gì. Đại hoàng tử bệ hạ, ngài không đi mật giả lỗ sao? Mật già lỗ chiêu sinh 7 ngày ngày đầu tiên, sở hữu thế lực lớn đều được đến chiêu sinh tin tức, tam đại hoàng thất tự nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này Lôi Mông Á Đặc hoàng thất thuộc về đại hoàng tử Tu Dô Dơ Lai Mông Á Đặc phòng, lúc này Lai Mông Á Đặc chính cầm một quyển mười mấy trang tư liệu nhàn nhã ngồi ở cửa sổ thượng, phía dưới người hầu dò hỏi hắn thời điểm, Tu không có lên tiếng, đem kia bổn tư liệu đặt ở trên đùi, nhìn ngoài cửa sổ, người hầu nhìn không tới đại hoàng tử biểu. Tình! Ngươi đi trước chuẩn bị đi. Tu nhàn nhạt lại ôn nhuận thanh âm qua một phút thời gian mới nhớ tới, nhìn dáng vẻ hắn tự hỏi vấn đề đã không sai biệt lắm, người hầu cúi đầu yên lặng lui đi ra ngoài, vốn dĩ tới dò hỏi hoàng tử ý tứ cũng là quốc vương bệ hạ làm dò hỏi, nhiệm vụ đã hoàn thành, người hầu cũng không có lưu lại nơi này tất yếu, ở người hầu trong mắt, vị này Lai Mông Á Đặc tương lai người thừa kế thoạt nhìn là thực dễ nói chuyện, nhưng là lại cho người ta một loại thực đáng sợ cảm giác. Cụ thể như vậy ôn nhuận hoàng tử nơi nào đáng sợ? Người hầu không biết. Chỉ có thể nói đây là một loại trực giác. Cảm giác được người hầu rời đi, Tu lại lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ 5 phút, lúc sau mới lại cầm lấy kia bổn tư liệu nhìn lên, đương nhìn đến mỗi một tờ thời điểm, Tu bỗng nhiên xả ra một mặt ý cười, vốn dĩ tuấn Mỹ lương thượng càng là nhiều một cổ nói không rõ tà mị. Đệ nhất tập đoàn tài chính công tử. Xem ra kế hoạch lại phải có sở thay đổi đâu. Tu trầm thấp lại không mất ôn nhuận thanh âm ở cực đại phòng sinh hoạt nhớ tới, như là cảm thán, có tương tự sung sướng. Phụ thân ý tứ chính là từ 3 tháng trước tỉnh lại, Lan Tạp Nhị ở tỉnh lại lúc sau ngày thứ 5 liền bắt đầu một chút tiếp thu giả tới đây hai cái 33 huấn luyện, quân thanh quyết chủ yếu giáo Lan Tạp Nhị sử dụng chính mình dị năng, mà nghị lôi mông chủ yếu giáo Lan Tạp Nhị như thế nào huấn luyện thể năng, 2 tháng 25 thiên thời gian, mỗi ngày Lan Tạp Nhị đều tiếp thu giả bất đồng cường độ huấn luyện, tuy rằng Lan Tạp Nhị thể năng so với người bình thường tới nói vẫn là yếu đi. Điểm, nhưng là cùng mới vừa tỉnh lại so sánh với đã thực hảo. Mà hôm nay, Nghị Lôi Mông đột nhiên đem một nửa đầu tư liệu giao cho Lan Tạp Nhĩ, Lan Tạp Nhĩ sau khi xem xong rất là nghi hoặc nhìn Nghị Lôi Mông. Tuy rằng hắn hiện tại có 17 tuổi, nhưng là hôn mê hơn 2 năm thời gian, thấy thế nào đều chỉ có 15 tuổi tuổi tác, hơn nữa đi như vậy nhiều người địa phương, cùng người khác giao lưu học tập, thật sự, có thể chứ. Nói thật ra, Lan Tạp Nhĩ cảm thấy chính mình có chút tiểu hưng phấn, nhưng là hắn đồng dạng không biết phụ thân làm như vậy mục đích là cái gì. Vì cái gì đột nhiên sắp sửa hắn đi nơi đó học tập đâu. Lan Tạp Nhi nghi hoặc chính là cái này. Theo Lan Tạp Nhi đối nhà mình phụ thân hiểu biết, mỗi lần phụ thân làm cái gì, mục đích tính đều là thực rõ ràng. Nghị, ngươi dọa đến Lan Tạp Nhi, kỳ thật các ba ba cho ngươi đi nơi đó học tập, không chỉ là bởi vì học tập, Lan Tạp Nhi cũng nên có một ít chính mình bằng hưu không phải sao. Huống chi, ngươi cho tới nay nghi hoặc những cái đó sự tình, tuy rằng các ba ba biết, nhưng là lại không thể nói cho ngươi Nga. Muốn chính ngươi đi dụng tâm đi hiểu được, đi tìm đáp án. Quân Thanh Quyết đẩy ra Nghị, ngồi xổm xuống thân cùng ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi Lan Tạp Nhĩ nhìn thẳng. Lúc này Lan Tạp Nhĩ kia một đầu tóc dài và táo bị cắt rớt, tuy rằng tóc dài thoạt nhìn sẽ rất đẹp, nhưng là đối với cả ngày đều tiếp thu cao cường độ huấn luyện Lan Tạp Nhĩ tới nói là một cái trói buộc. Vốn dĩ mảnh khảnh thiếu niên trải qua 3 tháng điều dưỡng đã trở nên so trước kia khá hơn nhiều, bất quá thoạt nhìn vẫn là như vậy mảnh khảnh. Hôn mê hơn 2 năm thời gian, trông cậy vào chỉ dùng 3 tháng thời gian liền điều dưỡng hảo, mà bởi vì thời gian dài hôn mê, tỉnh lại kết quả chính là Lan Tạp Nhị ẩm thực phải chú ý. Tuy rằng Nghị thực không thích cái này con thứ ba cùng chính mình đoạt tái nhân, nhưng là Nghị đối đứa con trai này vẫn là thực chiếu cố. Ta biết đến, ba ba. Ta sẽ chính mình tìm được đáp án. Các ngươi không nói cho ta, là sợ ta thương tâm sao? Vẫn là mặt khác nguyên nhân. Lan Tạp Nhị nghe được Quân Thanh Quyết nói như vậy đột nhiên cúi đầu, nhìn trong tay tư liệu, lâm vào nào đó trầm tư. Bên cạnh hai cái ba ba cho nhau liếc nhau. Bất quá ba ba, phụ thân, ta nhất định sẽ tìm ta muốn đáp án, ta không thể luôn dựa vào các ngươi cùng các ca ca. Tiểu nam tử hán tổng muốn lớn lên, 3 tháng Lan Tạp Nhị cũng không chỉ là huấn luyện đơn giản như vậy, hắn còn ở nghĩ lại chính mình, mà lấy Lan Tạp Nhị thông minh. Như thế nào sẽ không minh bạch muốn dựa vào chính mình như vậy dễ hiểu đạo lý đâu. Cho nên Lan Tạp Nhị thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, cười đối mà ba ba nói. Không hổ là ta nhi tử. Nghị vươn bàn tay to sờ sờ Lan Tạp đầu nhỏ, tuy rằng khuôn mặt như cũng là phụ thân nghiêm túc, nhưng là trong mắt hắn tràn đầy đối nhi tử trưởng thành cảm khái. Lan Tạp Nhị cùng mặt khác hai đứa nhỏ không cần, làm tự nhiên chi tử hậu đại, bọn họ thiên tính chính là bao dung cùng khoan thứ, bất quá quá mức với bao dung cùng khoan thứ đã không thích hợp thời đại này, cho nên Nghị tuy rằng không nghĩ làm Lan Tạp Nhị biết bên ngoài thế giới tàn nhẫn, nhưng là cũng không thể không làm như vậy. Các ba ba đã nửa thoát ly hoàng thất, làm ngoại giới biết ngươi ở hoàng thất thân phận đã tử vong. Chuyện này tuy rằng tàn nhẫn điểm, nhưng là cũng là tối cao phương pháp, về sau làm này nhất tộc tộc trưởng, cũng thế tất muốn cùng bất luận cái gì một cái thế lực thoát ly quan hệ, cho nên Lan Tạp Nhị phải học được thích ứng cùng từ một cái khác góc độ đối đại thế giới, mà các ba ba cho ngươi thân phận cũng không kém a, xem, là đệ nhất tập đoàn tài chính thiếu gia Nga. Tương lai nó cũng là của ngươi, tuy rằng ngươi muội tiếp xúc quá người nào, nhưng là yên tâm, ở ngươi không có hoàn toàn trưởng thành lên phía trước, các ba ba, thậm chí ca ca của ngươi nhóm vĩnh viễn đều là ngươi hậu thuẫn đâu. Quân Thanh Quyết cũng sờ sờ tiểu nhi từ đầu, vẫn là câu nói kia, kỳ thật bọn họ nhất không yên tâm vẫn là cái này tiểu nhi tử. Đã biết ba ba. Lan Tạp Nhĩ đối Quân Thanh Quyết cười cười, sau đó thật đứng dậy ở Quân Thanh Quyết trên má hôn một cái, sau đó cũng mặc kệ nhà mình phụ thân giận chừng, đem ngầm căn cứ không gian để lại cho hai người. Khoảng cách mật già lỗ chiêu sinh còn có 3 ngày thời gian. Thú vực ngoại ma thú tuy rằng hung ác, nhưng là ở đối đai trong sơn cốc người thời điểm lại dị thường thân thiết, nếu là thật sự từ 2.000 năm thậm chí là xa hơn thời gian tới tính toán nói, này đó ma thú kỳ thật là bảo hộ tự nhiên chi tử cùng mặt khác nhóm hậu đại tồn tại, cho nên ở chỗ này, bọn họ là thực an toàn. Sơn cốc buổi sáng sơn không khí dị thường mới mẻ, có chút loại nhỏ nhưng là lại cao cấp ma thú cùng thường lui tới giống nhau thích vào sơn cốc tới thân cận một chút Quân Thanh Quyết cùng Lan Tạp Nhĩ, thậm chí cụ bị tự nhiên chi tử huyết mạch lan tạp nhị còn có thể minh bạch này đó cao cấp ma thú đang nói chút cái gì. Đương nhiên, đây cũng là làm đời kế tiếp tộc trưởng chuẩn bị bộ kiện, tộc nhân khác là nghe không thấy. Phần 62. Hai phụ tử lúc này đứng ở thuê lâu bên ngoài, những cái đó ma thú còn lại là quay chung quanh ở hai người bên người. Ba ba, ta đột nhiên vang lên tuyết lệ. Cũng là ba ba tặng cho ta đại hình quyền Nga. Bất quá vì cứu ta tuyết lệ nàng nói nơi này lan tạp nhị có chút thương tâm, tuyết lệ tuy rằng là vẫn luôn đại hình quyền, nhưng vẫn đi theo chính mình bên người, ở hắn nhất tịch mịch thời điểm làm bạn chính mình. Đều là ba ba sơ sẩy, làm ngươi không có gì bằng hữu, bất quá hôm nay liền phải rời đi đâu, rời đi phía trước, ba ba cho ngươi giới thiệu một cái đồng bọn thế nào. Mang theo hắn, các ba ba cũng sẽ càng yên tâm ngươi. Ở nghỉ lôi mông đi chuẩn bị phi hành thuyền thời điểm, hai phụ tử một bên bồi cá tính các dạng ma thú, một bên liêu khai. Thật vậy chăng? Tựa như tuyết lệ giống nhau sao? Lan tạp nhĩ đôi mắt tức khắc sáng ngời. Không có tuyết lệ đại, nhưng là hồi sự một cái thực nịch ngậm đồng bọn quân thanh quyết nghĩ đến nào đó mấy ngày hôm trước đột nhiên xuất hiện ở trúc lâu phòng bếp trộm đồ vật vật nhỏ, tức khắc cười ra tiếng tới. Lan tạp nhĩ chờ mong nhìn quân thanh quyết, quân thanh quyết cũng không tính toán làm lan tạp nhĩ cấp bậc, trực tiếp đôi tránh ở nào đó trong một góc đang ở nhìn lén bọn họ, không, chính xác nói là nhìn lén lan tạp nhĩ vật nhỏ đánh chiêu huyết, kia lông xù xù vật nhỏ thấy quân thanh quyết phát hiện bọn họ, tức khắc vèo một tiếng tránh ở trong bụi cỏ. Có phải hay không thực đáng yêu? Hắn đang xem ngươi đâu? Đi đem hắn mang về đến đây đi. Quân thanh quyết đối với nhi tử buông tay tỏ vẻ chính mình bất lực, lan tạp nhĩ tự nhiên thấy cái kia vừa mới còn ở nhìn lén chính mình màu trắng mao nhung nhóc con, ở được đến quân thanh quyết chỉ thị lúc sau. Lan tạp nhị thật cẩn thận hướng cái kia vật nhỏ bên người tới gần. Lan tạp nhị tới gần một bước, cái kia trợn to mắt nhìn hắn bạch mao nhung vật thể liền về phía sau lui một bước, lan tạp nhị về phía trước một bước, cái kia nhóc con liền về phía sau lui một bước, cuối cùng lan tạp nhị bất đắc dĩ. Ngươi lại lui liền phải ngã xuống. Lan tạp nhị chỉ vào màu trắng tiểu gia hỏa phía sau sườn núi nói. Mà màu trắng tiểu gia hỏa phảng phất là nghe hiểu lan tạp nhị nói, còn về phía sau nhìn thoáng qua, cũng chính là trong nháy mắt này. Lan tạp nhị cười xấu xa nhìn cái kia muốn chết hồ ly, nhưng là lại so với hồ ly phải đẹp vài lần vật nhỏ. Liên ở tiểu gia hỏa phân thân trong lúc hương vị ở tiểu gia hỏa bên người trên cỏ đột nhiên vươn một cái dây đằng không thô, nhưng là xuất kỳ bất ý bắt lấy tiểu gia hỏa đã cũng đủ, cảm giác được thân thể của mình bị quân lấy, tiểu gia hỏa phẫn nộ cắn trên người dây đằng, nhưng là vô luận như thế nào hắn đều cắn không ngừng. Đừng khẩn trương, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Bởi vì dây đằng càng là dễ rủa thu càng chặt. Lan tạp nhị sợ tiểu gia hỏa bị thương, trực tiếp duỗi tay đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, nhìn cái này tiểu gia hỏa lan tạp nhị đột nhiên vang lên tiểu bạch tới, bất quá tiểu bạch có thể so cái này manh ngốc tiểu gia hỏa khôn khéo nhiều. Cảm giác được lan tạp nhị trên người thuộc về thiên nhiên hơi thở, tiểu gia hỏa dãy rủa một lát liền không dãy rủa, còn thực thoải mái ở lan tạp nhị trong lòng ngực tìm một cái thoải mái địa phương cọ cọ, sau đó liền không muốn rời đi. Nhìn đến mỗi chỉ thái độ, quân thanh quyết sung sướng cười ra tiếng. Lan tạp nhị còn lại là bất đắc dĩ nhìn này chỉ hai cái bàn tay đại tiểu gia hỏa. Muốn thượng phi hành thuyền thời điểm, lan tạp nhị vốn là muốn đem mỗi chỉ tiểu gia hỏa đặt ở trong sân cốc, nhưng là mỗi chỉ còn chờ ngập nước mắt to lăng là an vạ lan tạp nhị trên người không xuống dưới, cuối cùng lan tạp nhị bất đắc dĩ chỉ có thể đem mỗi chỉ mang theo. Đây là thứ gì? Nghị lôi mông phí nhị lan đặc cũng thấy nhà mình nhi tử trên người mỗi chỉ, cho nên bàn tay to duỗi ra trực tiếp đem an vạ lan tạp nhị trên người kéo xuống tới. Đừng nhìn ăn vạ lan tạp nhị cục bột trắng chỉ có hai cái lớn bằng bàn tay, lại rất có công kích tính, tiểu gia hỏa ở nghị trên tay giấy rua, chu lên, thậm chí muốn cắn nghị, nhưng là kết quả đều là phi công. Cuối cùng tiểu gia hỏa thật sự là mệt mỏi, liền từ bỏ muốn cắn người hành động, gục xuống đầu nhỏ đáng thương hề hề nhìn quân thanh quyết cùng lan tạp nhị. Thân ái, đem nó buông đi, nó vẫn là ấu thú. Cuối cùng vẫn là quân thanh quyết mở miệng làm nghị buông ra cái kia vật nhỏ đáng thương hề hề bộ dáng thật sự làm người không thể làm lơ. Lan tạp nhĩ đem vật nhỏ từ nhà mình phụ thân trong tay giải cứu ra tới, nhà hắn phụ thân ác thú vị lan tạp nhĩ vẫn là hiểu biết, cho nên lan tạp nhĩ ở đem màu trắng nắm tiếp nhận tới lúc sau liền mang nó sẽ chính mình phòng, thú vực khoảng cách mật già lỗ còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách, trong đó bọn họ còn muốn đi một chuyến lục lộ lãnh thổ chi nhất bẹ ti, bởi vì thế giới đệ nhất tập đoàn tài chính đế quốc quốc tế công ty liền ở nơi đó. Sơn Cốc tuy rằng là tộc địa, nhưng là bên trong người không nhiều lắm, ở nơi đó 3 tháng. Lan tạp nhị mới thấy không đến 100 người ở trong sơn cốc sinh hoạt, giống quân thanh quyết bọn họ như vậy thường xuyên trở về người bên trong nhật trình đồ dùng tự nhiên rất nhiều, nhưng là lan tạp nhị cái này bị nửa đường tiếp nhận đi người, giống quần áo linh tinh liền không phải rất nhiều. Làm hai người nhất bảo bối nhi tử, không một hai kiện quần áo như thế nào có thể hành, cho nên tuy rằng khoảng cách mật già lỗ chiêu sinh còn có 3 ngày thời gian, nhưng là này 3 ngày thời gian đối với bọn họ tới nói đã vậy là đủ rồi, huống hồ lấy Lan Tạp Nhĩ hiện tại thân phận, cái nào thế lực sẽ không mua mặt mũi. Tuy rằng trên thế giới này vẫn là năng lực rất quan trọng, nhưng là không có tiền cũng là không được. Cho nên ở phụ tử 3 người tới bệ tì thời điểm đã đúng vậy buổi sáng. Lan Tạp Nhĩ dựa vào giường thói quen, tuy rằng huấn luyện mấy ngày nay Lan Tạp Nhĩ đều rất sớm, nhưng là một khi tinh thần thả lỏng lại Lan Tạp Nhĩ liền rất thích ngủ. Làm hắn ngủ đi, hiện tại xác thật sớm điểm. Quân Thanh Quyết ngăn trở Nghị đi kêu Lan Tạp Nhĩ hành động, sau đó nhẹ nhàng đi đến Lan Tạp Nhĩ mép giường đem Lan Tạp Nhĩ liên quan trên người cái chăn cũng cùng nhau bế lên tới. Vẫn là ta đến đây đi. Nghị sợ hãi nhà mình ái nhân mệt, cho nên liền đem Lan Tạp Nhĩ tiếp nhận tới. Hai người ở rạng sáng 5 giờ thời điểm từ tàu bay trên dưới tới, bệ tỷ đại lục chiếm địa diện tích ước chừng có 2.000 vạn mét vuông, bệ tỷ trung tâm thành cũng chính là đế quốc quốc tổng bộ sở tại là bối lỗ khác, tuy rằng lục lộ lãnh thổ không có tam đại hoàng thất nơi không đảo phương tiện tiên tiến, nhưng là nơi này cũng giống nhau thực phồn vinh cho bực, bởi vì thế giới 70% người đều ở lục lộ lãnh thổ thượng cư. Chú! Các tiên sinh, hoan nên trở về. Thân xuyên chính thống quản gia phục sức trung niên nam nhân đứng ở biệt thự cửa. Đối với Nghị trong tay ôm thiếu niên một chút kinh ngạc cảm xúc đều không có. Ở Betty, thậm chí là mỗi cái lãnh thổ thượng, đều có xa hoa khu biệt thự tồn tại, mỗi cái biệt thự đều chiếm địa 1 vạn mét vuông diện tích, đây là đế quốc quốc tế địa ốc sự nghiệp. Mặc quản gia, cấp thiếu gia chuẩn bị phòng chuẩn bị tốt sao? Quân Thanh Quyết mỉm cười nhìn Mặc Phong, hỏi. Đã chuẩn bị tốt, tiên sinh, bao gồm thiếu gia sử dụng quần áo, quang não, bảo tiêu thậm chí là vì thiếu gia xử lý thẻ ngân hàng đều đã chuẩn bị tốt. Mặc Phong hơi hơi cúi đầu, ngữ khí không tiêu ngạo không xiểm định, nhưng là từ hắn nói nội dung chúng có thể biết, người này là thật sự ở dụng tâm chuẩn bị bọn họ yêu cầu hết thảy. Mặc Phong, nói qua bao nhiêu lần? Ngươi không cần thiết đối chúng ta như vậy cung kính. Nghị có chút bất đắc dĩ nói như vậy một câu, lúc sau liền mặc kệ Mặc Phong biện giải, mang theo Lan Tạp Nhĩ đi hắn phòng. Sự tình trước kia đều qua đi, Mặc Phong, không cần khẩn trương, nơi này không phải cái loại này ăn người địa phương không phải sao. Quân Thanh Quyết cũng cười nói một câu. Mặc Phong mặc không lên tiếng, từ hắn buông lỏng giữa mày là có thể nhìn ra tới, đối với cái này hai cái ân nhân cứu mạng, người này vẫn là thực cảm kích. Chờ đến Lan Tạp Nhĩ tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều một chút, nhìn dáng vẻ này một thả lỏng lại, Lan Tạp Nhĩ đối giấc ngủ cũng bay lên không ngừng một cái cấp bậc. Tỉnh lại sau Lan Tạp Nhĩ tuy rằng còn thực mê hồ, nhưng là đối chung quanh xa lạ hoàn cảnh vẫn là thực mẫn cảm. Chít chít liền ở Lan Tạp Nhĩ mờ mịt nhìn đỉnh đầu chân nhà thời điểm. Lan Tạp Nhĩ đột nhiên nghe được một cái rất bất mãn thanh âm, nguyên lai ở Lan Tạp Nhĩ mê mê hồ hồ xoay người thời điểm, áp tới rồi bên người cái kia tiểu đoàn tử. Ở tàu bay thượng thời điểm, Lan Tạp Nhĩ bởi vì nhàm chán, cho nên đã cấp cục bột trắng nổi lên một cái làm cục bột trắng kháng nghị không thôi tên, nám. Bất quá thấp hơn không có đặt tên thiên phú Lan Tạp Nhĩ tới nói, nám đã thực không tồi, cho nên tự nhận là lấy thực tốt Lan Tạp Nhĩ trực tiếp làm lơ mộ chỉ kháng nghị. Lan Tạp Nhĩ đem dưới thân vật nhỏ túm ra tới. Lúc này nắm cả người lông tóc lộn xộn, lúc này vật nhỏ chính vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lan Tạp Nhĩ, như vậy giống như muốn nhào lên đi cắn Lan Tạp Nhĩ mấy khẩu giống nhau. Tuy rằng nắm là phẫn nộ, nhưng là ở Lan Tạp Nhĩ trong mắt, tiểu gia hỏa thực đáng yêu a. Cho nên ở Lan Tạp Nhĩ mê hồ thời điểm luôn là hành động nhanh hơn đại não, trực tiếp vươn tay đem phẫn nộ mỗi chỉ bắt được chính mình trong lòng ngực, cọ cọ mỗ một mình thượng mềm mại lông tóc, lúc sau lại mê mê hồ hồ nhắm mắt lại. Quân Thanh Quyết tiến vào thời điểm thấy chính là như vậy một bộ hình ảnh. Quân Thanh Quyết bất đắc dĩ đem vì Lan Tạp Nhĩ chuẩn bị tốt quần áo đặt ở mép giường, sau đó lại lặng lẽ đi ra ngoài. Còn không có tỉnh. Nhìn Quân Thanh Quyết đi vào lúc sau lại thực mau ra đây, Nghị nhướng mày hỏi. Còn ở ngủ. Đại khái là cùng thân thể hắn trạng huống có quan hệ, hơn nữa ngồi một buổi tối tàu bay, thân thể hắn sẽ chịu không nổi. Đối với bản thân liền thể chế suy yếu người tới nói, ngồi quá cao tốc phương tiện giao thông sẽ tăng thêm thân thể phụ họa, cho nên Lan Tạp Nhĩ mới có thể cảm giác được đây. Vậy trước làm hắn nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi xuống. Nghị ôm Quân Thanh Quyết bả vai, hai người xuống lầu làm chính mình sự tình đi. Thẳng đến buổi tối 7 giờ thời điểm, Lan Tạp Nhĩ mới mê mê hồ hồ đi xuống lầu. Mộ chỉ ngồi ở Lan Tạp Nhĩ trên vai nắm đối với hiện tại hoàn cảnh rất là tò mò, cho nên vẫn luôn đều ở nhìn đông nhìn tây. Nắm tuy rằng là ấu thú, nhưng là ngủ như vậy lớn lên thời gian, nắm thực tinh thần. Xuống dưới ăn một chút gì, ngươi đã ngủ một ngày. Nghị nhìn hơi mang mở mịt đi xuống tới thiếu niên. Nhướng mày, kêu lên, bởi vì Lan Tạp Nhĩ lần đầu tiên đi vào cái này biệt thự, cho nên cái này biệt thự đám người hầu vẫn là lần đầu tiên thấy bọn họ thiếu gia. Bất quá ở nhìn thấy Lan Tạp Nhĩ bộ dạng thời điểm, mọi người cũng không thể không cảm thán, không hổ là bọn họ tiên sinh hài tử, chính là lớn lên hảo. Một bữa cơm Lan Tạp Nhi ăn thực an tĩnh, chính yếu chính là, hiện tại hắn còn không có từ mê hồ trạng thái chung giải thoát ra tới. Một bên vô luận là nam người hầu vẫn là hầu gái đều mắt lấp lánh nhìn mê hồ mị thiếu niên, quả thực đáng yêu đến bạo a. Nam không cần Lan Tạp Nhi chiêu huýt liền trực tiếp nhảy lên bàn ăn không phải rất lớn, chính yếu chính là Quân Thanh Quyết này đối phu phu không thích ăn cơm đều có khoảng cách, cho nên một nhà ba người thực ấm áp ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Ngay cả xem người đều cảm giác được một cổ ấm áp không khí ở đại sảnh bên trong vần quanh. Ngươi đồ vật chúng ta đã chuẩn bị tốt, mật già lỗ bên kia chúng ta cũng vì ngươi chuẩn bị tốt phòng ở cùng hàng ngày đồ dùng, thậm chí là người hầu, đây là ngươi quang não. Nói nghị đem quản gia lấy lại đây đồ vật đưa đến Lan Tạp Nhi trước mặt. Quang não thân phận đã chói định, cho nên sẽ không xuất hiện bất luận cái gì công bố. Lần này mang ngươi lại đây chính là làm ngươi làm quen một chút nơi này ra, về sau ngươi cũng sẽ ở nơi này, nếu là thích ở bên ngoài nói. Ba ba cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Ăn nhiều một chút. Quân Thanh Quyết mỉm cười nói, ở đây trừ bỏ mặt khác hai cái phụ tử ở ngoài đều đối cái này tiên sinh cấp ôn nhu cảm thấy kinh hãi, phải biết rằng bọn họ chung quanh tiên sinh trừ bỏ một cái khác tiên sinh, nhưng cho tới bây giờ không đối ai tốt như vậy quá. Ngày thường ôn nhu đều có một cổ rõ ràng cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở. Sẽ không. Ba ba cùng phụ thân làm gì đó tốt nhất ăn. Ý tứ chính là tưởng đuổi đi hắn đi ra ngoài đều không thể. Tiểu nghịch ngợm. Lúc sau thu thập một chút, vô luận là thẻ ngân hàng vẫn là hết thẻ tiền mặt, chúng ta đều vì ngươi chuẩn bị tốt, không cần sợ hãi sẽ đến trễ sự tình, bên kia chúng ta cũng đã chuẩn bị hảo. Nghĩ đến nhà mình nhi tử thân thể chẳng huống, Nghị lạnh mặt bỏ thêm một câu, tuy rằng hai cái phụ thân công đạo không nhiều lắm, nhưng là Lan Tạp Nhĩ minh bạch các phụ thân đối chính mình quan tâm, cho nên chỉ cần gật gật đầu. Bởi vì không yên tâm Lan Tạp Nhĩ ở bên kia sinh hoạt chẳng huống, hai người còn vì Lan Tạp Nhĩ chuẩn bị 10 cái dị năng bảo tiêu. Cuối cùng liền Mặc Phong cũng đi theo Lan Tạp Nhị cùng nhau rời đi. Phần 63. Cùng hai người sinh sống 3 tháng, Lan Tạp Nhị vẫn là có chút không tha, cho nên ở trước khi đi thừa dịp nhà mình phụ thân không chú ý, còn ở ba ba trên mặt hôn môi một chút, Nghị lạnh mặt nhìn Lan Tạp Nhị, Lan Tạp Nhị đối Nghị thè lưỡi, cuối cùng cũng ở phụ thân trên mặt trộm hôn một cái, lúc sau chạy trốn tới tàu bay lên rồi. Đứa nhỏ này nhìn mỗi thiếu niên chạy chối chết bộ dáng, hai người liếc nhau, sau đó cười. Mật gia lỗ chiêu sinh ở ngày hôm qua đã toàn bộ hoàn thành, có ngồi một ngày tàu bay Lan Tạp Nhĩ lại nói một ngày, nói cách khác, hắn đã bỏ lỡ có thể thấy mật gia lỗ chiêu sinh long trọng trường hợp, vì thế Lan Tạp Nhĩ tiếc hận trong chốc lát. Bởi vì Lan Tạp Nhĩ ở hoàng thất thân phận đã không thuần ở, cho nên hiện tại Lan Tạp Nhĩ sử dụng chính là mặt khác tên, ngay cả báo danh thời điểm đăng ký cũng là cái tên kia, Quân Vũ Lạc, cái này cái thứ hai tên là cùng Quân Thanh Quyết họ, cũng là biểu thị thân phận một loại. Thiếu gia, nên rời giường. Mặc Phong lẳng lặng đứng ở cửa, xác định bên trong động tĩnh biết mới kêu lên. Mặc thúc thúc, ta một lát liền sẽ đi xuống. Lan Tạp Nhĩ nhìn chính mình quăng não phát ngốc trong chốc lát, nghe được bên ngoài thuộc về Mặc Phong thanh âm lúc sau liền xuống giường, cầm lấy trên giường quần áo một kiện mặc vào tới. Ăn xong cơm sáng, Mặc Phong đem vì Lan Tạp Nhĩ chuẩn bị thuộc ra ba lô giao cho Lan Tạp Nhĩ, thuận tiện đem thẻ ngân hàng cũng cho Lan Tạp Nhĩ. Thiếu gia là chuẩn bị ở trường học ăn vẫn là muốn hạ nhân đưa đi. Tới mật gia lỗ phía trước. Quân Thanh Quyết đã từng công đạo quá Lan Tạp Nhĩ hiện tại ẩm thực phải chú ý. Mặc thúc thúc, vẫn là đưa đi đi. Lan Tạp Nhĩ vẻ mặt buồn rầu nhìn Mặc Phong, nếu là nói không cần nói, ẩm thực chính mình phải chú ý không nói, Mặc Phong cũng sẽ đem hắn phải chú ý tư tưởng nói một lần, cái loại này dài đến một giờ công đạo Lan Tạp Nhĩ đã không nghĩ đã trải qua, không, hiện tại không thể kêu Lan Tạp Nhĩ, hẳn là kêu Quân Vũ Lạc. Vũ Lạc thiếu gia, mật già lỗ dị năng trường học tan học thời gian là giữa trưa 11 giờ rưỡi. Ta sẽ ở thiếu gia lớp cửa chờ ngài. Đối với Quân Vũ Lạc phản ứng, Mạc Phong đã đoán trước tới rồi, cho nên nào đó thiên nhiên hắc quản gia ở trong lòng tà cười không thôi. Mật gia lỗ dị năng trường học tổng cộng chia làm 3 cái giáo khu, sơ đẳng khu, trung đẳng khu cùng cao đẳng khu. Cấp bậc là dựa theo dị năng mạnh yếu phân, đồng thời mỗi một cái khu còn chia làm SS, S, A, B, C, D, E 7 cái khu dạy học, này đó cấp bậc đều hẳn là dựa theo dị năng cấp bậc phân phối. Kỳ thật Quân Vũ Lạc cấp bậc xem như cao đẳng SS cấp trở lên, bất quá vì không chọc phiền toái. Quân Thanh Quyết tốt nhất cấp Quân Vũ Lạc báo chính là trung đẳng S cấp. Mỗi một cái giáo khu mỗi một cấp bậc khu dạy học đều chiếm địa diện tích rất lớn, trong đó mỗi một cái khu dạy học đều mang thêm thư viện, nhà ăn cùng một ít mặt khác phương tiện, vô luận là đẳng cấp cao vẫn là cấp thấp. Mà lúc này Quân Vũ Lạc chính mở mịt nhìn trung đẳng khu cửa bảng hướng dẫn, mở mịt. Quân Vũ Lạc trước nay cũng không biết chính mình còn có đường si tiềm chất. Đi tới thế nhưng lại về tới nguyên điểm. Đáng yêu thiếu niên nhìn chằm chằm vào bảng hướng dẫn xem, đi ngang qua học sinh đều nhìn Quân Vũ Lạc, là vì Quân Vũ Lạc bộ dạng, một phương diện xác thật bởi vì thiếu niên trên người quần áo, sơ trung cao ba cái giáo khu giáo phục là không giống nhau, giống cao đẳng giáo khu xuyên đều là màu trắng tự phù, trung đẳng khu chính là thiên lam sắc, mà sơ đẳng bộ chính là màu đen. Mà quân Vũ Lạc trên người chính là thiên lam sắc học sinh chế phục ngực trái chỗ có mật già lỗ dị năng trường học huy hiệu trường phía dưới có một cái viết hoa S, thuyết minh quân Vũ Lạc là thuộc về trung đẳng khu S cấp người. Quân Vũ Lạc khởi điểm so người bình thường người đều cao rất nhiều, nơi này không có niên cấp cùng tuổi chi phân, tất cả đều là xem dị năng năng lực, có chút người có thể là từ sơ đẳng E cấp bắt đầu, chậm rãi lên tới sơ đẳng SS cấp, lúc sau mới có thể có cơ hội đi trung đẳng khu. Một cái trung đẳng S cấp thoạt nhìn đến nỗi 15 tuổi đáng yêu thiếu niên, thấy thế nào đều thực chọc người chú ý, quân Vũ Lạc hành động thực mau liền hấp dẫn một chút người hảo tâm. Ngươi là năm nay tân chiêu tân nhân sao? Yêu cầu hỗ trợ sao? Ôn Nhuận Dễ nghe thanh âm ở quân Vũ Lạc phía sau vang lên, quân Vũ Lạc cả kinh, quay đầu lại nhìn về phía người tới, là một cái một thân màu trắng chế phục nam tử cao lớn, nam tử diện mạo cùng hắn thanh âm giống nhau ôn tồn lễ độ ôn nhuận vô hại. Bất quá quân Vũ Lạc nghi hoặc nhìn người tới, hắn có phải hay không ở nơi nào gặp qua người này? Cảm giác có chút quen thuộc. Quân Vũ Lạc tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng vẫn là trong nháy mắt. Ta lạc đường, ngươi có thể mang ta đi S cấp nơi đó sao? Quân Vũ Lạc do dự một chút, sau đó đôi nam nhân nói. Có thể, xem ngươi vừa mới vẫn luôn ở chỗ này chuyển, là lạc đường đi. Nam nhân cười hỏi, thanh âm cùng biểu tình đều làm người cảm giác được thoải mái. Ân, bởi vì là ngày đầu tiên tới, cho nên lạc đường. Quân Vũ Lạc đối với chính mình là mù đường chuyện này có chút quấn bách, nhưng là đối với đối phương vấn đề vẫn là đúng sự thật trả lời. Ngươi đã là tân sinh, liền đi trung đẳng khu quan khán khai giảng điển lễ đi. Nếu là hiện tại đi S cấp khu dạy học nói, bên trong phòng trường không có gì người. Nam nhân lúc sau vừa đi một bên đơn giản vì quân Vũ Lạc lại lần nữa đơn giản tinh tế giới thiệu một chút trung đẳng khu hoàn cảnh cùng ở chỗ này đi học tổ phải chú ý địa phương, thấy thế nào người nam nhân này đều là nơi này lao sinh, đối nơi này rất quen thuộc. Cuối cùng nam nhân đem quân Vũ Lạc đưa đến lễ đường cửa, nói một câu về sau có chuyện gì có thể đi cao đẳng bộ A cấp đi tìm hắn, liền rời đi. Cuối cùng quân Vũ Lạc mặt đối phương tên cũng không biết, cho nên đối với nam nhân nói cũng không có để ở trong lòng. Ngày đầu tiên đi vào nơi này quân Vũ Lạc thực nhàm chán cùng giấu ở bao bao bên trong nắm nhìn trong chốc lát cái gọi là tiệc tối mừng người mới, lúc sau liền đi ra ngoài dạo trung đẳng khu đi. Mật già lỗ ba cái khu đều là tương liên, nếu là từ mật già lỗ trên không xem nói, liền sẽ phát hiện ba loại kiến trúc phong cách khác nhau học khu là trình hình tam giác láng giềng. Bất chi bất giác quân Vũ Lạc liền đi tới ba cái học khu trung gian. Ngươi luôn là như vậy mặc tạp tư, hội nghị luôn là đẩy cho ta. Ba cái học khu vây quanh mảnh đất chính là thuộc về giáo đồng sẽ địa phương, mà đến tham gia giáo đồng gặp nghị mặc tạp tư vẫn luôn đều đem sự tình giao cho phổ tu nhị đi làm, mà phổ tu nhị cũng cảm giác được nhàm chán, cho nên mỗi lần hội nghị tiến hành đến một nửa thời điểm, người này liền sẽ điệu đột. Ra tới cùng mặc tạp tư hội hợp. Chẳng qua là một ít dối trá người dối trá hội nghị mà thôi. Tổng kết mặc tạp tư nói cho dù, ra tới đánh người tốt tế quan hệ, dư lại không có một chút tác dụng. Đúng vậy. Ngươi đại gia không thích liền trực tiếp giao cá biệt người, ngươi biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hải vực nơi này sao? Thật là, mỗi lần mở họp liền cùng đánh giặc giống nhau, phiền thấu. Phổ tu nhị hoán giận, kỳ thật hắn rất muốn nói không nghĩ lại đến, không, chính xác nói không nghĩ lại là mặc tạp tư tấm mục, hắn hẳn là may mắn hắn ra tới thời điểm ở mặt bộ làm một ít điều chỉnh sao. Bằng không có người sẽ cho rằng phỉ địch cùng hải vực cấu kết. Tiên lặng nghe phổ tu nhị hoán giận, mặc tạp tư dựa vào phía sau trên đại thụ. Nhắm mắt lại lẳng lặng hô hấp thuộc về chính mình kia một phần an bình. Phổ tu nhĩ nhìn mặc tạp tư thái độ hoàn toàn rối rắm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cũng tìm một viên đại thụ đi lại gần. Hai người cứ như vậy lẳng lặng làm vài phút thời gian, đánh vỡ trầm tịch vẫn là phổ tu nhĩ. Ngươi tính toán khi nào trở lại hải vực? Phổ tu nhĩ nhắm mắt lại hỏi. Ngươi đi về trước. Mặc đế khắc lỗ liền ở chỗ này. Mặc tạp tư nói như cũ ngắn gọn mà lạnh băng, nhưng là thân là mặc tạp tư bạn tốt. Phổ tu nhĩ minh bạch, mới lên làm hải hoàng mấy tháng, liền tính toán đem lão hải hoàng vẫn trở lại hải hoàng vị trí thượng, phổ tu nhĩ yên lặng vì mặc đế khắc lỗ đổ mồ hôi. Hắn nhưng không có quên mặc đế khắc lỗ là dùng điều kiện gì làm mặc tạp tư thượng vị. Nếu là lấy mặc tạp tư trung thân hạnh phúc làm uy hiếp, mà mặc tạp tư còn không tức giận, đó là không có khả năng, cho nên mặc đế khắc lỗ, ngươi nén bi thương đi. Mà hiện giờ mặc tạp tư nói như vậy cũng là nói rõ mặc tạp tư đã làm tốt làm mặc đế khắc lỗ cái này cáo giả ăn mệnh chuẩn bị. Liên ở Lan Tạp tử vong lúc sau không lâu, Mặc Đế Khắc Lỗ đột nhiên đưa ra làm Mặc Tạp Tư tiếp quản Hải Hoàng chức vụ, mà điều kiện chính là ở thành hôn cùng tiếp vị chi gian lựa chọn, có lẽ liền Mặc Tạp Tư cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên không nghĩ kết hôn, trực tiếp tiếp quản Hải Hoàng vị trí. ngươi đã tìm được mục tiêu sao? Ta muốn biết là ai? Phổ Tu Nhĩ nghi hoặc hỏi, thân là bạn tốt, Mạc Tạp Tư khi nào có ái mộ đối tượng Phổ Tu Nhĩ căn bản không biết, tâm tư như vậy khó hiểu người Phổ Tu Nhĩ đã sớm đã từ bỏ, cho nên trực tiếp hỏi. Đệ nhất tập đoàn tài chính. Mạc Tạp Tư không biết xuất phát từ cái gì trong lòng nói. Vì thế hai người chi gian lại lần nữa lâm vào lặng im, đối với Mạc Tạp Tư quyết định, Phổ Tu Nhĩ không nghĩ lại đi rồi dám, bất quá, giống như Lan Tạp, cái kia ngây thơ đáng yêu thiếu niên đâu. Nám, nơi này là chỗ nào? Cảm giác thật xinh đẹp. Vừa mới tiến vào giáo đồng sẽ khu vực Lan Tạp Nhĩ, cũng chính là Quân Vũ Lạc cảm giác chính mình lại lần nữa lạc đường, cho nên hỏi bên người duy nhất vật còn sống, nếu là nhìn kỹ nói, ngươi sẽ phát hiện Quân Vũ Lạc khỏe miệng ở run rẩy. Chít chít, đây là thuộc về nắm khinh bị đáp lại, nắm đã không biết nói như thế nào cái này chủ nhân hảo, có được tự nhiên chi lực chủ nhân thế nhưng là. Mù đường, ngươi làm hắn một cái ma thú sao mà chịu nổi. Chít chít chít chít, tức nắm cuối cùng bất đắc dĩ nhảy lên một cây đại thụ, một trận ríu rít tiếng ồn ào lúc sau, nắm đem vẫn luôn hỏa hồng sắc lông tóc điểu từ trên cây chảo hạ tới, kia chỉ điểu hiển nhiên bất mãn nắm hành động, chẳng những không sợ nắm, còn dùng cứng rắn móng vuốt đi bắt nắm. Nhìn vặn đánh vào cùng nhau hai chỉ, Quân Vũ Lạc vẫn là quyết định đem hai chỉ tách ra. Cuối cùng, Quân Vũ Lạc một tay ở kia chỉ hỏa hồng sắc nhìn không ra chủng loại điểu, một tay bắt lấy nắm, hai chỉ liền tính bị người bắt lấy còn cho nhau xem không hợp nhãn đâu. Quân Vũ Lạc bất đắc dĩ. Các ngươi thành thật một chút. Cuối cùng Quân Vũ Lạc chỉ có thể nói như vậy, mà kia chỉ hỏa điểu nhìn Quân Vũ Lạc nửa ngày, cuối cùng không hề động, nắm cũng cảm giác được chủ nhân nhà mình trong giọng nói nghiêm túc, vì thế cũng ngừng nghỉ. Nhưng là hai chỉ ánh mắt một khi đối thượng liền sẽ lại lần nữa mùi thuốc súng 10 phần. Nám, ngươi vì cái gì cùng nó đánh nhau? Dù sao cũng là nắm đi trước chọc bực đối phương, cho nên thân là chủ nhân, Quân Vũ Lạc chỉ có thể trước nói nắm, nắm bị nói, cảm giác được bị khuất, vì thế đành phải dùng nó kia một đôi chân trước thi đấu. Quân Vũ Lạc đại khái hiểu biết nắm muốn nói gì, nguyên nhân chính là hai cái mù đường ở rừng sâu lạc đường, sau đó nắm đi hỏi đường, sau đó chọc tới này chỉ hỏa hồng sắc điểu. Mà hai chỉ đối thượng nguyên nhân cũng thực không thể hiểu được, như vậy Quân Vũ Lạc như thế nào hỏi nắm nắm đều không nói. Cuối cùng Quân Vũ Lạc bất đắc dĩ, đành phải đối kia chỉ hỏa hồng sắc điểu nói một tiếng xin lỗi, hỏa hồng sắc điểu một ly bung ra thật giống như hừ lạnh một tiếng bay đi, nắm dương nhanh múa vướt hướng đuổi theo, nhưng là bị Quân Vũ Lạc bắt lấy. Ngươi còn muốn làm cái gì? Quân Vũ Lạc rất là bất đắc dĩ nhìn sức sống vô hạn mộ chỉ, đem nó đặt ở chính mình trên vai, nắm tức giận một lát liền ngừng nghỉ, ta ở Quân Vũ Lạc trong lòng ngực ngủ đi. Đó là cái gì? Giống như rất ít thấy hỏa hồng sắc điểu rời đi, Quân Vũ Lạc liền ở trong rừng loạn chuyển, nó mới vừa dừng ở trên cây, phía dưới liền vang lên nhân loại nghi hoặc thanh âm, mà này hỏa điểu bất hạnh chính là rừng ở Mạc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhĩ nghỉ ngơi dưới tảng cây mặt, hỏa điểu cả kinh, bị nhân loại phát hiện là nó sai lầm, cho nên hỏa điểu lập tức vô vô cánh chuẩn bị rời đi, bất quá đã không còn kịp rồi, chi gian một cái roi nước xuyên qua lá cây, trực tiếp đem nó bắt giữ tới rồi. Phần 64. Hỏa điểu sao? Thực hi hữu ma thú. Hỏa điểu thuộc về trung đẳng ma thú, cũng chính là chỉ ở sau cao đẳng ma thú tồn tại, bất quá xem này chỉ hỏa điểu thế nhưng ở ấu niên kỳ liền đạt tới trung cấp, hẳn là biến dị hỏa điểu. Phổ Tu Nhị cùng Mạc Tạp Tư như vậy thân phận người ở nhìn thấy nó ánh mắt đầu tiên sẽ biết nó chủng loại, đặc biệt là Mạc Tạp Tư, trên người hơi thở làm hỏa điểu sợ hãi. Hỏa điểu hiển nhiên là ấu niên kỳ, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên một cảm giác được nguy hiểm liền lập tức kêu ra tiếng, hỏa điểu thanh âm rất êm tai. Hơn nữa hắn là hỏa thuộc tính, ở Mạc Tạp Tư bắt lấy nó thời điểm, hỏa điểu còn dùng sinh ra đã có sẵn ngọn lửa đối Mạc Tạp Tư tiến hành công kích, bất quá như vậy đốt lửa diễm cùng thường tổn không được Mạc Tạp Tư cái gì. Mạc Tạp Tư cảm giác được không kiên nhẫn, cho nên duỗi tay liền đem hỏa điểu cánh bẻ gãy, hỏa điểu kêu thảm thiết một tiếng, sau đó dừng ở một người khác trong tay. Tấm tắc, ngươi liền không thể ôn nhu điểm sao? Phổ Tu Nhĩ thêm quá mức điểu, bất đắc dĩ nhìn Mạc Tạp Tư, kỳ thật giống bọn họ người như vậy vẫn luôn động vật chết sống căn bản sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ tâm tình, nhưng là Phổ Tu Nhĩ vẫn là khó tránh khỏi phun tao một câu. Mạc Tạp Tư không ra tiếng, như cũ dựa ở sau người trên đại thụ, bất quá Mạc Tạp Tư vừa mới tưởng nhắm mắt lại hưởng thụ một chút an tĩnh bầu không khí, liền mở to mắt nhìn về phía rừng rậm một chỗ, nơi đó đang ở có cái gì tới gần nơi này. Tìm tìm ti hỏa điểu cảm thấy hôm nay ra tới như vậy xui xẻo tuyệt đối là không thấy hoàng lịch kết quả. Vốn dĩ cho rằng rừng ở hai người kia trong tay chính mình hôm nay nhất định liền chơi xong rồi, liền ở hỏa điểu nản lòng thoái chí thời điểm, đột nhiên cảm giác được quen thuộc hơi thở tới gần nơi này, là vừa rồi gặp được người kia, tuy rằng hỏa điểu vẫn là ấu niên kỳ, nhưng là đối với tốt xấu vẫn là có thể phân rõ, như vậy trên núi có tự nhiên hơi thở nhân loại, tuyệt đối không phải người xấu. Mà quân Vũ Lạc cũng là nghe được hỏa điểu kinh sợ trung pha thống khổ thanh âm mới lại đây nhìn xem, vốn dĩ hắn tưởng cùng nắm tuyển một cái khác phương hướng đi. Quân Vũ Lạc đẩy ra che ở trước mặt thấp bé thụ tử, vừa định về phía trước mại một bước, trên vai nắm lại đột nhiên đoàn lên nhe răng trợn mắt nhìn về phía hai người phải đi quá khứ phương hướng. Quân Vũ Lạc nghi hoặc nhìn nắm, nắm như vậy chẳng lẽ là bởi vì phía trước có cái gì nguy hiểm sao? Hình như là vì nghiệm chứng quân Vũ Lạc phỏng đoán, một đạo mang theo lãnh lệ khí thế roi nước đột nhiên từ trước mặt ném tới, bởi vì phát sinh đột nhiên, cho nên quân Vũ Lạc chỉ có thể dùng chung quanh thực vật cành ngăn trở đối phương công kích. Tìm tìm tìm mà cũng liền ở quân Vũ Lạc ngăn trở đối phương công kích lúc sau, hỏa điểu tràn ngập mong đợi thanh âm truyền đến, quân Vũ rơi xuống ý tứ như mày, đem còn ở tạc mau nắm ôm vào trong ngực, cảm giác được quân Vũ Lạc trên người an bình hơi thở, nắm tạc khí mau hơi chút thu liễm rất nhiều, nhưng là từ nắm bộ dáng cùng cứng đờ tiểu thân thể, quân Vũ Lạc biết, phía trước nhất định có người nào, hoặc là động vật làm nắm sợ hãi, nghe nói cao cấp ma thú đều có thể ở nhất định trong phạm. Vì cảm giác được nguy hiểm tồn tại, ba ba cũng nói nắm là cao cấp ma thú, cho nên quân Vũ Lạc một bên cảnh giác nhìn chung quanh cảnh vật, một bên theo roi nước ném tới phương hướng đi đến. Mặc tạp tư cảm giác được chính mình không chế roi nước bị lập tức, nhướng mày, tuy rằng là thử tính công kích, nhưng là nếu là người bình thường nói, nhất định không thể tránh thoát hắn roi nước. Làm sao vậy? Cái này vật nhỏ giống như vẫn luôn ở gọi là gì người? Chẳng lẽ nó là bị người dưỡng? Nhìn đã bị bẻ gãy cánh, nhưng là như cũ không thành thật hòa điểu, phổ tu nhị nhướng mày. Đem hỏa điểu đặt ở trên mặt đất, hỏa điểu quả nhiên hướng về vừa mới mặc tạp tư vừa mới công kích địa phương đi khởi, kéo bị bẻ gãy cánh hỏa điểu đi đường thực gian nan, thường thường sẽ té ngã, nhưng là này cũng không có đánh mất hỏa điểu muốn rời đi nơi này quyết tâm. Phổ tu nhĩ tò mò nhìn trong chốc lát, sau đó rất là hứng thú đứng lên cũng đi theo đi qua đi. Đi rồi không đến 10 bước khoảng cách, phổ tu nhĩ liền thấy một cái ôm màu trắng động vật tuyệt mỹ thiếu niên hướng nơi này đi tới, thấy người tới phổ tu nhĩ sửng sốt. Sau đó khỏe miệng xả ra một nụ cười. Ta phát hiện một cái đến không được người, ngươi không nghĩ nhìn xem là người nào sao? Phổ tu nhĩ thanh âm bị nói là mặc tạp tư, ngay cả quân Vũ Lạc, cũng chính là Lan tạp nhĩ nghe thấy được, về sau đều kêu tân tên, đây là cốt truyện yêu cầu. Quân Vũ Lạc đầu tiên thấy chính là mãn nhãn uy khuất, tìm đi kêu hỏa điểu tưởng chính mình tập tên đi tới, quân Vũ Lạc thấy hỏa điểu thời điểm như mày, sau đó đem đoàn chiến đặt ở trên vai, đi mau vài bước đem hỏa điểu bế lên tới, hỏa điểu chỉ có lớn bằng bàn tay. Kéo một cái chặt đứt cánh thoạt nhìn thực đáng thương. Sau đó quân Vũ Lạc mới nghe được có chút quen thuộc thanh âm, bất quá quân Vũ Lạc không dám khẳng định, vì thế ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Quân Vũ Lạc đối phổ tu nhị ấn tượng đầu tiên chính là quen thuộc, tuy rằng bộ dạng có chút lệch lạc, nhưng là thanh âm kia thật sự là làm người quen thuộc đến không được. Quân Vũ Lạc nháy mắt có chút mờ mịt nhìn phổ tu nhị. Như thế nào? Xem ngây ngốc. Phổ tu nhị ở cùng mặc tạp tư nói xong, liền đi tới ngốc lăng ở một bên quân Vũ Lạc trước mặt. Nhìn quân Vũ Lạc đôi mắt, cười nói, trong giọng nói tràn ngập trêu đùa hương vị, kỳ thật phổ tu nhị đối thiếu niên này càng có rất nhiều tò mò. Lần đầu tiên tập đoàn tài chính thiếu gia, người thừa kế duy nhất, trước kia không có xuất hiện ở trước mặt mọi người, nghe nói là bởi vì thân thể không tốt, mà xem thiếu niên dáng người cùng lược hiện tái nhợt sắc mặt, cũng như là như vậy một chuyện. Tuy rằng không biết mặc tạp tư rốt cuộc là xuất phát từ cái gì nguyên nhân đã đưa mệnh muốn bắt cái này thiếu gia đương tấm mục, nhưng là như vậy bộ dạng xứng với mặc tạp tư đã vậy là đủ rồi. Cũng không biết tính cách phương diện có phải hay không cùng cái kia Liên Vũ gỗ thịt giống nhau ngu ngốc. Phổ tu nhĩ ác ý tưởng, nhưng là mặt mũi thượng lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ, như cũ cười nhìn quân Vũ Lạc. Quân Vũ Lạc ngơ ngẩn nhìn phổ tu nhĩ, thanh âm quả thực giống nhau như lúc, thật là hắn sao. Cái kia ở Lục Thiên Lý vẫn luôn chiếu cố chính mình biểu ca. Lục Thiên bên trong phổ tu nhĩ dùng chính là dịch dung lúc sau bộ dạng, cho nên hiện tại quân Vũ Lạc cảm giác được quen thuộc cũng là hẳn là. Người kêu ta lại đây chính là vì hắn sao? Thấy quân Vũ Lạc thời điểm, mặc tạp tư liền biết thiếu niên này khi ai, nhưng là cho dù thiếu niên này thời đại giới đệ nhất tập đoàn tài chính thiếu gia, cũng sẽ không lại mặc tạp tư trong lòng chiếu thành cái gì ảnh hưởng, cho nên mặc tạp tư cau mày hỏi. Mà mặc tạp tư ra tiếng làm quân Vũ trở xuống thần, quân Vũ Lạc trợn to mắt nhìn mặc tạp tư, vô luận là ở Lục Thiên vẫn là ở trong hiện thực, mặc tạp tư đều không có đối diện bộ làm người bất luận cái gì xử lý, cho nên quân Vũ Lạc cơ hồ là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra mặc khải tư. Lãnh ngạnh thanh âm cùng lạnh băng ánh mắt, đều cấp quân Vũ Lạc để lại khắc sâu ấn tượng. Mặc tạp tư. Quân Vũ Lạc dùng chính mình có thể nghe thấy thanh âm tự mình lẩm bẩm, nhưng là quân Vũ Lạc vẫn là xem nhẹ ở đây hai người nhĩ lực cùng tinh thần lực, đặc biệt là ly quân Vũ Lạc gần nhất phổ tu nhĩ. Nghe được một cái không quen biết mặc tạp tư người thế nhưng nói ra này ba chữ, phổ tu nhĩ không cấm nghi hoặc nhìn về phía mặc tạp tư, mặc tạp tư mặt vô biểu tình nhìn cúi đầu không biết tưởng gì đó thiếu niên. Trong mắt phức tạp chợt lóe mà qua. Ngươi nhận thức hắn? cuối cùng vẫn là Phổ Tu Nhĩ cười mở miệng, không có biện pháp, đương sự đều không mở miệng, hắn chỉ có thể chính mình hỏi. Không, không quen biết. Xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Quân Vũ Lạc bị Phổ Tu Nhĩ nói hỏi tỉnh. Bởi vì hiện tại chính mình thân phận đã không phải nguyên lai cái kia, cho nên vì tránh cho một ít không cần thiết phiền toái, Quân Vũ Lạc liền tính biết đối diện hai người là ai, cũng không thể hiện tại nói ra. Quân Vũ Lạc nói xong liền xoay người mang theo một con bị thương hỏa điểu cùng nắm rời đi. Mặc Tạp Tư, ngươi có cảm thấy hay không vừa mới cái kia thiếu niên có chút quen thuộc? Phổ Tu Nhĩ ở nghe được đối phương thanh âm kia một khắc liền có nào đó ý tưởng, vì thế ngốc lăng hướng bên người Mặc Tạp Tư chứng thực. Chương 167, hàng xóm. Trở lại mật già lỗ vòng xoay biệt thự Quân Vũ Lạc, vô vô chính mình trái tim nhỏ, thiếu chút nữa, hôm nay thiếu chút nữa liền tiết lộ thân phận. Tuy rằng nói liền tính là tiết lộ cũng không có gì quan hệ, nhưng là ở hắn còn không biết là ai ngờ hại chính mình thời điểm, vẫn là đừng nói đi ra ngoài hảo, như vậy sẽ tránh cho rất nhiều phiền toái. Nếu không phải hai cái ba ba nói người kia liền ở cái này trong trường học, lấy Quân Vũ Lạc không có cùng người giao tế quá tính cách, là tuyệt đối sẽ không đi vào trường học loại này kẹp các loại phức tạp quan hệ địa phương, đặc biệt là giống mật già lỗ dị năng trường học như vậy địa phương. Thiếu gia, ngày hôm nay không có dựa theo bình thường tan học thời gian trở về. Là xảy ra chuyện gì sao? Mạc Phong quản gia mặt vô biểu tình đứng ở biệt thự cửa, vừa nói còn một bên nhìn thoáng qua trên quang não biểu hiện thời gian, mới buổi sáng 11 giờ rưỡi, mật già lỗ dị năng trường học tan học thời gian đều là giữa trưa 12 giờ, nói cách khác bọn họ thiếu gia sớm nửa giờ. Mạc Phong quản gia cứ như vậy mặt vô biểu tình nhìn nhà bọn họ thiếu gia, giống như hy vọng đối phương có thể cho hắn một lời giải thích. Quân Vũ Lạc bị Mạc Phong xem chột dạ, Quân Vũ Lạc vốn dĩ liền không phải thích nói dối người. Tuy rằng mù đường loại chuyện này thực mất mặt, nhưng là cùng Mạc Phong quản gia so sánh với, Quân Vũ Lạc vẫn là quyết định nói ra tình hình thực tế. Bởi vì từ Quân Vũ Lạc cùng Mạc Phong bắt đầu tiếp xúc, cái này quản gia liền biểu hiện ra 10 phần nghiêm túc cùng quy luật tính. Bất quá hiện tại Quân Vũ Lạc còn không biết kỳ thật Mạc Phong đại quản gia còn thực phúc hắc. Là bởi vì lạc đường, hơn nữa hiện tại đang ở cử hành khai giảng lễ mừng, cho nên ta liền sớm một chút đã trở lại. Quân Vũ Lạc ngoài ý muốn ẩn tàng rồi gặp được Phổ Tu Nhị cùng Mặc Tạp Tư sự tình, một năm một mười nói. Ngay cả ở cổng trường lạc đường sau đó bị Bạch Tỷ Dìa nam nhân đưa vào đi sự tình cũng nói. Nói cách khác, thiếu gia còn không có đi phòng học liền đã trở lại sao? Mặc Phong nhướng mày, như cũ nhìn chằm chằm Quân Vũ Lạc xem, thậm chí Quân Vũ Lạc trong lòng ngực ôm hỏa điểu đều không có buông tha. Hình như là cảm giác được Mặc Phong tầm mắt, hỏa điểu rụt rụt cổ, Quân Vũ Lạc phản ứng lại đây Mặc Phong đang xem cái gì. Tuy rằng đối với Mạc Phong nói cảm giác được chột dạ, hắn cũng xác thật không có đi phòng học nhìn xem, bất quá sắp trở thành biệt thự một viên đồng bọn, Quân Vũ Lạc vẫn là đem hỏa điểu phủng đến Mạc Phong quản gia trước mặt. Mạc thúc thúc, ngươi xem, đây là hỏa điểu, thật xinh đẹp, về sau nó cũng cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Quân Vũ Lạc nghe rằng, đối Mạc Phong cười cười, nhà hắn thiếu gia chột dạ tìm đề tài không cần tưởng là có thể nhìn ra được tới, mà đối với vị này hai cái ân nhân hài tử, Mạc Phong cũng dưới đáy lòng thích cùng sủng nịch, nhưng là thiếu gia, nếu là ngài ở thức lộ phương diện có khuyết tật nói tuy là đều có thể ta cùng nói, nhưng là thiếu gia không thể không đi phòng học, hơn nữa ta cũng vì thiếu gia chuẩn bị chương trình học biểu, về sau không thể lại đến chế hoặc là không đi phòng học. Mạc Phong quản gia nghiêm trang nói, Quân Vũ Lạc một bên nghe một bên chờ đại đại đôi mắt tỏ vẻ chính mình thành ý, thái độ tốt như vậy, Mạc Phong không một lát liền buông tha Quân Vũ Lạc. Hỗ trợ hỏa điểu liền cánh thượng thương xử lý tốt, đã là buổi chiều 2 điểm thời gian. Hỏa điểu bởi vì đã chịu kinh hách cho nên liền ở Quân Vũ Lạc vì hắn chuẩn bị tân gia ngủ rồi. Nam tuy rằng bất mãn chính mình lãnh địa đột nhiên xuất hiện một cái khác sinh vật, nhưng là Quân Vũ Lạc nếu nói như vậy, Nam cũng không có biện pháp. Tiểu gia hỏa hoa khí ngồi xổm Quân Vũ Lạc trên vai, nhìn dáng vẻ khí còn không có tiêu. Đối mặt ngạo kiều mỗ chỉ, Vũ Lạc không tính toán của nó, liền tùy ý nó khí đi. Lại nhìn trong chốc lát thư tịch, Quân Vũ Lạc cảm giác phòng không khí có chút buồn, vì thế đẩy ra cửa sổ nhìn về phía biệt thự bên ngoài. Vòng xoay trên mặt đất biệt thự diện tích rất lớn, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là hoa viên cùng cây cối, một khắc cùng này tòa biệt thự láng giềng biệt thự khoảng cách nơi này rất xa, đối với hàng xóm Quân Vũ Lạc không có tìm tòi nghiên cứu dục vọng, bất quá nơi này hoàn cảnh là hắn thích, tuy rằng so ra kém sơn cốc tự nhiên, nhưng là không khí thực. Không tồi. Quân Vũ Lạc hít sâu một hơi, lặng lặng bên cửa sổ thổi một lát phong, hai phút sau, Mạc Phong quản gia thế nhưng gõ cửa nói cho Quân Vũ Lạc nói có khách nhân đã đến. Quân Vũ Lạc có chút nghi hoặc, hắn mới đến nơi này ngày hôm sau, thế nhưng liền có khách nhân sao? Quân Vũ Lạc nghi hoặc không thôi. Mặc thúc thúc, tới người là ai? Từ dùng Quân Vũ Lạc cái này thân phận, hắn liền không có tiếp xúc quá trừ bỏ các ba ba những người khác, liền tính là hôm nay nhận thức cũng không có khả năng, nghĩ tới nghĩ lui Quân Vũ Lạc đều không có đáp án. Phần 65. Thiếu gia, là hải vực người, bọn họ nói muốn bái phỏng một chút ngài, hơn nữa hai vị tiên sinh cũng cùng hải vực vị này có sinh ý thượng lui tới. Mạc Phong đơn giản tổng kết một chút tới bái phỏng người nọ nói, cung kính đi theo quân Vũ Lạc phía sau, Vũ Lạc càng thêm nghi hoặc, hải vực người. Hắn căn bản không quen biết ta. Chẳng lẽ là, nghĩ đến nào đó khả năng, Vũ Lạc trong lòng nhảy dựng, hy vọng không phải hắn tưởng như vậy. Bất quá sự thật chính là như vậy tàn nhẫn, tới bái phỏng Vũ Lạc đúng là Phổ Tu Nhĩ cùng Mạc Tạp Tư hai người, Mạc Tạp Tư là bị Phổ Tu Nhĩ ngạnh lôi kéo tới, bất quá xem Mạc Tạp Tư biểu tình cũng không có gì không kiên nhẫn hành động, mà Phổ Tu Nhĩ thấy quân Vũ Lạc thời điểm liền trước mắt sáng ngời, khoe miệng mang theo Mạc Danh Ý cười nhìn quân Vũ Lạc. Quân Vũ Lạc đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, nhưng là quân Vũ Lạc vẫn là cưỡng chế làm chính mình chấn định xuống dưới, gần bởi vì thấy một mặt liền đoán ra chính mình thân phận, chuyện này thấy thế nào đều không thể, cho nên bọn họ hẳn là tò mò đi. Tò mò hắn có phải hay không Lan Tạp Nhĩ? Các ngươi, là ta ở trong rừng rậm gặp được quân Vũ Lạc cố ý một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn hai người, nghe được Vũ Lạc nói như vậy, Mạc Tạp Tư không lý do nhíu một chút mi, Phổ Tu Nhĩ biểu tình bất biến, nhưng là vẫn là ở người khác không được dưới tình huống nhíu một chút mi. Vũ Lạc thiếu gia phải không? Hôm nay mạo muội tới chơi, hy vọng không lấy làm phiền lòng. Phổ Tu Nhĩ như cũ một bộ ôn nhuận bộ dáng, bất quá ngữ khí lại mang theo xa cách. Quân Vũ Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng có chút mất mát, nguyên lai bọn họ không có nhận ra đến chính mình. Không có, ngươi là ba ba bạn bè, buổi sáng nếu là có thất lễ địa phương, thỉnh thứ lỗi. Quân Vũ Lạc cười nói, biểu tình khéo léo, vốn dĩ chính là hoàng tử hắn, ích lợi phương diện tự nhiên sẽ không kém. Bất quá hắn tổng cảm giác cùng Phổ Tu Nhĩ như vậy đối thoại có chút biến yếu. Chúng ta liền ở tại cách vách biệt thự, nếu là có thể nói, chúng ta thường xuyên tới bái phòng xem như chiếu cố thương nghiệp bạn bè tiền lương. Hẳn là không tính thất lễ đi. Phổ Tu Nhĩ cũng cười nói, sau đó nhìn nhìn một bên Mặc không lên tiếng Mặc Tạp Tư nói. Mặc Tạp Tư không có phản bác, một bên nghe hai người nói, một bên uống cà phê. Hoàn toàn thật giống như là một cái người ngoài cuộc. Đương nhiên có thể, các tiên sinh biết nhất định sẽ thực cảm kích. Thấy quân Vũ Lạc không nói tiếp, Mặc Phong lập tức tiếp thượng, Mặc Phong quản gia đối với nhà mình thiếu gia thái độ cảm giác được quái dị, nhà bọn họ thiếu gia tính cách đại bộ phận vẫn là tương đối giống quân tiên sinh, mặt ngoài ôn nhuận. Kỳ thật không phải thực giỏi về cùng người giao tế cùng đối người đều có một cổ nhàn nhạt xa cách, tuy rằng đối này hai người quân Vũ Lạc không có biểu hiện ra xa cách, nhưng là kia rồi dám biểu tình. Mà vừa mới quân Vũ Lạc chưa kịp nói chuyện, chính là bị Phổ Tu Nhị câu kia sẽ thường xuyên tới bái phòng cấp làm cho hoang mang lo sợ. Chẳng lẽ quân thiếu gia không hy vọng chúng ta tới? Phổ Tu Nhị tự nhiên cũng cảm giác được quân Vũ Lạc rồi dám, trực tiếp nhướng mày hỏi, khoe miệng kia ý vị không rõ ý cười mở rộng, ở gặp được quân Vũ Lạc lúc sau. Phổ Tu Nhị tuy rằng cũng nghĩ đến một ít cái gì, nhưng là cũng không có miệt mài theo đuổi, nhưng là Mạc Tạp Tư thái độ làm Phổ Tu Nhị kỳ quái, vì thế hai người về cái này đột nhiên xuất hiện thiếu gia tham thảo một phen, cuối cùng tài hoa tra xét quân Vũ Lạc hiện tại chỗ ở, sau đó mạo muội lại đây bái phỏng. Kỳ thật này hai người một phương diện là đối cái này đệ nhất tập đoàn tài chính thiếu gia tò mò, về phương diện khác chính là nghiệm chứng nào đó suy đoán. Không, không phải, thực hy vọng các ngươi tới. Quân Vũ Lạc hơi hơi cúi đầu trả lời nói, không ai thấy rõ vẻ mặt của hắn, mà một bên từ mặt bên nhìn Vũ Lạc Mạc Tạp Tư thấy thiếu niên cắn môi động tác, Mạc Tạp Tư đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong tay động tác cũng dừng một chút, sau đó mặt ngoài hắn vẫn là lạnh như băng bộ dáng. Kia, ta kêu ngươi Vũ Lạc có thể chứ? Nếu phương tiện nói, hôm nay ngươi có thể tới chúng ta biệt thự, vị này chính là biệt thự chủ nhân Mạc Tạp Tư, hắn sẽ vẫn luôn đại ở chỗ này, bởi vì ta có chút sự tình muốn xử lý. Cho nên về sau phiền thoái ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút hắn, người luôn là quên ăn cơm thời gian. Phổ Tu Nhĩ căn bản không cho quân Vũ Lạc cự tuyệt cơ hội, mở miệng nói. Bởi vì Phổ Tu Nhĩ nói, ở đây người, bao gồm Mạc Tạp Tư đều khỏe miệng run rẩy một chút. Mạc Phong cũng nghe ra đối phương ý tứ, đơn giản chính là làm cho bọn họ thiếu gia thường xuyên đi xem vị kia tiên sinh, lần đầu tiên gặp mặt liền đưa ra như vậy yêu cầu kỳ thật xem như thất lễ, nhưng là Phổ Tu Nhĩ cố tình không phải sẽ để ý này đó người. Tuy rằng cảm giác Phổ Tu Nhĩ là có mục đích, nhưng là quân Vũ Lạc cho dù cự tuyệt không được Phổ Tu Nhĩ yêu cầu, cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi. Tiện đi hai người lúc sau, quân Vũ Lạc cảm giác hôm nay một ngày đều quá rất mệt, cho nên sớm liền sẽ trở lại phòng ngủ đi, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn, quản gia đại nhân nhíu mày không thôi, bất quá thấy Vũ Lạc ngủ như vậy không an ổn cũng liền không có ra tiếng đi kêu. Mạc Tạp Tư, ngươi thấy thế nào? Người kia từ quân Vũ Lạc biệt thự ra tới, hai người liền về tới Mạc Tạp Tư biệt thự. Gần nhất Mạc Tạp Tư cũng gặp một chút phiền toái, bởi vì năm nay bắt đầu chính là Mạc Tạp Tư hải vực tiếp quản trường học, muốn duy trì 10 năm thời gian, bất quá xem Mạc Tạp Tư bộ dáng, cùng bọn họ còn có khác sự tình đi làm, hai người tự nhiên là không muốn nhiều điểm. Ba ngày sau cách nhĩ tề sẽ đến nơi này, chuyện của ta không cần lo lắng. Mặc tạp tư không có trả lời Phổ Tu Nhi nói, mà là nói một câu về mặt khác sự tình, sau đó liền xoay người lên lầu trở lại chính mình phòng đi. Phổ Tu Nhi quay dị nhìn thoáng qua tâm tình không phải thực tốt Mặc tạp tư, cuối cùng nhún nhún vai, cũng cái gì cũng chưa nói. Chương 168, Tu Dô Dơ Lai Mông Á Đặc. Khai giảng lúc sau bởi vì ngày đầu tiên kỷ niệm ngày thành lập trường sung sướng không khí còn không có hoàn toàn qua đi. Đi ngang qua dạo ngang qua là có thể đủ nghe được có người ở thảo luận kỷ niệm ngày thành lập trường như thế nào hoa lệ, như thế nào thú vị. Bất quá này đó thú sự lại hoàn toàn hấp dẫn không được vừa mới bị Mặc Phong đưa đến trung đẳng khu S cấp dạy học khu dạy học trước. Bởi vì ngày hôm qua Phổ Tu Nhi đã đến, Quân Vũ Lạc vô luận là ngủ vẫn là ăn cơm đều suy nghĩ bọn họ hai cái sự tình. Cho nên liên quan đi đường cũng thất thần Quân Vũ Lạc đụng vào người. Nguyên lai là người A. Thấy thế nào bộ dáng buồn bã hiểu xỉu. Một đạo ôn nhuận dễ nghe lại dị thường quen thuộc thanh âm ở Quân Vũ Lạc đỉnh đầu truyền đến. Quân Vũ Lạc kinh ngạc ngẩng đầu, đầu tiên thấy chính là một mảnh màu trắng, sau đó là màu trắng dưới lược hiện trắng non da thịt, lúc sau hướng về phía trước xem mới thấy nói chuyện người bộ dạng. Không thói quen cùng một cái xa lạ nam nhân dựa vào như vậy gần, Quân Vũ Lạc kinh ngạc qua đi liền tránh ra nam nhân đỡ hắn bả vai tay, về phía sau lui hai bước. Quân Vũ Lạc nhìn nam nhân mặt nửa hướng, người nói chuyện cũng không thúc giục, chỉ là cười nhìn xem kỹ chính mình Quân Vũ Lạc. Không quen biết sao? Nam nhân buông tay, một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn Quân Vũ Lạc, bọn họ rõ ràng hôm qua mới gặp qua a. Ngươi là? Ta nhớ ra rồi, là ngày hôm qua trợ giúp quá ta người. Vừa mới thật là thực xin lỗi. Quân Vũ Lạc lúc này mới nhớ tới người kia là ai. Bất quá có một cái lệnh Quân Vũ Lạc nghi hoặc vấn đề chính là, hắn không phải cao đẳng học khu người sao? Vì cái gì lại ở chỗ này? Không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, như thế nào một bộ thất thần bộ dáng? Là xảy ra chuyện gì sao? Nam nhân vô luận là thanh âm vẫn là hành vi đều cho người ta một loại thoải mái cảm giác, thực ôn nhu như nhà bên ca ca cảm giác, hơn nữa nam nhân diện mạo xoáy khí, tính cách lại hảo, ở cái này trong trường học thực dễ dàng hấp dẫn người tầm mắt, cho nên hai người đối diện không đến 5 phút thời gian, liền cả kinh có rất nhiều người chú ý tới nơi này. Xem, là Tu Vương Tử Quân Vũ Lạc vừa định nói cái gì đó khách khí nói, liền nghe thấy đi ngang qua dạo ngang qua đi S cấp khu dạy học nữ sinh hô. Tức khắc dừng ở hai người trên người tầm mắt càng nhiều, trong đó có một bộ phận là kinh ngạc cảm thán Quân Vũ Lạc xinh đẹp, một bộ phận là bởi vì ghen ghét, còn có một bộ phận hoàn toàn là xem náo nhiệt. Bọn họ tương đối ngây thơ, Quân Vũ Lạc nhìn dần dần vây lại đây nữ sinh, có chút không rõ nguyên do nhìn trước mặt nam nhân xấu hổ cười cười, tỏ vẻ chính hắn cũng không biết sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống. Sự thật chứng minh, vô luận là ở nơi nào, có soái nam mỹ nữ địa phương luôn là nhiều chuyện đoan, tỉ như những cái đó nhìn đến nam nhân nữ nhân dán lên tới không nói, còn kém điểm tướng Quân Vũ Lạc đẩy đến trên mặt đất, ngồi xổm ngồi ở Quân Vũ Lạc trên vai năm, nếu không phải gần bắt lấy Quân Vũ Lạc bả vai, phỏng chừng sẽ bị ngã xuống. Tiểu gia hỏa phẫn nộ nhìn đám người, ríu rít không ngừng. Quân Vũ Lạc đứng vững lúc sau cũng có chút bất đắc dĩ nhìn bị lấp kín cửa, hiện tại Quân Vũ Lạc mới biết được, nguyên lai người nam nhân này thực được hoan nghênh, hơn nữa hấp dẫn đối tượng không chỉ là nữ sinh, nam sinh còn có. Thu Vương Tử, ngài như thế nào lại ở chỗ này đâu? Vây quanh nam nhân các nữ sinh vẫn là Phạm Hoa Si, kỳ thật bị bọn họ gọi là Tu Vương Tử nam nhân không thường đi trung đẳng cùng sơ đẳng học khu. Toàn bộ trường học nhân số tuy rằng đông đảo, nhưng là đại bộ phận đều tập trung ở sơ đẳng học khu cùng trung đẳng học khu. Cao đẳng dị năng học sinh đối với mật già lỗ dị năng trường học tới nói, đã là trọng điểm bảo hộ đối tượng cũng là thế giới tương lai hy vọng, thêm bù lỉn sẽ dị năng người không ở số ít, nhưng là cao đẳng cấp bậc người lại rất thiếu. Những người này chủ yếu đều xuất từ hoàng thất hoặc là mặt khác thân phận cao quý đám người, rất ít có bần dân, bất quá cái này cũng không phải tuyệt đối, giống hiện tại mật gia lỗ dị năng trường học cao đẳng học khu 200 người chung liền có 20 danh là bình thường thân phận thêm bù lìn nhân mệnh. Ta đến xem ta biểu đệ, hy vọng đại gia không cần vây quanh ta, như vậy cấp những người khác mang đến bối rối. Nam nhân, kỳ thật cũng chính là Tu Dô Dơ Lai Mông Á Đặc tươi cười khéo léo, thanh âm ôn nhu nhìn vây quanh chính mình trung vệ nữ sinh. Ai nói sẽ dị năng nữ nhân không hư vinh, kỳ thật làm Lai Mông Á Đặc đại hoàng tử, tương lai kế thừa hoàng thất người, có rất nhiều nam nhân cùng nữ nhân quay chung quanh ở chính mình bên người. Những người này đơn giản chính là vì tiền tài vinh quang linh tinh thôi. Cho nên đối với những người này, Tu không có quá nhiều chú ý, nhưng thật ra ở hắn cự tuyệt này đó nữ sinh thời điểm, còn không quên nhìn thoáng qua thiếu chút nữa bị đánh ngã Quân Vũ Lạc. Tu Vương Tử, người kia là ngài biểu đệ sao? Có một người nữ sinh đột nhiên hỏi. Tu theo nữ sinh tay nhìn về phía Quân Vũ Lạc, Tu cười cười. Không phải, hắn là bằng hữu của ta, vừa mới nhận thức không lâu, hy vọng ta không ở thời điểm đại gia có thể hỗ trợ chiếu cố một chút. Tu Ôn Nhu cười, cơ hồ không ai có thể cự tuyệt như vậy cao phú soái thỉnh cầu, cho nên các nữ sinh lập tức đáp ứng hỗ trợ chiếu cố, cũng từ nơi này nhìn ra tu nhân khí kỳ thật thực hảo. Bị điểm đến danh quân Vũ Lạc nghi hoặc, bọn họ khi nào là bằng hữu? Làm quân Vũ Lạc bất đắc dĩ chính là, cho tới nay mới thôi, hắn gặp được những người này một cái hai cái đều thích cho hắn loạn an thân phận, cái gì bằng hữu a, cái gì bạn bè công tử a. Quân Vũ Lạc rất là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tu, Tu cười cười, chính hắn cũng biết làm như vậy sẽ cho quân Vũ Lạc lưu lại không tốt ấn tượng, nhưng là hắn cũng tin tưởng chính mình mị lực. Ở quân Vũ Lạc không thấy được địa phương, Tu lộ ra một mặt tự tại nhất định phải ý cười. Biểu ca, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Những cái đó nữ sinh còn không có tan đi, đột nhiên từ khu dạy học cửa truyền đến một đạo thanh âm, nghe được thanh âm, mọi người đều về phía sau xem, bao gồm quân Vũ Lạc đều nhìn về phía S cấp khu dạy học cửa. Đứng ở cửa chính là một người 1m75 nam tử tuy rằng không khó coi nhưng là lại lược hiện âm nhu một chút, ngay cả nói chuyện thanh âm đều mang theo trung tính cảm. Nam tử hoang mang nhìn bị vây quanh Tu, sau đó ánh mắt hơi mang lạnh băng nhìn thoáng qua vây quanh ở Tu thân biên nữ. Nhân. Ra tới nam tử mọi người đều rất quen thuộc, cũng biết người nam nhân này thủ đoạn, cho nên ở đây nữ sinh đều cúi đầu không ra tiếng chủ động rời đi Tu bên người. Các nữ sinh tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng không dám nói cái gì. Tức khắc vừa mới còn chọc bực trường hợp yên lặng không ít, lại còn có một loại quỷ dị cảm giác ở quân Vũ Lạc trong lòng quanh quẩn. Cái này dựa vào ở cạnh cửa nam sinh, còn có Tu, đều cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Bất quá xen vào tạm thời nghĩ không ra, quân Vũ Lạc cũng không dối dám, trường hợp tuy rằng không khí quỷ dị, nhưng là buổi sáng làm tân sinh quân Vũ Lạc còn có khóa, hơn nữa lập tức liền phải bắt đầu rồi, cho nên quân Vũ Lạc cũng không đi quản ở đây mặt khắc nhiệt, trực tiếp xuyên qua đám người liền hướng cửa đi đến. Chờ một chút. Hai thanh âm một cái từ trước mặt vang lên, người nói chuyện là diện mạo âm nhu nam tử, một cái khác thanh âm lại đến từ phía sau, là Tu ở kêu hắn. Phần 66. Quân Vũ Lạc nghi hoặc nhìn thoáng qua mặt sơn kia còn có 10 bước xa nam sinh, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua bạch tí hề nam nhân. Quân Vũ Lạc tỏ vẻ khó hiểu, phía trước âm nhu nam sinh quân Vũ Lạc căn bản không quen biết, mà phía sau nam nhân cũng mới nhận thức một ngày đi. Biểu đệ, đây là ta ngày hôm qua vừa mới nhận thức bằng hữu. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố một chút, còn có chuyện gì nói, có thể tận lực tới tìm ta. Tu trước một câu là đối với dựa vào ở cạnh cửa thiên lam sắc giáo phục nam tử nói, rồi sau đó lại một câu chính là đối với quân Vũ Lạc nói. Quân Vũ Lạc hơi há mồm, rất muốn nói chúng ta mới nhận thức không lâu, nhưng là nhìn Tu một bộ chân thành tha thiết biểu tình, liền sắp sửa lời nói nuốt đi trở về, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Cơ Nguyệt Vũ đối với Tu nói chỉ là nhướng mày. Kỳ thật Cơ Nguyệt Vũ đại bộ phận tinh lực đều tập trung ở nam nhân trên người, trong mắt là lộ liễu tình yêu, ở nghe được Tu nói như vậy lúc sau, Cơ Nguyệt Vũ mới đưa hơi mang lạnh nhạt tầm mắt đặt ở quân Vũ Lạc trên người, chần chờ gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Bất quá ở đây bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra Cơ Nguyệt Vũ không vui, nhưng là người này tốt một chút chính là, cho dù phẫn nộ ghen ghét đến không được, cũng sẽ ở chính mình ái người trước mặt biểu hiện bình tĩnh, toàn giáo nữ sinh cơ hồ đều biết người nam nhân này thủ đoạn. Cho nên đại bộ phận nữ sinh cũng chỉ có thể ngầm yêu thầm Tu. Ta đây liền trước rời đi, làm tân sinh, ngươi hẳn là có khóa, giữa trưa ta lại đến tìm ngươi thế nào. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, xem như trở thành bằng hữu chứng kiến thế nào. Tu tâm tình sung sướng đi đến quân Vũ Lạc trước mặt, ly xa xem quân Vũ Lạc đã thật xinh đẹp, nhưng là ly đến gần, mới phát hiện, quân Vũ Lạc người này nhưng không chỉ là xinh đẹp đơn giản như vậy, ở Vũ Lạc bên người có một loại làm người an bình hơi thở, tựa như người kia giống nhau. Tu nghĩ đến đây không khỏi tâm tình, nhìn quân Vũ Lạc ánh mắt hơi mang theo tìm tòi nghiên cứu, bất quá cuối cùng vẫn là chính mình phủ định ý nghĩ của chính mình, người kia đã chết không phải sao. Không cần tốn nhiều sức. Vũ Lạc không nhìn thấy Tu trong mắt chợt lóe mà qua phức tạp, nghe được Tu nói lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, mà quân Vũ Lạc cũng làm như vậy. Thực xin lỗi, bởi vì thân thể không tốt, cho nên ba bà không cho ta ăn bên ngoài đồ ăn, giữa trưa thời điểm ta không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, thực xin lỗi. Liên tục hai cái thực xin lỗi, đã biểu lộ Vũ Lạc ý tứ, đối với Tu mời, quân Vũ Lạc căn bản không nghĩ nhiều, kỳ thật bên cạnh một đám quần chúng đều đã kinh ngạc nói ra lời nói, bao gồm Cơ Nguyệt Vũ ở bên trong đều kinh ngạc nhìn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt thiếu niên, Cơ Nguyệt Vũ không có cảm giác được quân Vũ Lạc đối Tu mặt khác cảm tình, cho nên hơi chút yên tâm một chút, bất quá Tu thái độ đáng giá chú ý, Cơ Nguyệt Vũ nghĩ đến. Hảo đáng tiếc, vốn dĩ cho rằng muốn mang ngươi ở trường học chuyển vừa chuyển, nếu như vậy, ta liền không quấy rầy ngươi. Nói xong Tu hơi mang tiếc nuối xoay người rời đi, lưu lại một loại kinh ngạc nhìn tới nhìn lui mọi người, cùng xoay người tiến vào khu dạy học thiếu niên. Chương 169. Chờ một chút. Mắt thấy liền phải đi học, Quân Vũ Lạc vừa muốn bước vào phòng học, mặt sau theo kịp Cơ Nguyệt Vũ kêu lên, Quân Vũ Lạc kỳ quái nhìn phía sau người, có chút không rõ nguyên do. Có chuyện gì sao? Xuất phát từ lễ phép, tuy rằng Cơ Nguyệt Vũ nhìn chính mình ánh mắt làm Vũ Lạc có chút không thoải mái. Ngươi là hôm nay vừa mới nhận thức ta biểu ca sao? Cơ Nguyệt Vũ dùng hơi mang hoài nghi ánh mắt nhìn Quân Vũ Lạc, như vậy tìm tòi nghiên cứu lại mang theo điểm địch ý ánh mắt làm Quân Vũ Lạc thực không thoải mái. Là ngày hôm qua vừa mới nhận thức Quân Vũ Lạc cũng không tính toán giấu giếm Cơ Nguyệt Vũ cái gì, tuy rằng cái kia kêu tu người cảm giác người thực hảo, Vũ Lạc đối hắn cũng có chút quen thuộc cảm, nhưng là này không thể chứng minh Quân Vũ Lạc hắn sẽ tùy ý tiếp cận người nào. Ngươi còn có chuyện gì sao? Quân Vũ Lạc nghiêng đầu nhìn Cơ Nguyệt Vũ, tiếp tục hỏi. Hơn nữa bây giờ còn có không đến một phút thời gian liền đi học, vì không ngày đầu tiên đi học liền đến trễ, Quân Vũ Lạc chỉ có thể nói một tiếng muốn đi học, liền không có lại đi xem như suy tư gì Cơ Nguyệt Vũ. Tuy rằng không biết ngươi nói có phải hay không thật sự, nhưng là còn thỉnh ngươi ly biểu ca xa một chút, này không phải cảnh cáo là lời khuyên. Liền ở Quân Vũ Lạc một chân rảo bước tiến lên phòng học thời điểm, Cơ Nguyệt Vũ thanh âm từ Quân Vũ Lạc mặt sau vang lên, thanh âm thấp chỉ có hai người có thể nghe thấy. Quân Vũ Lạc dừng một chút bước chân, kỳ thật Quân Vũ Lạc hiện tại rất muốn trợn trắng mắt, trong lòng nghĩ, hắn vừa mới cùng cái kêu tu người nhận thức một ngày không đến thời gian, người này. Cuối cùng Quân Vũ Lạc bất đắc dĩ gật gật đầu, này không phải thỏa hiệp, là Quân Vũ Lạc hắn vốn dĩ liền đối cái kia tu không có hứng thú, chính là cái này tu cùng hắn bằng hữu rất giống. Hơn nữa làm từ tỉnh lại lúc sau, Quân Vũ Lạc đối bất luận cái gì tiếp cận chính mình người lưu giữ một loại cảnh giác tâm, cho nên tu tuy rằng thoạt nhìn thực hảo, nhưng là Quân Vũ Lạc đối hắn còn tồn tại cảnh giác. Hết thể đều phải quy công với trước kia chính mình không thường xuất hiện tại thế nhân trước mặt, liền tính là ở trong trò chơi cũng không phải dùng chân thật dung mạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, Quân Vũ Lạc cũng không phải ngốc tử. Đương nhiên sẽ đầy đủ lợi dụng chính mình tân thân phận đi điều tra chính mình ở hôn mê trước không biết sự tình. Hắn hôm nay đều làm chút cái gì? Quân Vũ Lạc láng giềng kia tòa biệt thự, lúc này Mạc Tạp Tư trong phòng đột nhiên trống rỗng xuất hiện một bóng người. Mạc Tạp Tư cảm giác được người tới, trên tay đang ở làm sự tình không có bất luận cái gì tạm dừng hỏi. Cùng Tu Dô Dơ Lai Mông Á Đặc ở bên nhau không vượt qua nửa giờ, sau đó cùng Cơ Nguyệt Vũ nói có chút cái gì? Chủ nhân, đây là ngài muốn tư liệu. Hoa hồng sắc tóc dài. Trên mặt mắt phải chỗ một phát một đạo ngang qua mắt phải vết sẹo nam nhân đem đồ vật đặt ở Mạc Tạp Tư trên mặt bàn. Mạc Tạp Tư ngẩng đầu nhìn nam nhân trong tay tư liệu, là trang giấy tư liệu, ở quang nao trải rộng toàn cầu thế giới, trang giấy kỳ thật đã không thường thấy, nhưng là trang giấy loại đồ vật này dùng cho nào đó phương diện cũng thực có nghiêm mật tính, so với điện tử tư liệu tới nói nghiêm mật rất nhiều. Hắn bên người bảo hộ người của hắn biết không? Mạc Tạp Tư một bên nhìn tư liệu một bên hỏi. Biết. Nam nhân mặt vô biểu tình trả lời, bởi vì vốn dĩ liền mang theo một đạo vết sẹo, cho nên nghiêm túc tóc đỏ nam nhân thoạt nhìn càng thêm hung ác một ít. Nghe được chính mình ám vệ mặt vô biểu tình nói ra những lời này, Mạc Tạp Tư không có bất luận cái gì tạm dừng cùng biểu tình. Thực mau Mạc Tạp Tư liền thấy được cuối cùng một tờ, chờ đến toàn bộ sau khi xem xong, Mạc Tạp Tư trong tay đồ vật cũng biến thành mảnh vụn rơi xuống ở phòng trên sàn nhà. Không cần lại điều tra, an bài một cái thời gian, ta muốn gặp bọn họ. Mặt khác. Nhìn chăm chăm hắn nhất cử nhất động. Mạc Tạp Tư lãnh đạm mở miệng, thanh âm không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng là hơi hơi nheo lại đôi mắt biểu thị Mạc Tạp Tư đã tới khi đối nào đó sự tình cảm thấy hứng thú. Tóc đỏ nam nhân không nói gì, cũng đã rời đi Mạc Tạp Tư văn phòng. Mạc Tạp Tư đứng lên đi đến cửa sổ sắt đất bên cạnh, đồng thời trong tay còn cầm cốc có chân dài, Mạc Tạp Tư cứ như vậy một bên nhìn nơi xa biệt thự, một bên uống rượu vang đỏ. Vì cái gì muốn đem bảo bối tư liệu tiết lộ đi ra ngoài? Quân Thanh Quyết khó hiểu nhìn nghị, hai người bởi vì vấn đề này trước kia cũng có nghiên cứu quá. Đương nhiên là bởi vì nghị cười xấu xa nhìn Quân Thanh Quyết, sau đó đột nhiên vươn tay ôm Quân Thanh Quyết vòng eo. Quân Thanh Quyết bởi vì nam nhân thình lình xảy ra hành động kinh huyết một tiếng, sau đó bị nam nhân cánh tay lực lượng đưa tới trong lòng ngực. Đương nhiên là vì làm bảo bối càng thêm hấp dẫn người A. Người không phải vẫn luôn muốn cho làm bắt lấy quá mức sự tình người hối hận sao. Đây là một cái cơ hội. Quyền lợi, tiền tài, năng lực. Còn có chúng ta đệ nhất tập đoàn tài chính tổng tài nhóm tốt đẹp gen, này nhưng đều là bọn họ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, bảo bối như vậy đáng yêu, đương nhiên phải có thực lực người bảo hộ cùng yêu thương. Tựa như ngươi giống nhau, không phải sao? Nghị tiếp tục cười xấu xa nhìn trong lòng ngực Quân Thanh Quyết, trên cao nhìn xuống nam nhân luôn là cho người ta một loại đế vương đem lâm cảm giác, Quân Thanh Quyết nhịn không được có chút mặt đỏ. Nhưng là theo sau lại có chút lo lắng, vạn nhất bảo bối ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Phảng phất là thấy được Quân Thanh Quyết trong mắt lo lắng, nam nhân lộ ra một mặt du côn tươi cười, túi đầu cùng trước mắt có người phấn môi rối rắm ở bên nhau, biết hai người đều có chút thở dốc thời điểm, lấy mới bình ổn một chút sau đó tiếp tục nói. Không cần lo lắng, nhìn chằm chằm bảo bối người rất nhiều, hơn nữa bảo hộ bảo bối người cũng rất nhiều, tỉ như hải vực hiện tại hải hoàng, theo ý ta tới, năng lực của hắn tuyệt đối không thể so năm đó ta kém, bất quá làm ta tò mò là, hắn là như thế nào nhận ra bảo bối. Như vậy máu lạnh lanh tình nam nhân, một khi có muốn bảo hộ người, chính là thực ghê gớm. Đối với Mặc Tạp Tư đối quân Vũ Lạc quái dị hành động làm phụ thân nam nhân vẫn luôn đều chú ý, nhưng là hắn chính là không rõ, trải qua quá hải vực đấu thú trường lễ rửa tội nam nhân vì cái gì phải đối con của hắn như vậy hảo. Chẳng lẽ bọn họ nhất kiến trung tình? Cũng không phải không có khả năng, loại chuyện này sử dụng thế giới bất luận kẻ nào, nhưng là đặt ở Mặc Tạp Tư trên người lại rất không thích hợp. Kỳ thật nghị tưởng không sai, đối với Mặc Tạp Tư người như vậy tới nói, theo đuổi thực lực mới là hắn thích nhất sự tình, mà làm cái gì đối đãi Lan Tạp Nhĩ Mặc Tạp Tư sẽ bất đồng, có lẽ liền Mặc Tạp Tư cũng không biết, hai người liền tính là lại Lục Thiên bên trong nhận thức thời gian cũng không dài, còn không đến một năm thời gian, hơn nữa hai người cũng không thường chạm mặt, chẳng qua chính là Mặc Tạp Tư sẽ thường xuyên ở nào đó lại ba trong miệng nghe được về Lan Tạp Nhĩ sự. Có lẽ là ở lần đầu tiên chạm mặt, Mặc Tạp Tư thiếu chút nữa sát Lan Tạp thời điểm, hệ thống nhắc nhở làm Mặc Tạp Tư tò mò, có lẽ là Phổ Tu Nhĩ vẫn luôn ở chú ý Lan Tạp, làm Mặc Tạp Tư để ý, có lẽ là ở huấn luyện thời điểm, Lan Tạp kia cổ không thả lỏng nghị lực làm Mặc Tạp Tư cảm thấy tán thưởng, có lẽ còn có mặt khác trạng huống phát sinh quá, nhưng là chân chính Mặc Tạp Tư từ khi nào bắt đầu chú ý Lan Tạp người này, có lẽ liền chính hắn cũng không biết. Quá nhiều trùng hợp phát sinh ở hai người trên người, có lẽ chính là bởi vì như vậy, cho dù không có gì tiếp xúc hai người, cũng sẽ có một phương dần dần đi chú ý, hoặc là bị người chung quanh ảnh hưởng đi chú ý một người. Quân Thanh Quyết nghĩ nam nhân nói, lúc sau liền không hề đi dối rắm, hai tử tổng hội trưởng thành, bảo hộ quá hảo ngược lại không tốt, bất quá muốn cho Quân Thanh Quyết không đi bảo hộ quân Vũ Lạc, còn cần thời gian. Cho nên một gặp được chuyện của con liền sẽ xuất hiện khẩn trương chờ bệnh trạng nam nhân không có thấy, ôm chính mình nam nhân trong nháy mắt kia không vui biểu tình, cho nên mỗi nam nhân trực tiếp ngăn chặn người nào đó nhất, làm hắn không có tự hỏi nhi tử vấn đề thời gian. Ngươi ngày hôm qua không có tới sao? Hơn nữa ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Quân Vũ Lạc mới vừa tiến vào phòng học liền hấp dẫn không ít người lực chú ý, không đơn giản là bởi vì Quân Vũ Lạc kia xinh đẹp không giống chân nhân mặt, cũng là vì thiếu niên một thân quý khí cùng kia cổ làm người cảm giác an tĩnh khí chất, tuy rằng trung đẳng học khu S cấp người trung cũng có quý khí bức người, nhưng là có thể đem quý khí cùng an tĩnh này hai loại khí chất xảo diệu kết hợp ở bên nhau người thật sự không nhiều lắm, hoặc là nói không có. Dị năng giả ở thêm bụ lìn dù sao cũng là số ít, hơn nữa này bộ phận người chung trên cơ bản đều là thân phận bất phàm người, cho nên đối người xử sự thượng khó tránh khỏi cao ngạo điểm, giống Quân Vũ Lạc như vậy vừa thấy chính là cừu con loại thật đúng là không nhiều lắm. Hơn nữa đồng dạng hấp dẫn người trong mắt còn có vẫn luôn ghé vào Quân Vũ Lạc trên vai nắm là ma thú, nhưng là không ai biết trên thế giới còn có loại này đáng yêu ma thú, hơn nữa nhìn dáng vẻ một chút đều không giống như là cao đẳng ma thú. Cho nên có chút thích manh sủng nữ sinh đều nhìn về phía Quân Vũ Lạc bả vai, đối với Quân Vũ Lạc kinh ngạc cảm thán cũng chỉ là trong chốc lát chuyện này, rốt cuộc không có nữ nhân thích chính mình lớn lên còn xinh đẹp rất nhiều nam nhân, cho nên các ngươi hiểu. Mà từ Quân Vũ lọt vào nhập phòng học lúc sau, bởi vì giảng bài lão sư còn không có tới, cho nên toàn ban 30 cái học sinh đều nghị luận hay, mà chú ý trọng điểm không thể nghi ngờ chính là Quân Vũ Lạc. Quân Vũ Lạc đối với chính mình bộ dạng sẽ đưa tới cái gì phiền toái đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho nên ở bên cạnh một cái diện mạo thanh tú nam sinh nói chuyện lúc sau, Quân Vũ Lạc liền đem toàn bộ chú ý đều đặt ở cùng chính mình người nói chuyện trên người. Ta ngày hôm qua đã tới một lần, bất quá bởi vì khai giảng điển lễ ta lại rời đi. Quân Vũ Lạc trực tiếp làm lơ đó là nam sinh mặt sau, kỳ thật nam sinh thoạt nhìn chỉ so chính mình đại 1-2 tuổi bộ dáng. Phần 67. Ta vừa mới nhìn đến ngươi cùng Cơ Nguyệt Vũ cùng nhau, ngươi cùng hắn nhận thức sao? Cơ Nguyệt Vũ cũng là cái này lớp. Nhưng là nam sinh nói lời này thời điểm thật cẩn thận bộ dáng, Quân Vũ Lạc không cấm tò mò đi lên. Chương 170. Chủ động cùng Quân Vũ Lạc nói chuyện nam sinh kêu Diệp Tầm, là không có gì thế lực người thường ra dị năng giả, bởi vì đột nhiên thức tỉnh rồi cường đại rồi dị năng, cho nên mới tới nơi này đi học, giống Diệp Tầm người như vậy kỳ thật ở trường học còn có không ít, nhưng là so với những người khác, Diệp Tầm tương lai tiền đồ sẽ càng thêm quang minh một ít, rốt cuộc có thể đi vào S cấp lớp người không mấy cái. Hơn nữa đại đa số cũng là thân phận bất phàm người. Cùng Diệp Tầm tiếp xúc vài phút thời gian, Quân Vũ cắt tóc hiện hắn là một cái thực thích người nói chuyện, cũng chính là cái gọi là làm nhảm. So với Quân Vũ Lạc cái này đối mặt già lỗ không có bất luận cái gì hiểu biết người, Diệp Tầm biết đến rất nhiều, tỉ như ở lão sư tới phía trước, hai người đàm luận có quan hệ với Cơ Nguyệt Vũ đề tài. Cơ Nguyệt Vũ là Tam Đại Hoàng Thất Lai Mông Á Đặc Đại Hoàng Tử mẫu thân một phương bên kia người, cũng chính là bà con, tuy rằng thân phận địa vị bất phàm, lại cũng tàn nhẫn độc ác. Kỳ thật Cơ Nguyệt Vũ tàn nhẫn chủ yếu biểu hiện ở đối đai tình địch phương diện. Cơ Nguyệt Vũ thích Tu Dô Dơ Lai Mông Á Đặc, cũng chính là tương lai Lai Mông Á Đặc Đại Hoàng Tử. Bất quá hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, cho dù Cơ Nguyệt Vũ biểu hiện lại rõ ràng Tu cũng không thích hắn, cho dù Tu biết. Nghe đến đó, Quân Vũ Lạc ngây ngẩn cả người, một bên vuốt ve nắm lông tóc vừa nghĩ, chắc không được hắn đối Tu có một loại mạc danh quen thuộc cảm, nguyên lai hắn là. Nghĩ đến khi còn nhỏ bạn chơi cùng, tuy rằng về cơ bản bộ dáng đã nhớ không được, nhưng là khi đó ra tới Tuyết Lệ bên ngoài Lan Tạp Nhĩ duy nhất bằng hữu, thậm chí hắn là chính mình đem bất luận cái gì bí mật đều chia sẻ bạn chơi cùng. Nghĩ đến đây Quân Vũ Lạc tâm tình càng thêm phức tạp, cho dù là trước đây bằng hữu hiện tại cũng không thể tương nhận, bởi vì đi vào nơi này Quân Vũ Lạc là vì điều tra. Tuy rằng hiện tại một chút manh mối đều không có. Uy, ngươi lại đang nghe ta nói chuyện sao? Mặt trên có chuyên nghiệp giảng bài lão sư ở mặt trên giảng bài, kỳ thật khai giảng ngày đầu tiên cũng không có gì nội dung hào giảng, chủ yếu vẫn là từng người giới thiệu chính mình, một bên làm tân sinh quen thuộc cái này trường học cùng người chung quanh mà thôi. Ân, ta nghe thấy được. Quân Vũ Lạc bị đối phương kêu hoàn hồn, nhìn về phía Diệp Tầm, Diệp Tầm bĩu môi tiếp tục nói. Ta khuyên ngươi vẫn là cách này cái Cơ Nguyệt Vũ xa một chút, nghe nói cho tới nay mới thôi tiếp cận Lai Mông Á Đặc Đại Hoàng Tử nữ sinh cùng nam sinh đều bị hắn sửa trước quá, hơn nữa ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, ta lo lắng ngươi sẽ bị người theo dõi, hơn nữa ta cảm thấy cái kia cái gì hoàng tử cũng không phải cái gì người tốt, ngươi vẫn là cách bọn họ xa một chút. Hai người khoảng cách không xa, cho nên Diệp Tầm chỉ là dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, hơn nữa xem Diệp Tầm bộ dáng giống như thực không thích Lai Mông Á Đặc Hoàng Thất người. Quân Vũ Lạc nhìn Diệp Tầm bộ dáng, suýt nữa không cười ra tới, Quân Vũ Lạc cảm giác Diệp Tầm cùng giờ y cờ cờ có chút giống, hai người đều là làm nhảm, hơn nữa thế nhưng đối lần đầu tiên gặp mặt hắn như vậy hảo, tuyệt đối thuộc về lạn người tốt một loại người. Bất quá trải qua Diệp Tầm như vậy vừa nhắc nhở, Quân Vũ Lạc cũng biết chính mình cũng muốn cùng bọn họ bảo trì khoảng cách, không nói Cơ Nguyệt Vũ, kỳ thật nếu là nói Quân Vũ Lạc đối Tu lại cái gì cảm tình, trừ bỏ hữu nghị liền cái gì đều không có. Hơn nữa Tu trải qua mấy năm thời gian hiển nhiên cũng thay đổi rất nhiều, lần đầu tiên gặp mặt tuy rằng cảm giác được quen thuộc, nhưng là Quân Vũ Lạc không có nhận ra tới là hắn. Các ba ba nói ở bên ngoài một đều phải cẩn thận, không thể dễ tin bất luận cái gì một người, cho nên Quân Vũ Lạc cả kinh hạ quyết tâm yên lặng tìm kiếm chân tướng, bất quá sự thật thường thường cùng chính mình tưởng không giống nhau, lấy Quân Vũ Lạc hiện tại thân phận tới xem, về sau sinh hoạt tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Cảm ơn ngươi, Diệp Tầm, hôm nay ngươi có thời gian sao? Giữa trưa chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm trưa. Quân Vũ Lạc cười đối còn ở trong tối tự nói thầm Diệp Tầm nói, lấy Quân Vũ Lạc mị lực, Diệp Tầm đã ngốc lăng đương trường, theo sau Diệp Tầm gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, hai người cứ như vậy nhất kiến như cố, kỳ thật Diệp Tầm tâm tư thực hảo đoán, cùng giờ y cờ cờ giống nhau không có gì tâm cơ, nhưng là đối ngoại giới đặc biệt mẫn cảm bọn nhỏ đều cảm giác được đối phương đơn thuần, có thể ở trong thời gian ngắn trở thành bằng hữu cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Tựa như lúc trước giờ ý cờ cờ cùng Lan Tạp giống nhau. Buổi sáng chương trình học thực mau liền kết thúc, hai người toàn bộ buổi sáng đều đang nói chuyện thiên trung vượt qua, cho dù đi học đạo sư thấy cũng chưa nói cái gì, giống mật già lô S cấp như vậy học sinh đều là yêu cầu khoan dung đối tượng, hơn nữa giống nhau đi học nội dung ở quang nào chung đều có sao lưu, không sợ học sinh bởi vì nghe không được khóa mà đối đi học nội dung không hiểu biết. Tóm lại, mật già lô thực ở phương diện nào đó thực rộng thùng thình, ở phương diện nào đó lại rất nghiêm khắc. Giữa trưa, trung đẳng khu nhà ăn lầu 3, bởi vì trung đẳng khu có 5 tòa nhà ăn cùng các loại nhà ăn tồn tại, sở hữu nhà ăn giống nhau cũng chưa người nào, Mạc Phong ở giữa trưa thời điểm trực tiếp chờ ở trung đẳng khu S cấp khu dạy học bên ngoài, bởi vì người nào đó là mù đường, cho nên Mạc Phong cũng chỉ có thể làm như vậy. Chờ đến hai người ra tới, Quân Vũ Lạc hướng Mạc Phong nói một ít về Diệp Tầm sự tình, liền mang theo hai người đi nhà ăn. Vũ Lạc, nguyên lai ngươi chính là cái kia cái gì đệ nhất tập đoàn tài chính thiếu gia. Diệp Tầm nghe xong Quân Vũ Lạc giới thiệu, kinh ngạc nhìn Quân Vũ Lạc, trong mắt không có hâm mộ, ngựa khí không có lấy lòng, nhưng thật ra kinh ngạc càng nhiều một chút. Ân, các ba ba vừa mới đem ta tiếp nhận tới. Quân Vũ Lạc cười trả lời nói, này cũng chứng minh rồi Quân Vũ Lạc xem người thực chuẩn, ngay cả Mạc Phong cũng cảm thấy Diệp Tầm là một cái đáng giá thâm giao người, hơn nữa hiện giờ giống Diệp Tầm như vậy thân phận đơn thuần tính cách cũng đơn thuần người thật sự rất ít thấy. Cho nên hai người toàn bộ ăn cơm trưa quá trình, Mạc Phong đều không có chen vào nói. Hơn nữa xem Diệp Tầm bộ dáng giống như còn thực hảo nuôi sống, cấp cái gì ăn cái gì. Diệp Tầm nói chính mình là cô nhi, ở 7 tuổi thời điểm bởi vì đã sớm thức tỉnh rồi dị năng, cho nên mới bị người hảo tâm nhận nuôi, mà nhận nuôi chính mình người cũng là một đôi phu phu, một nhà ba người người sinh hoạt vẫn luôn thực bình đạm, bởi vì Diệp Tầm thức tỉnh rồi dị năng, kia đôi phu phu mới quyết định đem Diệp Tầm đưa lại đây. Cho tới nay Diệp Tầm sinh hoạt đều là xuôi gió xuôi nước, đồng dạng cũng bị chính mình các phụ thân bảo hộ thực hảo, cho nên mới tạo thành Diệp Tầm hiện tại tính cách, thực đơn thuần, cũng thực rộng rãi. Giống Diệp Tầm người như vậy đương nhiên sẽ không phát hiện hắn tự thuật nội dung có cái gì đáng giá tìm tòi nghiên cứu địa phương. Đến lúc đó nhân sinh lịch duyệt phong phú Mặc Phong cảm giác Diệp Tầm gia đình kỳ thật cũng thực không đơn giản, phải biết rằng mật gia lỗ không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi lên, cho dù một người thức tỉnh rồi dị năng, cũng sẽ không như vậy thuận lợi liền tiến vào trung đẳng khu, bình dân đều là từ sơ đẳng bộ bắt đầu, mặt khác còn có một chút chính là, Diệp Tầm các phụ thân thế nhưng đem trường học các loại thế lực điều tra như vậy rõ ràng làm chính mình con nuôi chú ý, từ này hai điểm là có thể biết, Diệp Tầm bối cảnh, không đơn giản. Mà Diệp Tầm giống như còn không biết chuyện này. Hào No, Vũ Lạc, về sau ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Nhà các ngươi đầu bếp làm đồ ăn so với ta tiểu ba ba làm còn muốn ăn ngon. Diệp Tầm thỏa mãn dựa vào ở sau người lưng ghế thượng, xoa xoa ăn no căng bụng, tùy tiện nói. Nghe được Diệp Tầm nói như vậy, Quân Vũ Lạc cười. Ân, về sau chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Làm Mặc thúc thúc cho chúng ta nhiều chuẩn bị một chút. Quân Vũ Lạc thực vui vẻ ngày đầu tiên là có thể giao cho một cái không tồi bằng hữu. Cảm giác thực thư thái. Đúng vậy thiếu gia. Mặc Phong mặt vô biểu tình trả lời, xem như đối hai người lui tới không có bất luận cái gì ý kiến. Ta không phải cái gì thiếu gia, bất quá mỗi ngày đều có ăn ngon như vậy đồ vật ăn, nhất định thực hạnh phúc, bất quá Vũ Lạc, ngươi có phải hay không ăn quá ít. Diệp Tâm nhưng thật ra không có một chút ngượng ngùng bộ dáng, đây cũng là tính cách cho phép. Bởi vì thiếu gia thân thể còn không có khôi phục. Cho nên ẩm thực phải chú ý, nếu là Diệp thiếu gia có cái gì muốn ăn, có thể tùy thời nói cho ta. Mặc Phong trả lời Diệp Tầm vấn đề. Nguyên lai là Vũ Lạc thân thể không tốt, yên tâm, làm bằng hữu, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, ta chính là rất lợi hại, ta hai cái ba ba cũng rất lợi hại. Diệp Tầm vỗ bộ ngực bảo đảm, không đến một ngày thời gian, Diệp Tầm đã đem Quân Vũ Lạc nạp vào bảo hộ trong phạm vi, mà sự thật chứng minh, có Diệp Tầm ở, thân thể cũng không như thế nào tốt Quân Vũ Lạc tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Vũ Lạc, ngươi chơi Lục Thiên sao? Thực hào ngoạn, hơn nữa gần nhất Lục Thiên Lý Mặt cũng đã xảy ra rất nhiều sự. Hai người ăn xong cơm trưa lúc sau, liền nằm ở trung đẳng khu trên cỏ bắt đầu nói chuyện phiếm. Quân Vũ Lạc nhìn bầu trời mây trắng, sinh hoạt an nhàn bình tĩnh, nghe Diệp Tầm nói như vậy, Quân Vũ Lạc đột nhiên nhớ tới ở Lục Thiên Lý Nhật Tử. Chưa từng chơi, bất quá hiện tại còn không nghĩ chơi. Quân Vũ Lạc tưởng, chính mình quang não là tân quang não, thân phận cũng là tân, trước kia cái kia hiển nhiên không thể lại dùng, mặt khác không có Tiểu Bạch, đản đản tại bên người trò chơi, hẳn là sẽ giảm rất nhiều lạc thú, vì thế nghĩ đến đây Quân Vũ Lạc đột nhiên có chút buồn bực. Vì cái gì, hiện tại tiến vào nói, còn có thể đuổi kịp lễ bao phát đầu, nghe nói Lục Thiên gần nhất đang ở làm hoạt động, phàm là thượng tuyến vượt qua 3 ngày người chơi đều có thể tùy cơ rút ra một cái đại lễ bao đầu. Nói nơi này Diệp Tầm có điểm kích động, ai không biết Lục Thiên chính là cao tiêu phí địa phương, người bình thường là chơi không nổi, vô luận là lễ bao vẫn là trang bị, đều thực quý. Diệp Tầm cảm thấy chính mình thân phận chi trả không dậy nổi như vậy nhiều tiền tài, cho nên hai ngày này tiến vào trò chơi đều thực tích cực. Quá mấy ngày đi. Hiện tại còn không nghĩ chơi. Chờ đến chơi thời điểm trở về tìm ngươi, ngươi ID là cái gì? Quân Vũ Lạc quay đầu buồn cười nhìn nào đó thích nhặt tiện nghi người, hỏi. Đều không biết hỏa, hắc hắc hắc, kỳ thật ta cũng là mấy tháng trước mới vừa chơi, bởi vì thông qua các ba ba khảo nghiệm cho nên máy chơi game là được đến khen thưởng. Nhắc tới đến chính mình các phụ thân Diệp Tầm luôn là có một loại hạnh phúc tươi cười treo ở trên mặt, như vậy đơn thuần mà lại lạc quan thái độ cũng thực dễ dàng cảm nhiễm bên người người. Chương 171. Mật gia lỗ bình tĩnh dưới ánh trăng, một bóng người xuyên qua ở kiến trúc đàn chi gian, nhanh chóng di động thân ảnh bởi vì có đêm tối tất có tròn nên không ai phát hiện được. Mật gia lỗ quần đảo mặt đông xa hoa biệt thự chỉ có 2 tòa, một tòa thuộc về hải vực, vẫn luôn thuộc về đệ nhất tập đoàn tài chính. Mà 2 tòa biệt thự từ trang trí thượng có thể thực rõ ràng phân chia ra tới, một cái bình đạm uy nghiêm, một cái điệu thấp xa hoa. Bóng người linh hoạt chui vào 2 tòa biệt thự chi gian rừng cây bên trong, cho dù là bình tĩnh rừng cây có đôi khi cũng nguy cơ tứ phía, bóng người cũng né tránh một đám tia hồng ngoại cảm ứng hệ thống cùng một chỗ chỗ ẩn nấp cơ quan đi vào chỉnh thể màu đen chủ điệu biệt thự trước mặt cách đó không xa đại thụ sau. Bóng người thực cảnh giác nơi nơi nhìn tới nhìn lui, hình như là ở quan sát nơi này hoàn cảnh giống nhau. Quan sát 5 phút thời gian, bóng người lắc mình biến mất ở ẩn thân đại thụ mặt sau, xuất hiện ở màu đen vật kiến trúc tường đế chỗ. Người tới hẳn là chịu đựng quá đặc thù huấn luyện, bằng không không thể trốn đến quá như vậy nghiêm mật phòng bị xuất hiện ở biệt thự phía dưới. Theo sau bóng người lặng yên không một tiếng động theo lầu một cửa sổ chui vào biệt thự. Ngươi thật sự tính toán tiếp thu rõ ràng là cố ý cho ngươi an bài. Mặc Tạp Tư phòng ngủ nội, Phổ Tu Nhị kỳ thật đã không nghĩ lại ở Mặc Tạp Tư trước mặt lãng phí nước miếng. Thật sự là người này vô luận ngươi nói cái gì hắn đều sẽ không để ý tới ngươi một chút. Phổ Tu Nhị liền không rõ, Mặc Tạp Tư vì cái gì sẽ tiếp thu người khác cho hắn an bài như vậy phiền toái sự tình. Nói thật dễ nghe ban trị sự là làm hắn tiếp quản trường học 10 năm thời gian. Không dễ nghe một chút chính là mượn dùng chuyện này bám trụ Mặc Tạp Tư. Còn có lục lộ lãnh thổ khi nào tên thật đoàn kết vì cái gì bọn họ không biết. Mặc Tạp Tư không để ý đến Phổ Tu Nhị oán giận, như cũ lật xem trong tay tư liệu, cơ hồ mỗi ngày nghe bạn tốt một bên oán giận, chính mình một bên làm công trở thành Mặc Tạp Tư thói quen. Phần 68. Uy uy, Mặc Tạp Tư, ngươi sẽ không thật sự tính toán ở mật già lỗ ngây ngốc 10 năm đi. Phổ Tu Nhị vẻ mặt bất đắc dĩ vỗ trước mặt tán kỷ, một bên bụng mặt nói. Mặc Tạp Tư đối với Phổ Tu Nhị nói như cũ một chút phản ứng đều không có. Nhưng là những mày. Đi ra ngoài. Lạnh lùng hai chữ đột nhiên vang lên, Phổ Tu Nhị sửng sốt vài giây lúc sau mới phản ứng lại đây. Mặc Khải Tư nói, thực hảo, này nha thế nhưng làm ta đi ra ngoài, Phổ Tu Nhị bởi vì người nào đó hai chữ thái dương che kín giếng tự. Ngươi không biết hiện tại tình huống như thế nào sao? Đối phương ở đối phó có đủ có uy hiếp phí nhị lan đặc lúc sau bắt đầu đội ngũ các ngươi hỗn đảng. Phổ Tu Nhị cảm thấy chính mình chính là một ngốc bức, toàn tâm toàn ý vì bằng hữu suy nghĩ. Kết quả hảo tâm bị đương trường lòng lang dạ thú, Phổ Tu Nhị như thế nào có thể không tức giận. Từ từ Lục Thiên ra tới lúc sau, mặt Phổ Tu Nhị chính mình đều phát hiện chính mình tính tình càng ngày càng dễ dàng bùng nổ, không chỉ là bởi vì Lan Tạp Nhị sự tình, càng là bởi vì hải vực ở 3 tháng thời gian phát sinh những cái đó sự tình. Hắn hẳn là may mắn, bọn họ lớn nhất bí mật không có bị phát hiện, bất quá phòng trừng 3 tháng thử đối phương cũng đã biết đến không sai biệt lắm. Loại này bị người nhìn trộm cảm giác Phổ Tu Nhị có thể thực trắng ra nói cho ngươi, một chút thu không dễ chịu, làm căn cứ cùng với hải vực quân sư, Phổ Tu Nhị hiện tại có điểm cảm thấy, Mặc Tạp Tư người nam nhân này so giấu ở chỗ tối yêm nam nhân còn đáng sợ. 3 tháng thời gian, người nam nhân này thế nhưng giống như người không có việc gì nên làm gì làm gì. Phổ Tu Nhị Mặc Tạp Tư cảm giác được phẫn nộ, mặt vô biểu tình vùng trong tay văn kiện, xoa xoa giữa mày. Nói, ngươi còn muốn nói cái gì? Lão tử đều mau bị ngươi tức chết rồi. Phổ Tu Nhĩ miễn cưỡng bình phục một chút phẫn nộ tâm tình, dựa vào ở sau lưng trên sofa nhìn Mặc Tạp Tư. Không đi xem Mặc Tạp Tư bình tĩnh làm người chứng đau mặt, ngược lại nhìn trần nhà. Trở lại hải vực, nơi này sự tình ta có thể xử lý. Mặc Tạp Tư đơn giản một câu thiếu chút nữa lại lần nữa đem Phổ Tu Nhĩ khí tạc. Hôn đảng, ngươi ở chỗ này hải vực làm sao bây giờ? Hải vực đâu? Cho dù ngươi đem đại thúc tìm trở về, hải vực làm chủ vẫn là ngươi. Ngươi không được quên điểm này. Phổ Tu Nhĩ thâm hô hấp, tâm tình lại lần nữa bình tĩnh lúc sau mới cắn răng nói. Đối phương mục đích có 2 cái, đệ nhất tập đoàn tài chính cùng mật gia lỗ. Mặc Tạp Tư híp lại con mắt nhìn Phổ Tu Nhĩ. Phổ Tu Nhĩ bị Mặc Tạp Tư lạnh băng ánh mắt xem sửng sốt. Theo sau Phổ Tu Nhĩ bắt đầu bình tĩnh xuống dưới, đem chuyện này suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Phổ Tu Nhĩ gật gật đầu, lúc này Phổ Tu Nhĩ đã hoàn toàn không có vừa mới dễ nổi giận. Nói cách khác, từ từ, có người. Phổ Tu Nhĩ vừa định nói chuyện, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này bên ngoài ánh trăng đang bị mây đen ngăn trở, bên ngoài đen nhánh một mảnh, nhưng là vừa mới Phổ Tu Nhĩ chính là có một loại kỳ quái cảm giác, có người ở chỗ này nghe lén bọn họ nói. Mặc Tạp Tư tuy rằng không biết Phổ Tu Nhĩ làm sao mà biết được, nhưng là kinh nghiệm thuyết minh, phàm là ở Phổ Tu Nhĩ cảnh giác thời điểm xâm nhập Phổ Tu Nhĩ cảnh giác tuyến, Phổ Tu Nhĩ liền sẽ phát giác. Loại này trực giác có đôi khi so Mặc Tạp Tư dị năng còn muốn trước một bước phán đoán địch nhân vị trí. Cho nên Mặc Tạp Tư cũng đứng lên, dị năng bao trùm toàn bộ biệt thự cùng với biệt thự chung quanh, thực mau liền phát hiện chui vào biệt thự lao thử. Mặc Tạp Tư nheo nheo mắt, cầm lấy cái bàn súng lục cùng với trên vách tường trường kiếm liền biến mất ở trong phòng. Phổ Tu Nhĩ thấy Mặc Tạp Tư có động tác, cũng tính toán đi theo đi ra ngoài, nhưng là bị tiến vào quản gia ngăn cản. Phổ Tu Nhĩ thiếu gia. Chủ nhân nói ngài vẫn là lưu tại trong phòng tương đối hảo, chủ nhân hắn sẽ giải quyết. Đừng nhìn Mặc Tạp Tư biệt thự người hầu không ít, kỳ thật đều là một ít không có dị năng người thường. Hơn nữa những người này đều là nhất hiểu biết Mặc Tạp Tư yêu thích người, trong tình huống bình thường. Tới rồi buổi tối những người này đều sẽ tự giác trở lại phòng, để tránh phát sinh đặc thù tình huống thời điểm những người này sau bị liên lụy. Ta đã biết, phiền toái quản gia giúp ta lộng một ly cà phê. Phổ Tu Nhĩ nói xong liền ngã vào trên sofa. Yên lặng chờ Mặc Tạp Tư trở về. Đêm tối hạ, chui vào biệt thự cười lão thử rõ ràng cũng có một ít năng lực, mà này phân năng lực không phải cái gọi là vũ lực giá trị, mà là chạy trốn năng lực. Hiển nhiên đối phương dị năng cũng rất cường đại, thế nhưng ở đối phương phát hiện nháy mắt liền cảm giác được không ổn. Tuy rằng giác quan thứ 6 không có phổ tu nhị mãnh liệt, nhưng là kinh nghiệm chứng minh, loại này cả người lông tơ dựng ngược cảm giác vừa xuất hiện, liền biểu thị có không ổn sự tình muốn phát sinh, cho nên người tới lập tức rời đi nguyên lai đứng thẳng địa điểm. Hôm nay chỉ là đến xem nơi này bố cục cùng với phòng ngự loại hình, nơi này ở người cũng không phải là hắn có thể đối phó, cho nên người tới trực tiếp xoay người liền tưởng lập tức nơi này, từ trước đến nay khi rừng cây chạy tới. Bất quá hiển nhiên người nào đó so với hắn động tác còn muốn mau, Mặc Tạp Tư nếu đã tỏa định mục tiêu, liền không có buông tha đối phương đạo lý. Ngăn trở ánh trăng đám mây thực mau liền tản ra, dưới ánh trăng, trường kiếm lanh quang chợt lóe mà qua, người tới xảo diệu né tránh, nhưng là vẫn là thương tới rồi cánh tay. Tê xuống tay thật tàn nhẫn. Bị trường kiếm quét đến thân xuyên y dị phục dạ hành bóng người né tránh lúc sau không có lưu luyến chịu đựng cánh tay thượng đau đớn chạy như bay rời đi nơi này. Bóng người dị năng rõ ràng là có thể tạm thời ẩn nấp hơi thở một loại, hơn nữa người nọ tốc độ không chậm, hơn nữa đối phương thế nhưng so Mặc Tạp Tư còn hiểu biết chung quanh hoàn cảnh, cho nên Mặc Tạp Tư chỉ đuổi theo 5 phút liền mất đi người kia hơi thở. Mặc Tạp Tư nhíu mày, như vậy tránh né thủ pháp đã từng cũng gặp được quá, bất quá đó là 5 năm trước sự tình. Liên Mặc Tạp Tư cũng không biết, bất chi bất giác chung chính mình đã đi tới bên cạnh biệt thự, lúc này biệt thự lầu 2 ánh đèn còn sáng lên, Mặc Tạp Tư nhíu mày nhìn trong chốc lát, sau đó nhanh nhẹn nhảy lên một cây đại thụ, theo đại thụ chạc cây nhảy lên ban công. Ai? Lúc này Quân Vũ Lạc vừa mới tắm rửa xong tính toán ngủ, đột nhiên xuất hiện ở ban công bóng người đem Quân Vũ Lạc hoảng sợ, nắm càng là tạc mau nhìn bóng người, chảo nha nết miệng bộ dáng hình như là người nọ dám tới gần liền đem người căn chết giống nhau. Mà cảm giác được quen thuộc hơi thở hỏa điểu trực tiếp đem đầu nơi cánh phía dưới, bắt đầu run bần bật. Sợ nắm đột nhiên nhào lên đi mà thương đến chính mình, Quân Vũ Lạc đem nắm ôm vào trong ngực, từng bước một hướng dương đài đi khởi. Là ta. Mặc Tạp Tư nhìn hướng chính mình đi tới thiếu niên, đột nhiên mở ra ban công thông hướng phòng cửa kính, lạnh băng thanh âm không mang theo một tia cảm tình đối Quân Vũ Lạc nói. Theo Mặc Tạp Tư đi vào, Quân Vũ Lạc thấy rõ người tới mặt. Mặc Tạp Tư. Quân Vũ Lạc nghe được quen thuộc thanh âm hiển nhiên cũng sửng sốt một chút. Sau đó mới xác định kêu lên. Theo sau Quân Vũ Lạc nghi hoặc, người này như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Thấy có người đã tới nơi này sao? Mặc Tạp Tư nhìn Quân Vũ Lạc còn nhỏ nước mềm mại tóc đen, như cũ mặt vô biểu tình hỏi. Bị hỏi người lại là sửng sốt, sau đó phản ứng lại đây. Nguyên lai Mặc Tạp Tư là đuổi theo người khác đi vào nơi này, nhưng là hắn cũng không có nhìn đến có người nào trải qua, vì thế Quân Vũ Lạc đành phải lắc đầu. Hai người vô cùng đơn giản nói hai câu lời nói. Lúc sau trong phòng liền một mảnh lặng im, Quân Vũ Lạc không dám nhìn tới Mặc Tạp Tư, một phương diện là chột dạ, về phương diện khác là, Quân Vũ Lạc đều cảm thấy cùng một cái không tốt lời nói người thật sự không biết nói cái gì hảo, đặc biệt là đối phương vẫn là Mặc Tạp Tư. Nếu như vậy, quấy rầy. Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình lặng im vài giây, lúc sau xoay người liền phải rời đi. Chờ một chút. Cái kia, nếu tới liền ngồi một hồi đi. Nói xong câu đó Quân Vũ chênh lệch điểm cắn rất chính mình đầu lưỡi. Liền chính mình vì cái gì muốn nói ra những lời này Quân Vũ Lạc cũng không biết, nhưng là nói ra đi nói chính là bắt đi ra ngoài thủy, Quân Vũ Lạc chỉ có thể yên lặng nội lưu. Chương 172. Quân Vũ Lạc thay đổi một bộ quần áo lúc sau ngồi ở Mặc Tạp Tư đối diện, Mặc Tạp Tư một bên uống Mặc Phong đưa vào tới cà phê, một bên nhìn ngồi ở đối diện Quân Vũ Lạc, Mặc Tạp Tư cứ như vậy vẫn luôn lẳng lặng nhìn chằm chằm Quân Vũ Lạc xem, không hề có một chút ngượng ngùng ý tứ, ngược lại bị xem người lưng như kim chích. Kỳ thật Mặc Phong cũng muốn hỏi Mặc Tạp Tư đã là buổi tối 10 giờ thời gian, vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở bọn họ biệt thự, bất quá nghĩ đến vừa mới giấu ở chỗ tối bảo hộ Quân Vũ Lạc người nói, Mặc Phong cũng có thể đối Mặc Tạp Tư xuất hiện hiểu biết một vài. Làm đệ nhất tập đoàn tài chính tổng tài quản gia, đối với các thế lực danh nhân vẫn là có một ít hiểu biết, tỉ như giống Mặc Tạp Tư người như vậy, chung quanh sẽ quay chung quanh các loại nguy hiểm cùng phiền toái sự tình, tỉ như hôm nay buổi tối sự tình. Hiển nhiên có người đã theo dõi cái này hải vực hải hoàng. Bất quá làm cho bọn họ ra thiếu gia cùng người như vậy mặt đối mặt thật sự không thành vấn đề sao. Mặc Phong có chút lo lắng, hơn nữa trong truyền thuyết Hải Hoàng cùng hiện tại vị này rõ ràng vẫn là có khác biệt, đều nói đương nhiệm Hải Hoàng máu lạnh lãnh tình, là cái 10 phần bạo lực phân tử. Mặc Phong nghĩ đến đây ở trước khi đi còn nhìn thoáng qua Mặc Tạp Tư đặt ở án kỷ thượng trường đao, Mặc, hảo đi. Kỳ thật cùng nghe đồn cũng không có gì khác biệt. Mặc Phong sau khi đi, trong phòng chỉ còn lại có Mặc Tạp Tư cùng Quân Vũ Lạc đối phương. Kỳ thật Quân Vũ Lạc vẫn là thực không hy vọng Mặc Phong rời đi, Mặc Tạp Tư nhìn chính mình ánh mắt tổng hội làm Quân Vũ Lạc sinh ra một loại không tốt cảm giác, tỉ như, đối phương khả năng một hồi đã biết cái gì. Có điểm kinh hồn táng đảm trột dạ cảm. Hai người lặng im thời gian càng dài, Quân Vũ Lạc liền càng là khẩn trương, càng là hối hận chính mình như thế nào đột nhiên nói muốn lưu đối phương ở chỗ này. Thật là miệng tiện. Hai người mới lặng im không đến 5 phút thời gian, Quân Vũ Lạc liền bắt đầu tự mình phỉ nhổ. Hơn nữa tao ương còn có một con ngủ say nắm loại cảm giác trong ngộng có cái gì trà đạp chính mình, vì thế ngủ thực không an ổn. Kỳ thật là Quân Vũ Lạc đã khẩn trương thiếu chút nữa đem nắm bao nắm xuống dưới nông nỗi, nhưng mà Quân Vũ Lạc không biết, chính mình khẩn trương hoàn toàn bị nào đó nhàn nhã uống cà phê người xem ở trong mắt. Thật là một cái không thích hợp nói dối người. Mặc Tạp Tư nghĩ như vậy. Người thực khẩn trương. Hai người lặng im thời gian lâu như vậy, kỳ thật hai bên cũng không biết nói cái gì hảo. Mà Quân Vũ Lạc chính là Lan Tạp Nhĩ loại chuyện này bắt đầu thời điểm chỉ là suy đoán. Bất quá cho dù như vậy, một người lại như thế nào thay đổi bộ dạng hắn hành vi cũng sẽ không thay đổi. Cho nên trải qua điều tra Quân Vũ Lạc sinh hoạt hàng ngày cùng so đối thanh âm, hai người căn bản chính là cùng cá nhân. Tuy rằng không biết Lan Tạp Nhĩ vì cái gì không tới tìm bọn họ, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui Mặc Tạp Tư cũng phát hiện, đối phương căn bản không có tới tìm chính mình tất yếu, chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ ở Lục Thiên ở chung nửa năm nhiều thời giờ sao? Từ hải vực ra tới Mặc Tạp Tư thậm chí hữu nghị cùng tình yêu gì đó không kiên định, cho nên Quân Vũ Lạc cũng hoàn toàn không có cùng bọn họ nói tất yếu không phải sao. Nghĩ đến đây, Mặc Tạp Tư trên mặt như cũng là lạnh như băng, nhưng là trong lòng lại có một cổ vi diệu không vui. Ta bị Mặc Tạp Tư như vậy vừa nói, Quân Vũ Lạc cả kinh, vội vàng đem tay bị ở sau người, làm xong lúc sau Quân Vũ Lạc mới phát giác chính mình đều làm viết cái gì chuyện ngu xuẩn, có chút ảo não cắn môi dưới, không rên một tiếng lên. Ta biết ngươi là Lan Tạp Nhĩ, Phí Nhĩ Lan Đặc đã bị tuyên cáo tử vong tam hoàng tử. Mặc Tạp Tư đem Quân Vũ Lạc động tác thu hết đáy mắt, nói chuyện ngữ khí lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình. Đây là Mặc Tạp Tư cho tới nay đối nhân xử thế thói quen, bất quá bị như vậy vừa nói Quân Vũ Lạc càng thêm có chút áy náy. Vì thế đầu nhỏ thấp, không biết suy nghĩ cái gì. Không cần phải áy náy, ngươi có chính mình việc cần hoàn thành. Nói xong Mặc Tạp Tư đem ly cà phê đặt ở án kỷ thượng, cầm lấy án kỷ thượng trường đao đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta không phải cố ý, bởi vì các ba nói. Cái kia muốn hại ta người liền ở mật gia lỗ. Ta không phải cố ý không nói cho các ngươi. Tuy rằng mới nghĩ ra nửa năm, nhưng là vô luận là Phổ Tu Nhị vẫn là lạnh như băng Mặc Tạp Tư, Quân Vũ Lạc đều đem bọn họ xem thành là bằng hữu. Sau đó, Mặc Tạp Tư rời đi nện bước một đốn, sau đó hỏi. Ta không phải cố ý không nói cho của các ngươi. Còn tưởng rằng Mặc Tạp Tư bởi vì giấu giếm sự tình sinh khí, Quân Vũ Lạc đầu thấp càng thấp, tưởng tượng đến hai người kia khả năng không để ý tới chính mình, Quân Vũ Lạc liền tiêu diệt triệt để ngực dầu gì khó chịu, nước mắt cũng đi theo không tự chủ được rơi xuống. Phần 69. Cảm giác được Quân Vũ Lạc cảm xúc, Mặc Tạp Tư lặng im 2 giây sau đó đi trở về tới. Ta biết, có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Mặc Tạp Tư giống như bất đắc dĩ đem bàn tay to đặt ở Quân Vũ Lạc đầu nhỏ thượng, Quân Vũ Lạc kinh ngạc nhìn Mặc Tạp Tư, cũng đồng thời thấy được Mặc Tạp Tư hơi hơi buông lỏng biểu tình, Quân Vũ Lạc vui sướng gật gật đầu. Hình như là giải khai khúc mắc giống nhau, ở Mặc Tạp Tư rời khỏi sau, Quân Vũ Lạc vẫn luôn ngủ đến đại hừng đông, ngay cả chính mình đến muộn cũng không biết. Mặc Phong quản gia bất đắc dĩ nhìn nhà mình còn ở mê hồ thiếu gia, làm hết phận sự quản gia, Mặc Phong không thể không nhắc nhở người nào đó đã đến muộn 2 tiết khóa thời gian. Vì thế Quân Vũ Lạc mới đỉnh miêu tả Phong quản gia nghiêm túc tầm mắt rời đi biệt thự, bất quá khi đó đã là chính ngọ, nói cách khác Quân Vũ Lạc là ăn cơm. Chưa lúc sau rời đi biệt thự. Diệp Tâm, ngươi đang làm cái gì? Trung đẳng khu học sinh ký túc xá, ở nghe được Diệp Tâm nơi phòng lúc sau, Quân Vũ Lạc mới cho Diệp Tâm đã phát tin tức nói chính mình đã ở hắn ký túc xá cửa, ký túc xá vô luận là vách tường vẫn là môn đều bỏ thêm cách âm tài liệu tiến vào, cho nên vừa mới Diệp Tâm ở bên trong đã xảy ra cái gì hắn cũng không biết. Mở cửa thời điểm Diệp Tầm đầu tóc lộn xộn, thanh tú trên mặt bởi vì nào đó nguyên nhân cũng có chút hồng nhuận, hơi hơi thở dốc. Quân Vũ Lạc nghi hoặc nhìn Diệp Tầm hỏi. Không có làm cái gì, nếu tới liền vào được, bất quá ta ký túc xá có điểm loạn. S cấp học sinh ký túc xá cùng bình thường cấp bậc vẫn là có điều khác nhau, mặt khác tỉ như giống A cấp người có thể là 2 người hợp trụ, B cấp một chút vài người hợp trụ, cho nên Diệp Tầm có thể chính mình một người ý kiến ký túc xá Quân Vũ Lạc cũng thấy nhiều không trách. Không có việc gì. Ăn cơm sao? Ta làm Mạc Phong làm rất nhiều ăn ngon. Kỳ thật Quân Vũ Lạc là bởi vì Mạc Phong nói, hôm nay vì chính mình xin nghỉ thời điểm, Diệp Tâm cũng không có đi phòng học, cho nên liền nhịn không được đến xem chính mình tân bằng hữu. Thật cảm ơn, nhà ngươi đồ vật thật sự ăn rất ngon. Diệp Tâm vừa nghe đã có ăn liền trước mắt sáng ngời, trực tiếp đem đồ ăn từ Quân Vũ Lạc bị thương đoạt xuống dưới, hơn nữa bởi vì động tác quá kịch liệt, ở Quân Vũ Lạc không chú ý dưới tình huống người nào đó nhíu mày một chút. Nhưng là nào đó đau đớn vẫn là bị đồ ăn chiến thắng, người nào đó trực tiếp lấy lại đây liền khai ăn. Bởi vì Diệp Tầm ăn cái gì thời điểm đều sẽ không quá mức với để ý tới chung quanh, cho nên Quân Vũ Lạc cũng không quấy rầy hắn mà là bắt đầu quan sát nơi này hoàn cảnh. Trường học đối S cấp học sinh đãi ngộ vẫn là thứ tốt, S cấp học sinh cá nhân có thể được hưởng ý kiến 50 bình phòng, một phòng một sảnh một bếp một vệ, xem như thực không tồi đãi ngộ, hơn nữa phòng quá lớn khó tránh khỏi sẽ có cô tịch cảm, cho nên 50 mét vuông vừa lúc. Quân Vũ Lạc không có đi xem Diệp Tầm phòng ngủ, chỉ là ở phòng khách cùng phòng bếp nhìn xem. Diệp Tâm phòng cùng người của hắn giống nhau, bố trí giống nhau đơn giản, nhưng là không trống trải. Trong phòng khách nhiều nhất chính là thư tịch, phòng trưng Diệp Tâm nói máy chơi game ở trong phòng, phòng bếp tủ lạnh đã không có đồ ăn, hẳn là mỗi chỉ đồ tham ăn còn không có tới kịp tiếp viện. Bất quá Quân Vũ Lạc nhìn tủ lạnh yên lặng hát tuyến, bất quá này cũng quá sạch sẽ điểm đi. Trong phòng khách có hai cái mềm mại sofa, bởi vì phòng có thể căn cứ chính mình yêu thích tới trang điểm, cho nên này đó gia cụ đều là Diệp Tâm chính mình lấy tiền mua. Mặt khác S cấp học sinh kỳ thật ở mật già lỗ không cần xài như thế nào tiền, đi ra ngoài có xe bức tạp, nhà ăn hữu hạn miễn, trừ phi giống Diệp Tầm như vậy thoạt nhìn gầy yếu nhưng là lại dị thường có thể ăn ngoại trừ. Xem xong học sinh ký túc xá, lấy Diệp Tầm tốc độ cũng đã đem toàn bộ đồ ăn nhét vào trong bụng. Quân Vũ Lạc lại lần nữa yên lặng hát tuyến một phen. Người này thật đúng là. Bất quá mặt khác để một chút, cùng Diệp Tầm cùng nhau đoạt thực thế nhưng còn có nắm, tóm lại hai chỉ đồ tham ăn ăn thực vui vẻ. Sau khi ăn xong hai chỉ đều xoa bụng tỏ vẻ chính mình thỏa mãn. Vũ Lạc, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Con hảo người nào đó còn biết nói chính sự, kỳ thật Diệp Tầm chính mình cũng không nghĩ tới Quân Vũ Lạc sẽ tới ký túc xá tới tìm chính mình. Mặc thúc thúc nói ngươi hôm nay không đi đi học, cho nên liền tới nhìn xem. Quân Vũ ngồi xuống ở Diệp Tầm đối diện, hỗ trợ nắm chê cười đồ ăn. Ngươi cũng không đi phòng học sao? Ngày hôm qua bởi vì chơi qua đầu, cho nên bỏ lỡ. Diệp Tầm có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Giải thích nói, ta là ngủ quên cho nên cũng không đi, hôm nay tới tìm ngươi không biết ngươi có hay không thời gian, chúng ta có thể vừa đi mật già lỗ thời thượng phố buôn bán khu nhìn xem, hơn nữa xem ngươi đồ ăn cũng ăn xong rồi, cùng nhau đi ra ngoài mua đi. Làm S cấp học sinh, Quân Vũ Lạc cũng có nơi này xe bus tạm, hơn nữa vẫn là từ trường học thẳng tới xe bus, thực phương tiện, hơn nữa chính mình cũng đã lâu không có thể nghiệm một chút như vậy đơn giản giống như người bình thường giống nhau sinh hoạt. Đối với phố buôn bán, Quân Vũ Lạc A vẫn là thực chờ mong. Ngươi cũng có yêu cầu đồ vật, ngươi cái kia Mặc Phong quản gia không phải đều sẽ vì ngươi mua sao? Diệp Tâm có chút ngạc nhiên hỏi. Nhưng là cảm giác không giống nhau à, chính mình mua cùng người khác mua luôn là không giống nhau, muốn hay không cùng đi. Cuối cùng Diệp Tâm cũng cảm thấy luôn là ở ký túc xá ngốc không thú vị, liền quyết định cùng Quân Vũ Lạc cùng đi phố buôn bán. Chương 173. Đi thông thời thượng phố buôn bán xe bus chỉ có một chiếc. Đầu đuôi tổng cộng 5 tiết thùng xe đại hình xe bus có thể chuyên chở rất nhiều người, hai người ngồi ở xe bus thượng, trải qua mật già lỗ trường học cao đẳng khu, sau đó xử nhập chủ đảo thông hướng vòng xoay ngầm đường hầm cùng dưới nước đường hầm, dọc theo đường đi phong cảnh làm Quân Vũ Lạc kinh ngạc cảm thán không thôi, vốn dĩ cho rằng không trên đảo cảnh vật đã xem như thế giới đẹp nhất cảnh vật, nhưng là không đi được tới ở mật. Già lỗ cũng có như vậy đẹp tự nhiên cảnh tượng, tuy rằng so ra kém sân cốc, nhưng là vô luận là từ công cộng phương tiện vẫn là mặt khác lộ hoạt hoàn cảnh tới xem, mật già lỗ đã xem như thêm bù lìn tốt nhất địa phương. Không chỉ là bởi vì nơi này là dị năng giả nhiều nhất địa phương, càng là bởi vì nơi này là sở hữu thế lực đều chú ý địa phương. Hai người một bên nhìn bên ngoài phong cảnh, một bên vừa nói vừa cười, dưới nước đường hầm bên trong thậm chí có thể thấy hải dương đại hình loại cá sinh vật cùng mặt khác một ít diện mạo hình thù kỳ quái nhưng là lại dị thường ôn hòa hải thú. Thêm bù lìn hải dương động vật so cổ địa cầu muốn lớn rất nhiều, thậm chí hải dương chỗ sâu trong manh thú so thú vực ma thú còn muốn hung mãnh nhiều, cho nên hải vực là nguy hiểm nhất cũng là cường đại nhất địa phương, từ nơi này là có thể nhìn ra được. Tới, hai người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, bởi vì Quân Vũ Lạc không có mua sắm kinh nghiệm, cho nên Diệp Tầm đành phải từ chính mình quang đồng hồ báo thức đem mật già lỗ thời thượng phố buôn bán lộ tuyến đồ tìm ra, như vậy hai người có thể tránh cho lạc đường. Đặc biệt vẫn là ở hai người bên trong có một cái mù đường dưới tình huống. Thoạt nhìn thật lớn. Nhìn Diệp Tầm truyền tới bản đồ, Quân Vũ Lạc kinh ngạc cảm thán nói, nắm vừa nghe đến hai người muốn đi dạo phố liền xảo la hét muốn mua ăn, nhìn thoáng qua mẫu.